Hồng Hoang, Tà Thông Thiên bắt đầu nhận thâu Phong Thần Bảng chương 120 tới chương 145. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Thành công rồi, rốt cuộc đã thắng. Thông Thiên có lục hồn phiên thì sao? Có tu vi đỉnh phong thì sao? Đến lúc này, có thể giành được thắng lợi cuối cùng mới là chân lý. Mọi sự kiên trì chẳng phải đều là uổng công vô ích sao? Phá, nhưng đúng lúc này, trời đất đại chấn, một vệt kiếm quang ngang trời xuất thế, vệt kiếm quang đó hiện thế, tựa như tồn tại từ hàng cổ. Một kiếm chém trời, Thái Cực Đồ dưới vệt kiếm quang đó lại bị chém bay đi, tức khắc yếu ớt. Lão tử giờ khắc này sắc mặt đại biến, quả nhiên, biến số không dễ dàng xóa bỏ như vậy. Thôi, lần này, bần đạo cũng vứt bỏ tất cả, cùng Thông Thiên chiến một trận. Nhìn thần hồn chuẩn đề sắp bị chém giết, mắt lão tử đỏ ngầu, thần sắc rơi vào điên cuồng triệt đề. Là một trong tam thanh, đệ tử của đạo tổ, tự nhiên phải lật đổ tất cả. Tam đại thánh nhân, tại phương đại trận này đã mở ra cuộc chinh phạt lớn nhất. Chiến, Thông Thiên gầm lên, tay cầm thanh bình kiếm, sức mạnh nhục thân bùng nổ. Nhục thể đan xen ánh sáng tận thế, những dị tượng đáng sợ, lần lượt hiện ra. Thái thượng lão tử hư lạnh, diễn hóa thần thông vô vi, dung làm một chỉ phong mang, không gì không phá nổi, uy lực bá tuyệt. Vào lúc này, thánh khu của Thông Thiên bị đâm trúng, nhưng lại không hề hấn gì. Ngược lại Thông Thiên ăn một chỉ của lão tử, lại trả một quyền. Một quyền xuất ra, đánh mạnh vào thánh khu, dù lão tử mạnh, nhưng nhục thân của y lúc này cũng nứt ra. Thông Thiên, thái thượng lão tử gào thét, huyết tế tinh nguyên, một trường che phủ cả tinh không, như bàn tay diệt thế. Nhưng Thông Thiên lại mạnh mẽ bá đạo, không lùi mà tiến, hội tụ toàn lực, quyền chỉ màu vàng, phủ đầy triện văn, một quyền đánh xuyên qua. Bàn tay thánh nhân nổ tung, xương tay vỡ vụn, văng khắp tinh không. Thân thể thánh nhân bị quyền đánh, cũng nứt ra, xương thánh nhuốm máu thánh, rơi xuống tứ phương, trong lúc rơi, hóa thành bụi trần lịch sử. Một trận chiến, đánh đến hiện tại đơn giản thô bạo. Giết, Thông Thiên từ Tây sang Đông, vượt qua dòng sông thời gian trong nháy mắt, cuốn theo uy áp ngút trời, phá không mà đến. Đạo hữu, ta lên, nói xong, tiếp dẫn sông lên trước, từ Đông sang Tây, đạp lên vòng xoay năm tháng, khí huyết hoàng kim ngút trời, cũng mang theo thánh uy bá tuyệt. Lão tử lúc này cũng không quản bàn tay nát bét, xông lên. Mọi công phạt đều quay về bản nguyên, đơn giản thô bạo. Cuộc đối chiến trở nên nguyên thủy huyết tinh, lão tử vỗ một trường, Thông Thiên liền trả một quyền, cho đến khi một bên bị đổ sát. Máu thánh và máu thịt bay tứ tung, mặc dù nhục thân của tiếp dẫn và lão tử bị đánh nát nhiều lần. Nhưng thánh nhân quá khó giết, nhưng lại thì sao, đạo tâm không chết, công phạt không ngừng. Cách đấu nguyên thủy nhất này là phương thức chiến đấu mà vu tộc giỏi nhất. Thật không ngờ, có một ngày lại diễn ra trên người thánh nhân. Vào lúc này, Thông Thiên một quyền xuất ra, tựa như trời nghiêng. Tiếp dẫn và lão tử hai người lúc này, tức khắc bị đánh bay ra ngoài. Đột ngột, giữa trời đất, một bóng ảnh màu máu lóe lên, sát kiếm vung xuống, mang theo ý phá diệt vô tận, chân linh của chuẩn đề trực tiếp phá diệt. Cấm kỵ chi bảo diệt hồn thánh nhân, một thánh nhân đã vẫn lạc. Cùng với một tiếng kêu thảm vang lên, chân linh của chuẩn đề trực tiếp bị chém nát, dường như ngay cả đạo quả thánh nhân cũng đang phá diệt. Thiên địa chấn động, giờ phút này tất cả mọi người đều định hình tại một khắc. Không, tiếp dẫn gào thét, y đã dùng toàn lực, nhưng không thể ngăn cản mọi thứ. Lão tử cũng mặt đen lại, máu tươi chảy ròng, đôi mắt có chút vô thần. Chuẩn đề ngay trước mặt y, đã chết như vậy. Chết rồi, sư đệ chết rồi, tiếp dẫn thất thần, nói năng có phần lộn xộn. Nhìn thế gian quen thuộc này, đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ. Nếu sư đệ của y không còn, giữa đất trời này, liệu mọi ý nghĩa có thiếu đi không? Giây phút này, tiếp dẫn có chút hoảng loạn, dù là y cũng không muốn một mình nếm trải sự cô đơn cay đắng đó. Không nên, không nên như vậy, tiếp dẫn ngẩng đầu nhìn trời, dường như đang chất vấn ông trời. Bầu trời vào lúc này, mây cũng tan ra, sinh ra biến đổi lớn. 10 tức sau khi chuẩn đề vẫn lạc, giữa trời đất đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ, tức thì vang vọng khắp các cõi hồng hoang. Cùng với tiếng sấm, là mưa máu vô tận và tiếng trời đất bi thương. Trời đổ mưa máu, thiên địa đại bi, ý bi thương vô tận lan tỏa, khiến vô tận sinh linh trong trời đất đều lộ ra cảm xúc bi thương. Mưa máu chảy khắp trời đất, âm thanh bi thương không ngừng vang lên, khiến tất cả sinh linh đều một trận thất thần. Toàn bộ ngẩng đầu nhìn trời, cảm xúc bi thương từ trên người tuôn ra, trong mắt lại lần nữa chảy ra hai hàng lệ. Lại có thánh nhân vong, trong ánh mắt của chúng sinh các cõi hồng hoang, sấm trời cuồn cuộn. Một ngày, vẫn lạc hai vị thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề đạo nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chết hai lần, trời đổ mưa máu ba lần, chúng sinh các cõi hồng hoang đều hoảng hốt như đang trong mộng. Chuyện như vậy, họ chưa bao giờ dám tưởng tượng sẽ có một ngày xuất hiện trước mắt. Hồng Hoang Lục Thánh, từ trước đến nay đều cao cao tại thượng, chủ tể vận mệnh chúng sinh. Nhưng lúc này, thánh chiến bắt đầu, thánh nhân vẫn lạc. Ủa, nhìn khí vận của Tây Phương giáo kìa, khí vận của Tây Phương giáo đang giảm mạnh. Một đại năng kinh hô, thần sắc đầy chấn kinh. Khi được thấy trên trời tái hiện cảnh tượng quen thuộc, y biết chuyện gì đã xảy ra. Lại có thánh nhân chết rồi. Chết là thánh nhân của Tây Phương giáo. Không còn nghi ngờ gì nữa, y đã hiểu ra một số chuyện. Thông Thiên lại thắng một lần nữa. Thánh nhân Tây Phương vẫn lạc, khí vận Tây Phương giáo đại thất, không nghi ngờ gì đã minh chứng một chuyện, Thông Thiên giáo chủ đã thắng. Ha, đếm những nhân vật phong lưu, chỉ có Thông Thiên giáo chủ. Sự tồn tại của ngài, tất sẽ trở thành mục tiêu mà tất cả chúng ta hướng tới. Thánh nhân giả liên tục vẫn lạc, ông trời chí cao vô thượng kia, xem ra cũng chỉ đến thế. Chúng sinh hồng hoang chấn động hết lần này đến lần khác. Trước mắt họ, hiện lên phong thái của một người. Mặc dù người này chưa từng lộ diện, nhưng những gì ngài làm đã quyết định tất cả. Bờ Đông Hải, nơi tứ giáo hội tụ, nguyên thần chuẩn đề bị hủy diệt, lục căn thanh tịnh trúc thì bị đánh đến linh khí tiêu tan, suýt chút nữa phế đi. Giây phút này, đệ tử tứ giáo hội tụ, chỉ là, cảnh tượng xuất hiện lúc này, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Dị tượng thánh nhân vẫn lạc, trời đất cùng bi thương. Chỉ là lần này, thánh nhân Tây Phương vẫn lạc, hẳn là chuẩn đề không còn nghi ngờ gì nữa. Triệu Công Minh lúc này, nói với các đệ tử tiệt giáo, truyền đạt ý kiến của mình. Thật ra, người y có thể đoán được cũng chỉ có chuẩn đề. Dù sao đòn tấn công kia của chuẩn đề hạ xuống, sở dĩ dừng lại, nhất định là vì chuẩn đề thật đã bị sư tôn chém giết. Tất cả đều giải thích được rồi. Tạ ơn sư tôn, lúc này, người của tiệt giáo, lần lượt hướng về bầu trời kia mà bái lại. Vì có sư tôn ở đó, đệ tử tiệt giáo mới có thể thoát được một kiếp. Quả nhiên, sư tôn và họ đang cùng nhau chiến đấu. Mẹ nó, thật không ngờ, ta lại có thể thoát một kiếp. Đám tiểu nhân bị ổi kia, cũng nên trả giá rồi. Kim Quang Tiên nhìn các đệ tử xiển giáo, Tây Phương giáo, Nhân giáo, giơ một ngón giữa lên. Vẻ mặt đầy khinh bỉ, hiện lên trên mặt Kim Quang Tiên. Yêu, suýt nữa quên mất các ngươi. Cái bộ dạng cao cao tại thượng vừa rồi cho ai xem vậy? Cho mặt mũi, sư huynh, xử lý chúng nó đi. Linh Nha Tiên cũng không nhịn được nữa. Khó khăn lắm mới đi được đến bước này, tuyệt đối không thể sai được. Xiển giáo, Nhân giáo, Tây Phương giáo, chẳng phải muốn hủy diệt Tây Phương giáo, hủy diệt đạo thống tiệt giáo sao? Vậy thì đến đây, xem lần này, ai sẽ giúp các ngươi? Cộp, xải những bước chân lớn, mắt lộ sát ý, lần này, cũng nên tính sổ rồi. Sao có thể, Dược Sư Phật nhìn tất cả những gì trước mắt, sắc mặt tức khắc biến đổi. Y có thể cảm nhận được khí tức, khí vận của Tây Phương giáo giảm mạnh. Cũng có nghĩa là, thật sự có thánh nhân chết rồi. Thánh nhân của Tây Phương giáo, khả năng lớn nhất là sư phụ của y, chuẩn đề. Khốn kiếp, sư huynh, hay là chúng ta lui trước đi, nếu không đi nữa, chúng ta sẽ không đi được đâu. Nhật Quang Bồ Tát lúc này, nhìn về phía Dược Sư Phật, đưa ra một đề nghị. Đi, mau đi, bây giờ, nếu không đi nữa chỉ có chết. Ta chắc là đánh không lại. Bây giờ đi rồi nói sau. Từng đệ tử Tây Phương giáo, lần lượt lộ ra ý muốn rút lui. Cảnh tượng này, khiến Dược Sư Phật suýt chút nữa ngất đi. Lão sư thân tử đã đủ uất ức rồi. Nhưng bây giờ là chuyện gì vậy? Lại muốn rút lui, đau lòng quá, thật sự đau lòng. Nhưng sau khi suy nghĩ, ánh mắt Dược Sư Phật kiên định. Lúc này nếu không đi, e là không đi được nữa. Lão sư đều đã chết rồi, còn muốn ở lại lâu sao? Cùng lão sư tồn vong, chẳng phải có chút không nên. Đi, giây tiếp theo, Dược Sư Phật không thèm nhìn các đệ tử tiệt giáo kia, xám xịt bỏ chạy. Dược Sư Phật, người định đi đâu? Quảng Thành từ mặt đen lại, trong lòng mở miệng chửi lớn. Đệ tử Tây Phương giáo, quả nhiên đủ vô sỉ, và lúc này, lại định bỏ chạy. Sau khi các ngươi đi, xiển giáo chúng ta, có đánh được không? Ha, đệ tử Tam giáo liên thủ, mơ hồ đều có xu thế bị đè ép. Bây giờ, đệ tử Tây Phương giáo đã chạy, xiển giáo và Nhân giáo, nhất định không có kết cục tốt. Sư huynh, chúng ta, đi, chúng ta cũng đi, giây phút này, mặt Quảng Thành Tử hoàn toàn đen lại. Sỉ nhục lớn, đơn giản là sỉ nhục lớn, người trong thiên hạ, chắc bây giờ đều đang nhìn chứ. Xiển giáo có lẽ sau này sẽ không thể đứng vững ở hồng hoang nữa. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói truyền đến tận trời cao. Đi, đi được sao, đi được sao, một tiếng quát lớn truyền đến, chấn động cả đất trời. Tây Phương giáo, Xiển giáo, Nhân giáo, ba đại giáo phái lúc này mới phát hiện ra, họ đã bị bao vây cả đoàn, muốn chạy trốn đơn giản là khó như lên trời. Thôi rồi, muốn chạy thật sự khó rồi. Dược Sư Phật liếc mắt một cái, bóng người đầy trời, tức khắc không bình tĩnh được nữa. Định chơi chết họ sao? Cảnh này, cũng bị vô số người nhìn thấy. Khi người ta nhìn thấy các đệ tử tiệt giáo coi cái chết như về nhà, rồi lại nhìn các đệ tử giáo phái khác điên cuồng chạy trốn, tức thì cảm thấy kinh ngạc. Trước đó, có chút không hiểu. Bây giờ, hoàn toàn hiểu ra. Cuối cùng cũng hiểu vì sao tiệt giáo là đệ nhất giáo phái. Có lẽ trong đó có sự khác biệt. Người như thế nào, sẽ đào tạo ra đệ tử như thế ấy. So sánh một chút, quả nhiên khác biệt rất lớn. Nhưng chạy trốn là lẽ thường tình. Có điều có những chuyện, trước đại nghĩa mà vứt bỏ sinh tử, mới khiến người ta khâm phục. Nói thật, ta vẫn luôn cho rằng đệ tử xiển giáo không tệ, đệ tử của Tây Phương Nhị Thánh cũng xuất sắc, bây giờ xem ra ta đã nhìn nhầm. Chỉ có một mình Huyền Đô, miễn cưỡng coi được. Một vị đại năng nhìn sơn hà chảy xiết, nhìn chiều lên chiều xuống, nhìn nhân thế phồn hoa. Trên thế giới này, hiếm có chuyện gì có thể khiến y để mắt. Hôm nay vạn tiên tiệt giáo cùng nhau liều chết, lại khiến y mở rộng tầm mắt. Đời có người vì chi kỷ mà chết, nhưng đó chỉ là số ít. Nhưng cả một tiệt giáo thì sao? Có người ở địa vị cao không khỏi cô đơn, tu vi đã đến bậc siêu việt. Có người tu vi thấp kém, chỉ là một tiểu yêu mà thôi. Có nữ tử, cũng không thua kém đấng mày râu. Tất cả mọi thứ, đều cho y một sự chấn động lớn. Phải có người thầy như thế nào, mới có được đám học trò như vậy. Nhìn lại cả trận chiến, y không cảm thấy thông thiên sai, cũng không nghĩ thông thiên nhầm. Ngược lại, người có thể đào tạo ra nhiều đệ tử ưu tú như vậy, tâm tính càng phi phàm. Thật nực cười, đàn ông con trai, lại không bằng một nữ tử. Một nữ hổ yêu bật cười một tiếng, một nụ cười, dường như cả khu vực hoa đều nở rộ. Một nụ cười nghiêng thành, với tư cách là một nữ tử, đặc biệt là nữ tử hồ tộc. Vừa sinh ra đã mang theo sự quyến rũ, càng sinh ra vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Ở trong núi hoang dã quen rồi, ngược lại có chút hướng về nhân gian. Từ xưa đến nay, biết bao ái hận biệt ly, si nam oán nữ. Những câu chuyện tình yêu rung động lòng người đó, lại khiến nàng hướng về không thôi. Nói thật, nàng muốn gả cho một anh hùng cái thế. Đệ tử thánh nhân, xem ra có vẻ không tệ, nhưng bây giờ xem ra, dường như không bằng nhị lang tốt ở phàm gian. Ngược lại đệ tử tiệt giáo, khiến nàng mở rộng tầm mắt. Hóa ra những lời đồn đó là thật, có những thứ thật sự còn quan trọng hơn cả sinh tử. Nam nhi một lời hứa nặng hơn sinh tử. Nữ nhi phóng khoáng hơn, ngoài mềm trong cứng, tâm cao trong sạch. Một ngôi chùa, một tiểu hòa thượng sửa sang lại áo cà sa, hai tay chắp lại, mặt hướng về chân Phật mà thì thầm, tiểu tăng nếu quả thật có thể thành Phật, hôm nay cũng không thành Phật nữa. Một người cả đời tin Phật, từ lúc sinh ra đã vào chùa tu hành, phương trượng thường nói tư chất của y siêu phàm, có hy vọng đạt đến cảnh giới La Hán. Y cũng dần bộc lộ tài năng, đối với việc tu hành Phật Pháp một ngày đi ngàn dặm. Nhưng hôm nay trước chùa quan sát một phen, lại khiến y thất vọng. Đều nói Phật độ chúng sinh, có thể độ hết người trong thiên hạ. Người xuất gia từ bi làm đầu, quét nhà sợ làm tổn thương mạng kiến. Nhưng mắt thường của y lại thấy không phải như vậy. Nhân gian biết bao tín đồ ngày đêm bái Phật, hy vọng được Phật thương xót. Nhưng y chỉ thấy ánh Phật quang lộng lẫy, lại chưa từng thấy có bất kỳ lòng thương xót nào. Người mà trong lòng họ tâm tâm niệm niệm bái lại, chưa từng ra tay giúp đỡ, vậy có đáng để thương sinh thờ phụng không? Vào giây phút này, những gì y tận mắt nhìn thấy đều như vậy. Yêu ghét phân minh, thiện ác có khác, yêu liệt có phân, vào giây phút này đã hoàn toàn phân rõ. Những người tín ngưỡng xiển giáo, Tây Phương giáo, Nhân giáo, lần lượt cúi đầu. Những người ngưỡng vọng phong cảnh thế gian, lại được thấy khí phách anh hào. Và lúc này, người ta ngẩng đầu nhìn trời, dường như phát hiện đại trận đang rung động. Ngũ hành ngũ phương đại trận mơ hồ có khả năng vỡ tan. Phụt, tiếp dẫn đạo nhân hít một hơi thật sâu, sắc mặt có phần yếu ớt. Sư đệ, người đã giết sư đệ của ta. Tiếp dẫn gào thét, gân xanh trên trán nổi lên. Từ xưa đến nay, lần đầu tiên y tức giận như vậy. Cũng là trải nghiệm, lần đầu tiên y muốn giết một người như vậy. Nhưng y phát hiện ra, dù đã dùng hết toàn lực, cũng không giết được thông thiên. Người đàn ông đó, quá mạnh. Mạnh đến mức có lẽ chỉ có đạo tổ mới có thể sánh vai. Dựa vào tu vi của y, dựa vào bảo vật y cầm, không thể làm tổn thương thông thiên. Thông thiên, không hổ là một trong tam thanh, quả thật đao binh khó thương. Tiếp dẫn đạo hữu đừng phí sức nữa, người có thể giết thông thiên, chỉ có tam thanh. Trong mắt lão tử xuất hiện một tia dị thường. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu đã không thể, vậy thì lợi dụng sức mạnh của đại trận, vây chết thông thiên đi. Chỉ cần vây khốn y là được. Không, ta không tin, thật sự không tin. Ta không làm tổn thương được y, không làm tổn thương được y sao? Phải biết rằng, người y giết là sư đệ của ta. Nói đến đây, giọng tiếp dẫn gấp gáp. Đối mặt với chúng sinh y đều có thể thản nhiên, nhưng đối với chuẩn đề, y không thể bình tĩnh. Vì đó là sư đệ của y, trên thế giới này, người duy nhất có thể cho y sự ấm áp. Ban đầu, Tây Phương bị La Hầu hủy diệt, chủ linh mạch của Tây Phương cằn cỗi. Nhìn Đông Phương chỉ có thể ngưỡng mộ. Đều là tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát. Nhưng tiền nhân để lại cho hậu nhân chỉ là một mớ hỗn độn. Lúc đó, chỉ có y và chuẩn đề đứng ra, phấn đấu cả đời vì Tây Phương. Vì thế y và sư đệ đã hướng Nhân Đạo hứa 48 đại hồng nguyện mới có thể thành thánh. Cam nguyện làm công cho thiên đạo. Nhưng hôm nay, chuẩn đề chết rồi. Tiếp dẫn, vì sao chấp mê bất ngộ? Lợi dụng đại trận này, đủ để vây khốn thông thiên vạn vạn năm, chúng ta không cần làm chuyện vô ích. Nhưng lời của lão tử chưa nói xong, đã bị tiếp dẫn ngăn lại. Tiếp dẫn cười, cười rất tùy ý, lần đầu tiên trong đời, người đàn ông mặt đầy sầu khổ, dường như gánh vác vạn ngàn gánh nặng, và lúc này lại tỏ ra vô cùng thản nhiên. Xem đi, thông thiên không phải lấy nhục thân thành thánh sao? Bần tăng cho ngươi xem, ta có làm tổn thương được y không? Trong ngũ hành ngũ phương đại trận, một cuộc tàn sát thuộc về tiếp dẫn bắt đầu. Y không quan tâm đến đại trận, cũng cũng không quan tâm đến sinh tử, chỉ nguyện một trận chiến mà thôi. Chết đi, gào thét một tiếng, Tiếp Dẫn không màng thân mình xông lên. Một đi liền không hề hối tiếc, một đi liền sinh tử không do mình. Lão tử muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng. Giây phút này, lão tử đưa tay ra, lại từ từ rút về. Không biết vì sao, khi Tiếp Dẫn xông ra, lại khiến lão tử có chút kinh ngạc. Trong lòng, đối với Tiếp Dẫn đã có chút thay đổi. Y không hiểu vì sao Tiếp Dẫn lại xông lên. Ngốc sao, nhưng lại có lý do không thể không ngốc. Không ngốc sao, lại không giống với phong cách tốt nhất. Ô, không ngờ ngươi lại có gan này. Nhưng đối với bản tọa, lần này ngươi chết chắc. Thông Thiên nhìn Tiếp Dẫn xông tới, một mình lao vào giết. Mỗi người đều có sự kiên trì của riêng mình. Y như vậy, Tiếp Dẫn cũng như vậy. Nếu đã không chết không thôi, vậy thì phải sinh tử một trận. Chỉ hy vọng, sau trận chiến này, đừng khiến y thất vọng là được. Vào lúc này, nội tâm Thông Thiên khẽ rung động, bởi vì y mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Về phần tại sao bất an, dường như là từ trên người Tiếp Dẫn truyền đến. Ngươi muốn làm gì? Nhìn Tiếp Dẫn đang tấn công, Thông Thiên dường như thấy được sự quyết liệt trong mắt y, ánh mắt phức tạp đó. Kiên định, phiền não, oán hận, bất an, vô số ánh mắt đan xen vào nhau, thể hiện một cuộc đời trăm vẻ. Trong mắt Tiếp Dẫn, Thông Thiên thấy được một tia quyết liệt. Tia quyết liệt đó hé lộ sự điên cuồng vô cùng. Lẽ nào, lúc này, đồng tử của Thông Thiên co lại, nghĩ đến một khả năng. Không ổn, nếu như vậy, nhưng chưa đợi y phản ứng, bất ngờ đã xuất hiện. Cùng chết đi, cùng với một tiếng gào thét điên cuồng, tiếng nổ vang vọng trời đất xuất hiện. Tiếng nổ cực lớn vang lên, đó là tiếng nổ của thánh nhân. Tiếp Dẫn liều chết, đánh không lại Thông Thiên, y đã chọn tự bạo. Mặc dù như vậy sẽ chết, nhưng y sẽ không hề hối tiếc. Nhưng đừng quên, y là thiên đạo thánh nhân, mặc dù thân tử, nhưng sẽ chết đi sống lại. Dù sao y cũng được thiên đạo chiếu cố, là người thuận theo thiên đạo. Nhưng Thông Thiên thì không giống, lấy mạng đổi mạng như vậy là cách duy nhất y có thể làm. Bỏ một mạng, báo được mối thù sâu như biển máu. Nếu không, tất cả những gì y làm đều không có ý nghĩa. Trong quãng đời còn lại, Thông Thiên sẽ trở thành ác mộng, trở thành tâm ma của y, cản trở con đường tiến về phía trước. Dù Thông Thiên là thánh nhân lục trọng thiên, dù Thông Thiên nhục thân thành thánh, thì đã sao? Không ổn, Tiếp Dẫn hại ta rồi. Sắc mặt Thái Thượng Lão Tử biến đổi, vì thánh nhân tự bạo là ở bên trong đại trận. Vụ tự bạo mạnh mẽ như vậy, năng lượng bùng phát có thể tưởng tượng được. Tiếp Dẫn tự bạo chết đi, sống lại rồi, tu vi cũng sẽ giảm xuống. Y đánh cược mấy nguyên hội tích lũy, để cùng Thông Thiên phân cao thấp. Y nhớ lại, lời nói vừa rồi của Tiếp Dẫn, thật sự không có cách nào làm tổn thương y sao? Không tin, thật sự không tin, đó là cách của ngươi. Nếu như vậy, thì thật sự đã sai lầm lớn, ngu xuẩn đến cực điểm. Lão Tử lúc này chửi thề, giác, thánh nhân tự bạo có thể biết trước được. Ngũ hành ngũ phương đại trận bắt đầu từ từ vỡ tan. Lão Tử cũng bị sức mạnh của đại trận phản phệ, thân chịu trọng thương. Phụt, mặc dù Lão Tử đang cố gắng kìm nén, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Máu của thánh nhân không ngừng vung vãi, rơi xuống đất. Pháp lực hỗn loạn, khí huyết cuồn cuộn, cùng với việc Lão Tử mất ổn định, đại trận từ từ tan rã. Thật không ngờ, người phá đại trận không phải Thông Thiên, mà là Tiếp Dẫn. Một hòa thượng điên, thật sự là một hòa thượng điên. Sự tàn nhẫn này khiến y thất thần. May mắn là Thông Thiên cuối cùng cũng được giải quyết. Thông Thiên bị xử tử. Dưới vụ tự bạo của thánh nhân, dù mạnh đến đâu, cũng không có khả năng sống sót. Cùng với sự sụp đổ của đại trận, tất cả mọi thứ bên trong đều lộ ra trước mắt thế gian. Lão Tử, vì sao chỉ có một mình Lão Tử? Lẽ nào Thông Thiên giáo chủ thật sự đã chết? Trấn Nguyên Tử kinh hô, giọng điệu dường như có chút không dám tin. Một trận chiến, tin rằng mỗi người đều đang quan sát. Trấn Nguyên Tử cũng như vậy, y vẫn luôn nhìn chằm chằm vào động tĩnh trên bầu trời. Y muốn xem, cuối cùng là Thông Thiên thắng, hay Tứ Đại Thánh Nhân thắng. Đến cuối cùng, y thấy Lão Tử đã thắng. Ai, đáng tiếc, thật sự đáng tiếc, Thánh Nhân vẫn lạc, trời đất cùng bi thương. Vào lúc này, Trấn Nguyên Tử ngẩng đầu nhìn bầu trời biến ảo, sắc mặt có chút thay đổi. Trận chiến lớn này, đánh đến trời đất u ám, mặt trời không còn ánh sáng. Người ta căn bản không biết, bây giờ là ban ngày hay ban đêm. Trên bầu trời, vầng trăng trong sáng, trong nháy mắt biến thành vầng trăng đỏ yêu dị. Vô vàn vì sao, cũng tỏa ra ánh sáng đỏ như máu. Dường như cả bầu trời đều đang chảy máu tươi. Bầu trời sáng tỏ cũng nứt ra vô số khe hở không gian, từ đó phun ra vô số dịch máu quỷ dị hôi thối. Trên đại địa hồng hoang, hàng tỷ quỷ vật cùng hú lên, kinh động cả trời đất. Hồ Tây Phương, núi Tu Di, thánh địa vốn yên bình thanh tịnh, vĩnh viễn không có tai ương bất hạnh. Nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện vô số cầu vồng màu máu, che trời lấp đất. Hương hoa vốn thanh tịnh, trong nháy mắt biến thành mùi hôi thối. Những đại năng tu luyện ở Tây Phương, lúc này đều tâm ma nảy sinh, yêu ma loạn xuất. Trong chốc lát, cả Tây Phương dường như biến thành luyện ngục. Một giây mưa to như chút, giây tiếp theo nắng cháy khô héo. Có lúc băng phong ngàn dặm, tuyết lớn đầy trời. Có lúc đại địa khô nứt, chín mặt trời thiêu đốt. Các loại độc trùng quỷ dị từ dưới đất trồi lên, những thiên tài địa bảo đó cũng hóa thành các loại độc thảo độc hoa khủng bố vô cùng. Rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào người vẫn lạc lại là thánh nhân Tây Phương của chúng ta? Tượng Phật khóc ra máu, là điềm chẳng lành. Sao có thể, vạn tượng Phật đồng thời sụp đổ, Phật đạo triệt để suy tàn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau chạy đi, tận thế rồi. Mau chạy, vô số người khổ tu ở Tây Phương, giờ khắc này không còn tâm thanh tịnh nữa, chỉ có hoảng loạn thất thố. Họ đồng loạt nhìn về phía nơi thánh chiến, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cả Tây Phương không được yên ổn, thực sự là đại hung chi triệu. Các tu sĩ ở Tây Phương, nội tâm đều phát lạnh. Mơ hồ cảm giác có chuyện đã xảy ra. Thánh nhân vẫn lạc, trời đất cùng bi thương. Lần này, người chết có lẽ là Tiếp Dẫn. Tây Phương nhị thánh, chết. Tín đồ của Tây Phương giáo, và lúc này, lần lượt rơi lệ. Tại sao ông trời lại trêu đùa Tây Phương giáo như vậy? Bờ Đông Hải, giây phút này, tất cả những người vốn định đại chiến đều ngây ngần. Bởi vì cảnh tượng trên bầu trời, đang hiện ra trước mắt họ. Lão sư, hai vị lão sư đều chết cả rồi. Dược sư Phật lùi về phía sau một bước, miệng lẩm bẩm. Y có chút không tin, nhưng thần sắc dần dần trở nên đờ đẫn. Thật là trời muốn vong Tây Phương giáo. Mặc dù Tây Phương giáo không sánh được với các giáo phái Đông Phương, nhưng dù sao cũng là giáo phái của thánh nhân. Hôm nay hai vị giáo chủ của Tây Phương giáo lần lượt liều chết, rốt cuộc đại diện cho điều gì? Vào lúc này, Dược sư Phật run rẩy quỳ rạp xuống đất. Giờ khắc này, không ai nói gì nữa. Ánh mắt trống rỗng, dường như đã mất đi thần sắc. Các tín đồ Tây Phương giáo còn lại cũng hai mắt vô thần, nhìn chằm chằm lên trời, dường như đang hỏi, làm như vậy có đáng không? Sư tôn lẽ nào? Bích Tiêu hai tay che miệng, lệ nhòa. Không, không thể nào. Sư tôn sao có thể chết được? Phải biết rằng, đó là sư tôn. Vân Tiêu giận dữ nhìn Bích Tiêu, khóe miệng vẫn luôn lẩm bẩm. Trụ cột tinh thần lớn nhất của nàng là sư tôn. Nếu sư tôn cũng chết rồi, nỗ lực của nàng còn có ý nghĩa gì? Người đàn ông đó vừa đi, cả thế giới đều trống rỗng. Đại sư tỷ, Triệu Công Minh gọi một tiếng đại sư tỷ, nhưng Vô Đường Thánh Mẫu lại mặt lạnh, không hề đáp lời. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra, Vô Đường Thánh Mẫu đang tức giận. Tĩnh lặng như chết, và lúc này, một tia sát ý đột nhiên xuất hiện. Giết chúng, Vô Đường Thánh Mẫu nhìn Dược Sư Phật và những người khác, trong mắt đầy sát ý, và lúc này, nàng không thể làm được nhiều. Nhưng cũng chỉ là muốn góp một phần sức lực mà thôi. Sương khói tan đi, người đi ra chỉ có lão tử. Vậy sư tôn không chừng thật sự đã chết, nghĩ đến sư tôn đã chết, nàng tức giận không chịu nổi. Giết, Triệu Công Minh tiến lên một bước, hai mắt âm hàn, đầy sát ý, lúc này, các đệ tử Tiệt giáo cũng đang nén một hơi, cấp bách muốn trút giận. Một đạo, hai đạo, ba đạo, giờ phút này, không liên quan đến đại thế thiên đạo, không liên quan đến thánh nhân, không liên quan đến sinh tử tịch diệt. Chỉ cần góp một phần sức lực mà thôi, ngọn lửa giận của vạn người, giờ khắc này không còn bận tâm gì khác. A, à, cùng với một trận gió tanh mưa máu, cuộc tàn sát bắt đầu. Giờ phút này, đệ tử Tam giáo không ngừng có người vẫn lạc. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên có một trận uy áp xuất hiện. Sự uy nghiêm đó hiện thế, khiến các đệ tử Tiệt giáo tựa như bị dùng định thân pháp, không động đậy được. Phịch, vào lúc này, có đệ tử Tiệt giáo quỳ xuống, đối mặt với thánh nhân, họ thật sự cảm thấy bất lực. Các ngươi đệ tử Tiệt giáo đại nghịch bất đạo, thật sự tội ác tày trời, đáng phải bị xử tử. Trên cửu trọng thiên, truyền đến giọng nói lạnh băng của lão tử. Y lại khôi phục lại vẻ thái thượng vô vi, là người thắng cuối cùng, điều này không có gì bất ngờ. Điều khiến người ta bất ngờ là, thông thiên lại có thể khó đối phó như vậy. Điểm này lại khiến người ta ngoài dự đoán, lật tay làm mây, úp tay làm mưa, sát cơ hủy diệt xuất hiện, chiêu sát của thánh nhân thực sự. Dưới chiêu này, vạn tiên Tiệt giáo liệu có may mắn sống sót. Trên bờ Đông Hải, Tiệt giáo rơi vào tuyệt vọng, nhưng họ đều cố gắng đứng thẳng người. Cái khí chất phong lưu đó, Tiệt giáo chưa bao giờ thiếu. Vì vậy, giờ khắc này chỉ có thể hiên ngang liều chết. Sư tôn, nếu có kiếp sau, còn vẫn muốn làm đệ tử của người. Thánh nhân chó má, ta thấy là một đám cạn bã. Ha, giết ta đi. Kim Quang Tiên khấu bái sư tôn, chỉ nguyện sư tôn an hảo, chỉ nguyện sư tôn vô dạng, chỉ nguyện. Chỉ nguyện, đệ tử Tiệt giáo, biết rằng, dưới đòn tấn công của thánh nhân tất chết không nghi ngờ. Có những lời, không cần phải giữ trong lòng. Vì vậy họ đã chọn nói ra, coi như là sự an ủi cuối cùng. Sau này, có lẽ sẽ không còn nữa. Nhưng họ tin rằng, người như ngài, nhất định sẽ lại xuất hiện. Dù sao trên thế giới này, đã để lại dấu ấn. Sinh như run rế, nên lập chí hồng hộc. Mệnh như giấy mỏng, nên có tâm bất khuất. Vào lúc vạn tiên Tiệt giáo đều tuyệt vọng, một tiếng bước chân xuất hiện. Cộp, tiếng bước chân như sấm, mặc dù chậm rãi, nhưng lại vô cùng vang dội. Tiếng bước chân từ trong sương khói xuất hiện. Vô số liên tưởng, không khỏi khiến người ta suy nghĩ miên man. Thái thượng lão tử khi nghe thấy tiếng bước chân đó, thân thể đột nhiên chấn động mạnh. Đột nhiên nghĩ đến một tình huống tồi tệ nhất. Lẽ nào thông thiên còn sống? Một thánh nhân tự bạo, không giết được y sao? Không ổn, mau bố trận, mặc dù lão tử trọng thương, ngũ hành kỳ cũng đã yếu ớt. Nhưng lúc này nếu không bố trí trận pháp, tất thua không nghi ngờ. Trong tay lão tử, ngũ hành kỳ từ từ hiện ra. Nhưng giây tiếp theo, y kinh ngạc đến ngây người. Bây giờ bố trận còn có tác dụng sao? Lão tử, người cũng nên chết rồi. Một giọng nói từ chậm chuyển sang gấp, cùng với tiếng nói hạ xuống, một bóng người hiện thế. Chỉ thấy một đạo nhân có phần nhếch nhác bước ra, người đó chính là Thông Thiên. Khoảnh khắc vừa rồi, tiếp dẫn tự bạo, quả thật khiến người ta bất ngờ. Nhưng may mắn là, y nhục thân thành thánh, lại tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, luyện được pháp bất tử. Muốn chết, nào có dễ dàng như vậy? Thông Thiên, ngươi lại còn sống. Thái Thượng Lão Tử nhìn Thông Thiên hoàn hảo không tổn hại, còn người tức khắc co lại, dường như đã thấy chuyện không thể tin được. Giây phút này, y hoảng loạn. Nếu Thông Thiên không sao, vậy chẳng phải, người thua là y sao? Thiên trùng kiếp, bách thế nan, hằng cổ vội vã, trong một cái búng tay. Thân bất tử, hồn bất diệt, chấn cổ thước kim, không người địch nổi. Trời đất diệt ta không diệt, vũ trụ hủy ta vĩnh tồn. Trên đường vãng sinh, ngươi đi trước, đi thong thả, nói xong, ánh mắt Thông Thiên kiên định, sát ý tứ phía. Ngươi không phải vừa mới giết chết đệ tử của ta sao? Cái mùi vị đó, ngươi cũng nên nếm thử. Thông Thiên vừa nói, đầu ngón tay khẽ bóp một cái. Kèm theo một tiếng nổ vang, Huyền Đô đã chết. Chết ngay trước mắt lão tử. Vậy mà lão tử lại bất lực. Máu tươi bay lượn trên trời, từ từ rơi xuống mặt lão tử. Là một thánh nhân, nhưng thứ này vốn không thể vấy bẩn lên người. Nhưng lão tử lại từ bỏ uy năng thánh nhân của mình, mặc cho máu tươi nhỏ giọt trên mặt. Dính dính, mang theo mùi máu tanh, cảm giác còn có chút hơi ấm. Lúc này, mắt lão tử có chút đỏ ngầu, thân thể có chút run rẩy. Ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm giác cả thế giới đều đang đổ mưa máu. Mưa lạnh, lạnh đến thấu xương. Trong vô thức, lòng y cảm thấy bi thương. Trong khoảnh khắc đó lão tử không nói gì, nhưng ai cũng có thể nhìn ra sự phẫn nộ của y. Hai. Bần đạo tu Thái Thượng Vong Tình chi đạo, đáng tiếc đệ tử cuối cùng cũng đã chết. Có lúc, ta tự hỏi mình làm vậy có đáng không? Nhưng sau đó, ta đã có được một đáp án. Thấy lão tử nói vậy, ngược lại khiến Thông Thiên có chút tò mò. Cảm giác lão tử sau khi đệ tử chết, dường như đã có chút thay đổi. Nhưng thay đổi ở đâu, y lại có chút không nói ra được. Ô, đáp án gì? Thông Thiên nghi vấn hỏi một câu, muốn biết rõ nguyên do. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, đạo của chúng ta từ khoảnh khắc bắt đầu tranh đấu đã không còn giống nhau. Cho nên giữa chúng ta, phân sinh tử, định thắng bại là chuyện bình thường. Có lẽ ngươi có thể thắng ta, nhưng đừng quên, trên thiên ngoại thiên còn có sư phụ cao cao tại thượng. Thế nhân đều ở dưới thiên đạo, chúng ta cũng vậy. Cho nên, ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong lần nữa, lão tử liền xông lên. Phân thắng bại, quyết sinh tử, Thái Thượng lão tử tuyệt đối không lùi bước. Đã đến bước đường cùng, nếu không còn chiêu số nào, vậy chỉ có thể liều mạng. Sống chết ra sao y không còn quan tâm, nhưng có thể đánh bại y, ngoài Tam Thanh ra còn có thể là ai? Ánh mắt Thông Thiên ngưng lại, cũng đồng thời xông lên. Hai vị thánh nhân, ngay tại thời khắc này, quyết định thắng bại cuối cùng. Thông Thiên và lão tử ra tay, trong nháy mắt đã bắt đầu. Tiên quang đầy trời, khí tức ép người, có thể nói là vô cùng bức bách. Hai luồng khí tức đều vô cùng sắc bén, mang theo thánh uy cái thế. Mở ra trận chiến cuối cùng, có lẽ sau trận chiến này, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Ngay lúc này, hai luồng khí tức cuối cùng đã va chạm trong chớp mắt. Sự va chạm này, giống như hai ngôi sao băng đâm vào nhau, ma sát tạo ra những tia lửa khổng lồ. Mặt đất trực tiếp nứt toác, không khí cũng trong nháy mắt bị rút cạn. Tất cả những người đang quan sát, chỉ cảm thấy thân thể chấn động, dường như có một khoảnh khắc tim ngừng đập. Tiên khí cuốn khắp thiên hạ, lần va chạm đầu tiên, lão tử đã bị đẩy lùi. Khi cảnh tượng này hiện ra, cả tiệt giáo đều xôi trào. Ai nói sư tôn chết rồi? Sư tôn không chết. Ứng Thiên Tiên cuồng túy, loạn bà Bạch Vân nhu toái. Câu thơ ý chỉ tiên nhân say rượu cuồng loạn, vò nát mây trắng, thể hiện sự phóng khoáng, tự tại và sức mạnh to lớn. A, sư tôn không chết thật tốt quá. Đệ tử tiệt giáo ai nấy đều mặt mày hưng phấn, sắc mặt dần dần đỏ ửng. Trên bầu trời, sắc mặt lão tử có chút âm trầm. Y đã rơi vào thế hạ phong. Quả nhiên a, đến lúc này, sự chênh lệch cảnh giới đã tạo ra khác biệt. Lần đầu tiên, lão tử cảm thấy vô lực đến vậy. Dù sắp thắng lợi, nhưng thắng lợi lại vượt khỏi tầm tay. Chiến đi, lần này, bần đạo quyết không lùi bước. Đột nhiên, trên người lão tử tiên quang đại tác. Tiên quang vô tận đó, đủ để quét sạch tất cả. Kim quang lưu chuyển, mảnh vỡ thời gian bay múa điên cuồng. Sức mạnh không gian vỡ nát, pháp tắc thời gian điên cuồng. Một vùng trời hỗn loạn, giết, sát ý vô thượng tràn ra. Đến cảnh giới này, những đòn công kích đơn giản đã không còn, mỗi chiêu đều đủ để ảnh hưởng đến trời đất. Pháp tắc chi lực lưu chuyển, lão tử gia trì thiên địa chi lực để đối địch. Lôi đình nổ tung, lửa dữ thiêu trời. Một đòn đánh ra, chấn động tất cả. Chư thiên lung lay sắp đổ, cả hư không đều vang lên ầm ầm. Bờ sông vô tận trực tiếp nổ tung, nước sông cuồn cuộn, sóng dữ vỗ trời. Giác, chiêu này vừa ra, thân thể lão tử trực tiếp nứt toác, cả người bay ngược ra ngoài, không biết bay đến nơi nào. khụ khụ, đá tảng bay đi. Từ bên trong bước ra một đạo nhân toàn thân thương tích. Tí tách, tí tách, từng giọt máu tươi lớn chảy xuống, thể hiện sự bất lực. Máu tươi chảy xuống, thấm ướt đạo bào. Lão tử, ngươi thua rồi. Trong mắt Thông Thiên sát ý lại hiện. Cục diện khốn khó lần này, cuối cùng dưới sự nỗ lực của y đã hoàn toàn kết thúc. Bốn đại thánh nhân, mỗi một người đều là tồn tại có thể trấn áp vạn cổ, nay lại bại trong tay y, khụ khụ, a, bần đạo thua rồi. Về điểm này, ta không hề cảm thấy bất ngờ. Ra tay đi, dùng hết toàn lực của ngươi, cho ta sự tôn trọng lớn nhất. Giọng lão tử vô cùng kiên định, một luồng khí thế càng lúc càng mạnh mẽ bùng phát từ thân thể. Ánh mắt Thông Thiên trở nên sắc lạnh, không còn do dự, sát chiêu vừa ra, chính là Vẫn Thánh. Hai bên trong nháy mắt va chạm, đòn tấn công chí cường va vào nhau, cuốn lên bụi trần vô tận. Giây tiếp theo, trời đổ mưa máu, như đang chứng kiến, máu tươi óng ánh của thánh nhân không ngừng bay ra. Lúc này, chúng sinh đã chứng kiến một vị thánh nhân rơi rụng. Trong mắt mọi người, thánh nhân đều là tồn tại vô địch. Nhưng lần này, họ lại tận mắt chứng kiến thánh nhân vẫn lạc. Một người mạnh mẽ như vậy, cứ thế sống sờ sờ chết ngay trước mắt. Vốn tưởng thánh nhân là vô địch, bây giờ xem ra cũng không hẳn. Một tu đạo giả, tại phương thiên địa này, nói ra kiến giải của mình. Kiến giải này có chút đại nghịch bất đạo, nhưng vào lúc này, lại không hề sai. Có những người, có những việc, đều là tận mắt chứng kiến. Thông Thiên đã dùng thực lực, tạo nên một kỳ tích. Chuyện này, đủ để được lưu danh vạn thế. Chỉ có một điểm, Thông Thiên bây giờ thắng được tất cả, chém giết nhiều thánh nhân như vậy, thật sự không có chuyện gì sao? Cung Tử Tiêu, Hồng Quân nhìn cảnh tượng này, mặt mày âm trầm. Y thật không ngờ, lão tử và những người khác lại thất bại. Thông Thiên cướp lấy một tia sinh cơ kia, trở thành biến số lớn nhất. Nếu đã như vậy, xem ra bần đạo phải ra mặt rồi. Nói rồi, Hồng Quân một bước rời khỏi Cung Tử Tiêu. Bên bờ Đông Hải, một cuộc tàn sát đã bắt đầu. Trận chiến cuối cùng, trừ gian diệt ác, cho nên đã bắt đầu cuộc tàn sát cuối cùng. A Di Đà Phật, thiện tai, lần này bần tăng thua rồi. Kỹ không bằng người, nhưng ta vẫn không phục. Dược sư Phật nhìn đám người tiệt giáo, nói lời chăn trối cuối cùng. Có những chuyện có lẽ đã sớm được định sẵn, dù không phục, nhưng lại không thể thay đổi được gì. Kèm theo tiếng cổ họng bị cắt đứt, Dược sư Phật trực tiếp đi Tây Thiên. Các đệ tử tam giáo còn lại, cũng lần lượt tử vong. Có người lên phong thần bảng, có người thì trực tiếp thân tử đạo tiêu. Tất cả mọi thứ, dường như đang phát triển theo một hướng tốt đẹp. Nhưng đúng lúc này, Cửu Thiên xuất hiện dị tượng. Giữa trời đất, tựa như có thơ rằng, cao ngọa cửu trùng vân, bồ đoàn đạo chân. Nằm cao 9 tầng mây, bồ đoàn ngộ đạo chân thiên địa huyền hoàng ngoại, Ngô Đường trưởng giáo tôn. Ngoài cõi trời đất huyền hoàng, ta là bậc trưởng giáo tôn bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng tuần. Bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng tuần hoàn nhất đạo truyền tam hữu, nhị giáo xiển tiệt phân. Một đạo truyền ba bạn, hai giáo xiển tiệt chia ra huyền môn đô lĩnh tụ, nhất khí hóa hồng quân. Lãnh tụ của huyền môn, một khí hóa hồng quân ánh sáng thiên đạo bao bọc, đạo âm vang vọng, từ khí từ phương đông tới, công đức tỏa dạng, dường như hiện ra một bóng người. Khi bóng người đó hiện thế, cả hồng hoang đều không còn bình tĩnh. Hít, đạo tổ Hồng Quân, ai có thể ngờ, đạo tổ Hồng Quân lại hiện thế. Thánh nhân đệ nhất thiên đạo, sư phụ của các thánh nhân, người hợp thân với thiên đạo, người nắm giữ thiên mệnh, trên người Hồng Quân có quá nhiều danh xưng, những danh xưng này, không gì không nói lên sự cường đại của đạo nhân này. Một áp lực vô hình xuất hiện, trấn nhiếp vô số người. Nhìn cảnh tượng này, có người kinh hô thành tiếng, đạo tổ xuất hiện, chắc chắn là vì Thông Thiên, cho nên tất cả những gì Thông Thiên làm trước đó, hoàn toàn vô nghĩa. Hai, thật không ngờ, đánh tới mức này, lại thành ra cục diện hiện tại. Nếu có khả năng, ta lại hy vọng Thông Thiên có thể trở thành người thắng cuối cùng. Những tiếng bàn tán xôn xao, vang lên không ngớt. Thông Thiên lúc này, cũng đã nhìn thấy cảnh tượng đó. Một luồng khí tức vô thượng xuất hiện, trong nháy mắt đã khóa chặt y, trước luồng khí tức này, lão tử và những người khác đều là rác rưởi. Sự xuất hiện của y, tựa như lão thiên giáng thế, mang đến uy áp vô hạn. Chúng cuối đã xuất hiện, nhìn đạo nhân đó, Thông Thiên biết lần này, e là không thể giải quyết trong hòa bình. Cảm nhận được khí tức trên người Hồng Quân, e rằng đã gần đạt đến thiên đạo cảnh, một khoảng cách cảnh giới lớn, dù là bây giờ, y cũng mơ hồ cảm thấy có chút bất lực. Nhưng là giáo chủ tiệt giáo, gánh vác hy vọng của cả tiệt giáo, y biết bây giờ không thể lùi bước. Hồng Quân và Thông Thiên đứng đối diện nhau, là đạo tổ, y lạnh lùng nhìn Thông Thiên, là người đại diện cho thiên đạo, nắm giữ vận mệnh chúng sinh. Thông Thiên đã thoát khỏi sự khống chế của y, vậy thì để y trở lại dưới sự khống chế là được rồi. Nghiệt đồ, ngươi ra tay với sư huynh đệ, thật là đại nghịch bất đạo. Thôi, ngươi đã là đệ tử của vi sư, ta cho ngươi một cơ hội, uống viên đan này đi. Nói xong, Hồng Quân liền lấy ra một viên đan màu đỏ. Trên viên đan dược đó, ẩn chứa lực lượng thiên đạo nồng đậm, vừa nhìn đã biết cực kỳ bất phàm. Làm xong tất cả, Hồng Quân vung tay, những thánh nhân đã vẫn lạc, từng người một hiện ra. Tử khí từ phương đông tới, tiên linh chi khí tràn ngập. Xem ra không bao lâu nữa, là có thể chết đi sống lại. Vẫn thánh đan, nhìn viên đan màu đỏ Hồng Quân lấy ra, Thông Thiên phát ra tiếng cười lạnh. Cảnh tượng này, sao mà quen thuộc thế? Thật không ngờ, lại có thể thấy một màn như vậy. Lừa ta ăn vẫn thánh đan, sau đó để ta vĩnh viễn bị thiên đạo khống chế sao? Vị sư phụ này, đúng là kế hay. Khi lời nói của Thông Thiên vừa vang lên, cả Hồng Hoang đều chấn động. Khoan đã, không đúng, Thông Thiên vừa nói gì? Vẫn thánh đan, thế nào là vẫn thánh đan? Chẳng lẽ, dường như có người đã đoán ra, sắc mặt tức thì đại biến. Vẫn thánh đan, lẽ nào uống vào, ngay cả thánh nhân cũng có thể vẫn lạc. Xem ra, thực chất đây là gian kế của Hồng Quân, chỉ vì muốn nô dịch Thông Thiên mà thôi. Đây có còn là đạo tổ Hồng Quân không? Minh Hà lão tổ lẩm bẩm một câu, trong mắt có biểu cảm khác thường. Đối với đạo tổ, y luôn tỏ ra tôn kính, nhưng hôm nay xem ra, lại không phải như vậy, muốn không tốn chút sức lực nào, giam cầm Thông Thiên. Cho y uống thuốc độc, có phải là hơi quá đáng rồi không? Mọi người đều không bình tĩnh được, nhìn bóng người trên trời, thế giới quan trong lòng sụp đổ. Thật không ngờ, mạnh như đạo tổ Hồng Quân, lại cũng có kế độc như vậy. Quá độc ác, thật sự quá độc ác, các thánh nhân khác chết cũng không sao, dù sao cũng có thể sống lại. Nhưng Thông Thiên thì khác, cho y viên thuốc độc này, tất sẽ bị giam cầm đời đời kiếp kiếp. Sắc mặt Hồng Quân lúc này có chút thay đổi, y không hiểu, tại sao Thông Thiên lại biết thứ này. Cảm giác bị vạch trần một cách khó hiểu, khiến y có chút kinh hoàng. Nhưng sau đó, chút dao động đó cũng bị dàn xuống. Cũng không sao cả, y đã xuất hiện rồi. Biết hay không biết, có ý nghĩa gì sao? Đan này không phải vật trừ bệnh trường sinh, đan này luyện có huyền công, tùy người mà có công dụng riêng. Nếu có ý niệm khác, đan trong bụng phát tác tức thì hoang. Nguyên văn là một bài thơ, y nói đan này không phải thuốc tiên. Nếu người uống có lòng phản nghịch thì thuốc sẽ phát tác và chết ngay lập tức. Uống viên đan này, theo vi sư về cung tử Tiêu Thanh Tu, những chuyện trước đó, bần đạo có thể bỏ qua không truy cứu. Nói xong, Hồng Quân nhìn chằm chằm Thông Thiên. Phải biết, thứ y cầm là vẫn thánh đan, vô cùng quý giá. Thánh nhân bất tử bất diệt, nhưng không phải là không thể giết chết. Vẫn thánh đan là do tinh, khí, thần của 3000 hỗn độn ma thần sau khi chết hóa thành. Là vật chân quý của y, nhưng lại không ngờ bị Thông Thiên vạch trần. Lúc này chúng sinh Hồng Hoang đều đang chờ đợi quyết định của Thông Thiên. Đúng lúc này, Thông Thiên động, chỉ thấy y chậm rãi đứng lên, dường như muốn nói gì đó. Thật nực cười, quả thực nực cười đến cực điểm. Lúc này mắt Thông Thiên có chút đỏ lên, y nhìn thẳng vào Hồng Quân, khí tức toàn thân triệt để bùng phát, dường như có thể phá nát chư thiên. Khi lời nói của Thông Thiên vang lên, vô số tiếng hít khí lạnh xuất hiện. Mọi người đều đang kinh ngạc, dám đối đầu với Hồng Quân như vậy, Thông Thiên là người đầu tiên từ xưa đến nay. Nhưng làm vậy có ích gì? Sống chết cũng không quan tâm nữa sao? Đừng quên, sau lưng y còn có hàng vạn đệ tử tiệt giáo. Mọi quyết định đều quan trọng đến sinh tử của tất cả mọi người. 2. Thánh nhân không nghịch thiên, nghịch thiên không thành thánh. Thông Thiên giáo chủ là một thánh nhân, chẳng lẽ không hiểu điểm này sao? Dường như có một vị đại năng đang kinh ngạc, y im lặng quan sát cục diện, từ đó rút ra một kết luận. Bất kể Thông Thiên làm gì, đều là công cốc, bởi vì trên thánh nhân còn có đạo tổ Hồng Quân. Hồng Quân còn đó, Thông Thiên lấy gì để thắng? Thua rồi, thua hoàn toàn rồi. Trong U Minh Huyết Hải, Minh Hà lão tổ như mất hết sức lực toàn thân, ngã phịch xuống đất. Trong thế giới không có biến số này, khó khăn lắm mới có chút thú vị. Lẽ nào lại sắp mất đi rồi sao? Thật ra, y không muốn như vậy. Giữa trời đất, nên có hào kiệt cầm kiếm đi, nên có người ngông cuồng hát vang, nên có người nghịch tiên chiến thiên trời đất như vậy, mới đáng được gọi là đặc sắc. Nhưng sau ngày hôm nay, có lẽ đều không thể thấy được nữa. 2. Thiên Ý, thần cung Atula, truyền ra một tiếng thở dài. Ngũ Trang Quán, Trấn Nguyên Tử đứng bên cạnh cây nhân sâm quả, lặng lẽ nhìn tất cả. Trời đất đã trải qua mấy lần lượng kiếp, những lượng kiếp đó Trấn Nguyên Tử đa số đều đã chứng kiến. Nhưng không có một lần lượng kiếp nào giống như lần này. Vượt qua tất cả, lật đổ tất cả. Thật ra, có thể thấy được cảnh tượng này là một may mắn lớn trong đời. Nhưng lại bất lực chứng kiến sự kết thúc của một thời đại. Y tin rằng, nếu người đàn ông đó thất bại, trời đất chắc chắn sẽ thiếu đi một thứ gì đó. Y đi rồi, cả thế giới sẽ trống rỗng. Vô số người vì thế mà thở dài, bởi vì kết cục đã sớm định sẵn. Đúng lúc này, vô số ánh mắt nhìn lên trời. Họ sắp chứng kiến sự kết thúc của một huyền thoại. Ô, đây là quyết định của ngươi sao? Ngu xuẩn đến cực điểm. Ngươi nên biết, nguyên thần ký thác vào thiên đạo, chính là thiên đạo thánh nhân. Thánh nhân không nghịch thiên, nghịch thiên không thành thánh. Ngươi muốn chết, lời này, bần đạo chỉ nói một lần. Vẫn thánh đan nếu không uống, mong rằng đừng hối hận. Một phen nói của Hồng Quân, nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng ai cũng biết, y sắp ra tay. Cả trời đất đều đang run rẩy, trên cửu thiên thần lôi lóe lên. Uy áp của cả một trời đất, dường như trời sập xuống, nặng nề đè lên người Thông Thiên. Đây là cơ hội cuối cùng của Thông Thiên. Nếu không làm theo, hậu quả có thể biết trước. Hít Thông Thiên hít một hơi khí lạnh, tim y đang run rẩy, đó là phản ứng bản năng của cơ thể. Nhưng trong lòng càng nhiều hơn là phẫn nộ, định sẵn là phải bị nhắm vào sao? Dựa vào cái gì? Thánh nhân không nghịch thiên không thành thánh. Thật nực cười đến mức nào a? Nhục thân thành thánh, mở ra tiền lệ vạn cổ. Cho y thời gian, không cần bàn cổ sống lại, y tất sẽ vượt qua bàn cổ. Điểm này, trong lòng y rõ ràng, nhưng lúc này, y vẫn chưa đạt đến độ cao đó. Cảm giác nguy cơ xuất hiện, cảm giác nguy cơ này, đủ để nghiền nát mọi nỗ lực của y, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà phải uống vẫn thánh đan? Dựa vào cái gì mà phải bị giam cầm cả đời ở cung Tử Tiêu? Chỉ vì y là thông thiên? Không phục, thật sự không phục, thế giới này không nên như vậy. Nói đến đây, thông thiên chợt nhớ ra gói quà lớn vẫn chưa nhận. Bên trong có gì chưa biết, nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu y, đinh đông, hệ thống lựa chọn thần cấp đang kích hoạt. Lựa chọn 1, lựa chọn uống vẫn thánh đan, khuất phục dưới trướng Hồng Quân. Khen thưởng 1 cây thượng phẩm linh căn ly hỏa tiên thủ. Lựa chọn 2, từ chối uống vẫn thánh đan, tức giận đối đầu với Hồng Quân, vứt bỏ thánh vị, chuyển tu Hỗn Nguyên đại đạo. Khen thưởng Hỗn Nguyên đại la kim tiên đạo quả, khai thiên cửu phủ thức thứ 7 đến thứ 9. Hệ thống lại đưa ra lựa chọn. Lựa chọn lần này lại có chút khó khăn. Hỗn Nguyên đại đạo, con đường này thông thiên tự nhiên hiểu rõ, là một con đường khác biệt với thiên đạo thánh nhân. Tu Hỗn Nguyên đạo, chừng cũng là Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng thông thiên đã có quyết định. Bất kể khen thưởng có thể giúp y giải trừ nguy cơ lần này hay không, y nhất định sẽ không khuất phục. Đường đời còn dài, nhưng không nên đi sai đường. Con đường y muốn đi là tiêu giao chi đạo, không phải con đường cúi mình dưới người khác. Cho nên định sẵn là không thể cúi lưng, định sẵn là không thể trở thành đa số người. Mở bảng thuộc tính cá nhân, thông thiên thầm niệm một tiếng, một màn sáng chỉ y mới có thể thấy xuất hiện trước mặt. Túc chủ, thông thiên thân phận, giáo chủ tiệt giáo tu vi, thánh nhân lục trọng thiên nhục thân cường độ, thánh nhân tứ trọng thiên huyết mạch, bàn cổ huyết mạch căn cước, trung phẩm hỗn độn ma thần công pháp, hồng mông tạo hóa quyết, cửu chuyển huyền công, thượng thanh tiên pháp thần thông, tiệt thiên cửu kiếm, thiên cương tam thập lục biến, địa sát thất thập nhị biến. Linh bảo linh căn, hỗn độn kiếm thai, hỗn độn châu, hỗn độn trung, chu tiên tứ kiếm, chu tiên trận đồ, thanh bình kiếm, ngư cổ, từ điện trùy, thủy hỏa hồ lô, hỗn nguyên phất trần, lục hồn phiên, thượng thanh bảo châu, thanh ngọc hồ lô, luân hồi kính, sơn hải đồ, phược long tác, tinh thần quả thụ. Bảo vật đặc thù, không gói quả lớn thần cấp đang chờ nhận gói quả lớn thần cấp lúc đó, y vẫn luôn chưa nhận. Lần này, hy vọng sẽ không làm y thất vọng. Thông thiên không chút do dự, bắt đầu nhận gói quả lớn thần cấp. Đinh, chúc mừng túc chủ đã nhận gói quả lớn thần cấp, gói quả đang được gửi đi đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được cửu cửu tạo hóa đan, một tấm phong thiên phù lục. Nhìn thấy cảnh này, thông thiên mơ hồ có chút kinh ngạc. Ai có thể ngờ, trong gói quả lớn thần cấp, lại có thứ tốt như vậy. Cửu cửu tạo hóa đan, xem giải thích chi tiết, công hiệu có thể nói là nghịch thiên. Uống viên đan này lại có thể nâng cao căn nguyên, có thể đoạt tạo hóa của trời đất, là vật thế gian khó tìm. Còn phong thiên phù lục thì càng lợi hại hơn. Thứ này là một vật cấm kỵ, một khi sử dụng, đủ để phong ấn tất cả, bao gồm cả thiên đạo, bao gồm cả đại đạo. Thời gian phong ấn dài hay ngắn, lại phải xem tu vi của một người mà định. Ta chọn 2, đúng lúc này, thông thiên đã đưa ra lựa chọn. Y ngước nhìn Hồng Quân, trong mắt có tinh quang bắn ra. Nếu đã như vậy thì cứ vậy đi, xem ai mới có thể cười đến cuối cùng. Lúc này, thông thiên mang theo sự điên cuồng khác thường nhìn Hồng Quân, đã hoàn toàn nổi điên. Buồn cười, thật sự quá buồn cười. Ngươi thật sự xứng làm sư phụ của bản tọa sao? Lời này vừa ra, tựa như một trận bão lớn, càn quét cả hồng hoang. Chúng sinh vốn tưởng thông thiên sẽ thỏa hiệp, nhưng bất ngờ lại xuất hiện. Thông thiên, không hổ là thông thiên a, luôn có thể mang đến cho người ta những bất ngờ vô hạn. Cả hồng hoang đều đang chấn động, vì một câu nói mà chấn động. Ai cũng biết, lần này không thể giải quyết trong hòa bình. Thông thiên không chịu uống vẫn thánh đan, sẽ bị đạo tổ đích thân trấn áp. Dù thánh nhân có thuộc tính bất tử bất diệt, nhưng bị phong ấn, bị trấn áp là điều khó tránh khỏi. Nhưng đúng lúc này, chuyện càng chấn động hơn đã xuất hiện. Chỉ thấy thông thiên đứng giữa trời đất, dứt khoát mở miệng. Phong thần kiếp, không phải tội của ta, lại muốn giam cầm ta. Vẫn thánh đan, có nực cười không? Lừa đệ tử ăn thuốc độc, danh xưng đạo tổ, sao mà nực cười thế? Lúc chúng ta đại chiến, người có từng chân thân giáng lâm, che chở chúng sinh không? Coi mạng người như cỏ rác, giờ lại muốn giam cầm bản tòa. Trung quy, chẳng phải là muốn nô dịch chúng sinh, ích kỷ tư lợi sao? Danh xưng sư phụ của ta, người có xứng không? Một chàng mắng chửi, trầm bổng du dương, sảng khoái vô cùng. Thật ra, một số người nghe cũng thấy rất đã, nhưng họ lại không dám thể hiện ra, vì người trước mắt là Hồng Quân A, nô dịch chúng sinh. Những gì trước mắt đã chứng minh điểm này, trong lòng vô số người có một nỗi bi thương khác thường. Hoa Hoàng Cung, nữ hoa vẫn luôn ở trong cung điện, chưa từng xuất quan. Nhưng mọi chuyện xảy ra trên trời, đều lọt vào mắt bà. Sự thăng trầm lần này, khiến bà chỉ biết đứng nhìn. Đặc biệt là vừa rồi, câu nói âm mưu nô dịch chúng sinh, khiến bà sững sờ. Nô dịch chúng sinh, chẳng lẽ sư tôn, có những chuyện, bà không dám khẳng định, nhưng nhìn thông thiên, không sợ sống chết nói ra, lại khiến bà do dự. Một số chuyện trong quá khứ, không ngừng hiện lên trong đầu bà. Thật là sảng khoái, những chuyện như vậy, cũng chỉ có tên Điên Thông Thiên mới làm ra được. Hỏa Vân Cung, Tam Hoàng tụ tập, trong đó, Thiên Hoàng Phục Hy thở dài một hơi, nói một cách chân thành. Có những chuyện khiến y kinh ngạc, cho nên mới như vậy. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, người như vậy, thế gian đã tuyệt tích, đáng tiếc lại sắp bị đạo tổ trấn áp. Được xem là lão tổ tông của nhân tộc, là đại năng thực sự. Nhưng trên đó, còn có một tầng lớp khác, những gì trước mắt, không phải là thứ mà họ ngưỡng vọng sao? Thông Thiên, ngươi tìm chết, có biết không, ngươi chứng đạo thiên đạo thánh nhân, bây giờ lại âm mưu ngỗ nghịch thiên đạo, có biết hậu quả không? Thánh nhân không nghịch thiên, nghịch thiên không thành thánh, nếu đã như vậy, thánh nhân cũng không cần làm nữa. Hồng Quân tức giận, lần đầu tiên hoàn toàn tức giận, giống như bí mật của mình bị người khác biết được. Một ánh mắt băng lãnh, tàn khốc, nặng nề rơi xuống người y, Hồng Quân lúc này muốn ra tay. Lúc này, Thông Thiên lại cười. Một tiếng cười, cười đến phóng túng, thê lương, hào sảng. Tiếng cười dần tan, sau đó Thông Thiên điên cuồng nhìn Hồng Quân. Mọi người thấy không, người này đã tức giận đến mức mất khôn rồi. Luận âm mưu quỷ kế, có thể xưng là đệ nhất. Năm xưa Long Hán chi kiếp, người bày bố cục chúng sinh không phải ngươi sao? Thiên hạ có biết, sau khi có đạo tổ, dù chúng ta thánh nhân có mạnh đến đâu, nhưng tại sao vĩnh viễn cũng không thể vượt qua đạo tổ? Điểm này, vì sao? Phải biết, Tam Thanh vốn do nguyên thần bàn cổ hóa thành, trong thế giới này ai có thể so sánh căn nguyên với chúng ta? Khi Thông Thiên định nói tiếp, một tiếng gầm phẫn nộ của trời đất vang lên. Tặc tử, câm miệng. Hồng Quân vốn băng lãnh vô tình, dường như không có bất kỳ biểu cảm nào, lúc này đã nổi giận. Trên gương mặt đó dường như có biểu cảm tức giận đến mất khôn, như thể bị người ta vạch trần tâm sự. Nói xong, Hồng Quân liền ra tay, dường như không thể nhẫn nhịn được nữa. Y không biết, tại sao Thông Thiên lại biết những chuyện này. Nhưng những chuyện y biết, quá mức quý giá. Nhưng đúng lúc này, Thông Thiên lại mở miệng. Không cần ngươi ra tay, bản tọa tự mình làm. Giây tiếp theo, Thông Thiên cầm thanh bình kiếm, huy kiếm tự chém. Cửu tiêu kinh thiên biến, chúng sinh đều chấn động. Ai có thể ngờ, lại xảy ra chuyện như vậy. Thông Thiên tự chém. Khụ khụ, huy kiếm tự chém một đao, rơi khỏi thánh vị, Thông Thiên ho ra một ngụm máu. Trời xanh khóc máu. Quỷ thực gào thét, trên bầu trời, lập tức mưa máu tầm tã, vô cùng kinh khủng, dường như ông trời cũng đã rơi lệ máu. Thánh nhân vung đao tự chém, tự hủy tu vi, trời đất bi thương. Chỉ thấy tu vi của Thông Thiên đang từ từ rơi xuống. Thánh nhân lục trọng thiên, thánh nhân ngũ trọng thiên, thánh nhân tứ trọng thiên. Theo thời gian trôi qua, y đã rơi khỏi thánh vị. Thông Thiên lúc này không còn là thánh nhân, mà là một chuẩn thánh. Y đã phế đi tu vi tu vô số năm. Vụt, đúng lúc này. Từ trong thiên đạo bay ra một đạo nguyên thần nhập vào nguyên thần của Thông Thiên. Đó là một tia nguyên thần của Thông Thiên. Trong thế giới hồng hoang, thánh nhân sở dĩ bất tử bất diệt là vì nguyên thần ký thác vào thiên đạo. Bây giờ Thông Thiên như kẻ bị trời ruồng bỏ, mất đi năng lực bất tử bất diệt. Lúc này, nếu chết, là thật sự chết. Nếu Thông Thiên không thể bất tử bất diệt, còn có thể gọi là thánh sao? Hồng Quân, tu vi của ngươi, tử khí của ngươi, thánh vị của ngươi, hôm nay bản tọa trả lại hết. Từ nay về sau, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Thánh nhân không nghịch thiên, nghịch thiên không thành thánh, thánh vị này bản tọa có bao giờ hiếm lạ. Tình nghĩa của chúng ta hôm nay đoạn tuyệt, cũng đừng dùng danh sư phụ để áp chế bản tọa, giữa chúng ta không còn nhân quả. Trời nếu bỏ ta, trời cũng có thể bị lừa dối, thế nếu bỏ ta, thế gian đáng bị tiêu diệt. Ta là Thông Thiên, sẽ chứng đại tiêu giao, tan đi tu vi thánh nhân, thu hồi nguyên thần ký thác thiên đạo, hồng mông tử khí càng bay ra khỏi cơ thể, hiện ra trước mặt Hồng Quân. Thế giới hồng hoang, yên tĩnh như chết, giữa trời đất. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Khoảnh khắc này thế giới mất đi âm thanh, không ai ngờ lại được thấy một cảnh tượng kỳ dị như vậy. Cảnh tượng này còn kinh ngạc hơn cả thánh nhân vẫn lạc, hơn cả đạo tổ giáng lâm, hơn cả nhục thân thành thánh. Lại có người tự phê thánh vị, trên thế giới này, điều mà người ta cầu không phải là trở thành thánh nhân sao? Nhưng bây giờ thì sao? Thông Thiên lại tự phê thánh vị, trả lại hồng mông tử khí, đoạn tuyệt nhân quả thầy trò. Một kẻ điên a, từ xưa đến nay có ai làm chuyện như vậy không? E rằng chỉ có một mình Thông Thiên, giữa trời đất, dường như phiêu đãng mùi máu tanh vô tận. Mây gió biến đổi, màu máu vô tận bao trùm cả bầu trời. Mưa máu bắt đầu rơi xuống, dường như trời đất đều vì thế mà khóc, sấm kinh động vang dội khắp thế giới hồng hoang. Trời đất cùng bi thương, vạn vật đều khóc, sinh linh của thế giới hồng hoang đều cảm thấy một nỗi bi thương dâng trào trong lòng, không biết vì sao. Ầm ầm, sấm sét đánh xuống liên hồi, không dứt. Đột nhiên, có một cảm xúc dị thường, bất giác dâng lên trong lòng họ. Một nỗi bi thương dâng lên trong lòng, như thể có một vị thần lực đang vì chuyện này mà bi ai. Chúng sinh không ai không ngửa mặt lên trời ai oán, tiếng gào khan cả giọng. Có thánh nhân tự chém, người đàn ông thần thánh đó, tuy đã rơi khỏi thần đàn, nhưng lại càng thêm rực rỡ. Trời cao vì thế mà thương tiếc, cả thế giới vì thế mà kinh ngạc. Mọi người lúc này, nhìn Thông Thiên đã rơi khỏi thần đàn, trong mắt lộ ra thần sắc khác thường. hào khí vô tận, từ đây sinh ra, dám hỏi giữa trời đất, ai dám tự chém một đao, chém đi một thân tu vi. Thông Thiên là người tu luyện đến thánh nhân lục trọng thiên. Dám hỏi giữa trời đất, ai dám vứt bỏ hồng mông tử khí, từ bỏ cảnh giới bất tử bất diệt. Vô số người kinh hãi, khoảnh khắc này, chúng sinh hồng hoang không ai không tóc tai dựng đứng. Kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, ngay cả Hồng Quân, dường như cũng bị hành động của Thông Thiên làm cho kinh ngạc. Tự chém một đao, từ bỏ thánh vị, Minh Hà lão tổ lẩm bẩm một câu, trong mắt đầy vẻ chấn động. Thật không ngờ, ngay trước mặt y, lại xuất hiện một cảnh tượng như vậy. Cảnh tượng này, khiến y kinh ngạc đến cực điểm. Két, kèm theo tiếng mở cửa, cánh cổng đóng chặt đó cuối cùng đã mở ra. Minh Hà đã bế quan vô số năm, nay lại vì một người mà xuất quan. Bởi vì, người này mang đến cho y sự chấn động quá lớn. Cả đời cầu không phải là trở thành thánh nhân sao? Nhưng thứ mà y ngày đêm mong nhớ, cả đời cầu mong, lại bị người ta từ bỏ như vậy. Thật ra, Minh Hà lão tổ trước đó có chút không hiểu. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, dường như có chút hiểu ra. Có những chuyện, dù không muốn làm, nhưng số phận cũng sẽ khiến bạn phải làm. Bởi vì có những người, xương sống không thể bẻ cong. Hoa Hoàng Cung, nữ hoa cũng ngây ngẩn nhìn cảnh tượng này. Thánh nhân mạnh nhất trong số họ, lại tự chém. Còn nữa, ý của câu nói vừa rồi là gì? Thời thượng cổ, tại sao Hồng Quân lại có thể thành công? Từ xưa đến nay, lượng kiếp nhiều như vậy, tại sao không ai có thể vượt qua? Nghĩ kỹ lại, thật có đạo lý. Có lẽ, có những chuyện, Thông Thiên không sai. Hai, giữa trời đất, sắp có sóng to gió lớn. Lại có hồng mông tử khí hiện thế. Đó là cơ duyên thành thánh của vô số người a, Thông Thiên tự phế thánh vị. Tuy y gã ngất đi, nhưng lại cho chúng sinh khác cơ hội. Chỉ cần có được hồng mông tử khí, là có khả năng thành thánh. Cho nên, những lão già đó có ngồi yên được không? Ha, Thông Thiên thật sự tự tìm đường chết a. Ở một nơi bí ẩn, có một đạo nhân bí ẩn, cười một cách phóng túng. Nếu là trước đây, y có thể không quan tâm, nhưng bây giờ, thật sự không thể kìm nén được nữa. Thông Thiên rơi khỏi cảnh giới thánh nhân quan trọng nhất, đạo hồng mông tử khí kia lại tái hiện thế gian. Bất kể Thông Thiên như thế nào, cơ hội của y đã đến, nhẫn nhịn lâu như vậy, cũng nên thành thánh rồi. Còn về Thông Thiên đã rơi khỏi tu vi thánh nhân, một thánh nhân bất kỳ, đều có thể tùy ý chém giết. Chết chắc không nghi ngờ, nếu có thể dùng từ để miêu tả y, có lẽ chỉ có một từ. Ngu xuẩn, thật sự ngu xuẩn a, một thân tu vi tu luyện, phải tu bao nhiêu năm mới có thể thành công a, thật không ngờ, lại từ bỏ một cách nhẹ nhàng như vậy. Nhưng đúng lúc này, một cảnh tượng chấn động thiên hạ xuất hiện. Thông Thiên tuy không còn là thánh nhân, nhưng lại cười một cách không kiêng dè. Một nụ cười, chấn động cửu thiên, một nụ cười, khiến vô số sinh linh phải cúi đầu. Một nụ cười, nước bốn biển đổ ngược, tiệt giáo vô số người ngây dại, ngước nhìn cảnh tượng này. Sư tôn, từ nay không còn huyền môn vô đương, chỉ có tiệt giáo vô đương. Ta thề chết cùng tiệt giáo tồn vong. Vô đường thành mẫu lúc này quỳ xuống. Thật không ngờ, sư tôn và sư tổ đã quyết liệt. Tất cả có lẽ đều là sự sắp đặt của số phận. Nhưng tất cả lại là sự lựa chọn của y, ta Kim Linh cũng vậy. Tiệt giáo Kim Linh thành mẫu đứng ra, ngước nhìn bóng người đó, hứa lời thề trăm lần chết không hối tiếc. Con người ai cũng có một lần chết, quan trọng là chết như thế nào. Lần này, dù biết phía trước là con đường chết, cũng sẽ một lòng tiến về phía trước. Tiệt giáo Quy Linh ở đây. Tiệt giáo Ô Vân Tiên ở đây, tiệt giáo Linh Nha Tiên ở đây, tiệt giáo Kim Quang Tiên ở đây. Khoảnh khắc này, phong thái của tiệt giáo hiện ra không chút nghi ngờ. Chỉ là dù vậy, chúng sinh đều biết một chuyện. Thông Thiên sắp bị trấn áp, thân tử cũng có khả năng. Trước đây là thánh nhân, nhưng bây giờ ngay cả thánh nhân cũng không phải. Tốt lắm, Thông Thiên, quả thật khiến bần đạo bất ngờ. Thiên phú của ngươi, có lẽ là đứng đầu trong các thánh. Nhưng nghìn lần không nên, vạn lần không nên ngỗ nghịch thiên đạo, ngỗ nghịch vi sư. Hôm nay rơi vào kết cục này không trách người khác, là tự tìm đường chết. Nói xong, Hồng Quân dường như thở dài một tiếng, nhìn Thông Thiên, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Nhưng tia dị sắc đó, cũng chỉ duy trì được một giây. Sau đó, Hồng Quân lại khôi phục vẻ băng lãnh vô tình như trước. Giây tiếp theo, uy áp vô thượng xuất hiện, thiên phạt hiện thế. Ầm ầm, theo hai tiếng sấm kinh thiên, vạn vật thế gian cũng biết, thiên phạt của đạo tổ Hồng Quân sắp đến rồi. Lúc này trong lòng Thông Thiên cũng biết, huy kiếm tự chém. Đã đoạn tuyệt tình thầy trò với đạo tổ Hồng Quân. Nếu đã như vậy, thì bây giờ cũng không cần phải bận tâm đến cái gọi là tình thầy trò nữa. Hồng Quân, những gì ta nợ ngươi, ta đã trả hết. Sau này chúng ta không ai nợ ai. Giọng nói đó như tiếng sấm giữa cuồng phong bão táp, cũng dường như đang tuyên bố với cả đại hoang rằng Thông Thiên từ nay về sau là một đạo nhân tiêu dao trong đại hoang. Thánh nhân, thiên đạo, những thứ đó đều không còn liên quan gì đến Thông Thiên. Bây giờ thứ duy nhất Thông Thiên có là cửu cửu tạo hóa đan lúc này đang được Thông Thiên nắm chặt trong tay. Thông Thiên biết cửu cửu tạo hóa đan một khi uống vào, thì từ nay về sau, y sẽ hoàn toàn bước trên một con đường khác. Ăn đi, không có gì phải do dự. Ực một tiếng, Thông Thiên chỉ cảm thấy sau khi tạo hóa đan vào miệng, cơ thể y cũng không còn cảm giác gì khác. mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên chậm hơn và nhẹ hơn. Thông Thiên chưa bao giờ có cảm giác như vậy, chỉ cảm thấy như bắt đầu lại từ đầu. Chẳng lẽ Minh Hà lão tổ nhìn dáng chiều đỏ rực nơi chân trời, trong lòng cũng khẽ run. Y, cuối cùng đã bước lên con đường không thể quay đầu đó sao? Chẳng lẽ là thiên ý? Trong Hoa Hoàng cung, nữ hoa sau khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu. Từ nay về sau, họ là người trên hai con đường khác nhau. Sao lại có thể như vậy? Lúc này, đạo tổ Hồng Quân, trong lòng lại cảm thấy có chút không ổn. Thiên phạt giáng thế, là do đạo tổ Hồng Quân lợi dụng sức mạnh của thiên đạo mà tạo ra. Nơi thiên phạt đến, bất kể là ai, tất nhiên sẽ bị trừng phạt. Bất kể là ai, ngay cả Hồng Quân, cũng chưa chắc có thể thoát khỏi sự trừng phạt như vậy. Nhưng, cảnh tượng này sao lại quen thuộc đến vậy? Ha ha, mở rằng thuộc tính cá nhân. Giọng nói của Thông Thiên dường như trở nên tà mị hơn một chút, có chút không giống với sự ngông cuồng trước đó. Dường như có thêm một phần kiệt ngạo bất tuân. Túc chủ, Thông Thiên thân phận, giáo chủ Tiệt giáo tu vi, thánh nhân cửu trọng thiên nhục thân cường độ, thánh nhân lục trọng thiên huyết mạch, bàn cổ huyết mạch căn nguyên, thượng phẩm hỗn độn ma thần công pháp, cửu chuyển huyền công thần thông, Tiệt thiên cửu kiếm, thiên cương tam thập lục biến, địa sát thất thập nhị biến. Linh bảo linh căn, hỗn độn kiếm thai, hỗn độn châu, hỗn độn trung, chu tiên tứ kiếm, chu tiên trận đồ, thanh bình kiếm. Bảo vật đặc thù, phong thiên phù lục gói quà lớn, không xem ra, quả nhiên đã hoàn toàn đoạn tuyệt tình nghĩa với đạo tổ Hồng Quân. Công pháp chỉ còn lại cửu chuyển huyền công. Không sao cả, dù chỉ có cửu chuyển huyền công cũng đủ rồi. Huống hồ còn có cửu cửu tạo hóa đan, bây giờ không chỉ tu vi cao hơn trước. Ngay cả căn nguyên cũng đã được nâng lên thượng phẩm. Tu vi như vậy, thực lực như vậy. Ha, có ai dám phong ấn ta không? Lúc này đạo tổ Hồng Quân lại cảm nhận được một luồng khí tức khác với trước đây. Luồng khí tức này hoàn toàn khiến đạo tổ Hồng Quân cũng cảm thấy kỳ lạ. Thông Thiên không phải đã huy kiếm tự chém hủy đi căn cơ của mình sao? Tại sao bây giờ cảm nhận được sức mạnh của y lại đột nhiên mạnh hơn trước? Trong lúc đạo tổ Hồng Quân đang kinh ngạc, lúc này chỉ thấy nơi chân trời từ từ bùng lên một màu đỏ. Dáng chiều đỏ như muốn thiêu sạch cả bầu trời. Cảm giác đó dù đạo tổ Hồng Quân muốn trốn, dường như cũng không thể trốn được, muốn chạy cũng dường như không thể chạy thoát. Hồng Quân, ngươi nghĩ ngươi có thể chạy thoát sao? Không phải ngươi muốn phong ấn ta sao? Nếu đã như vậy, ta liền phong ấn trời, phong ấn đất, dù trời có lớn, dù đại đạo có lớn, ta cũng sẽ phong ấn. Lời nói của Thông Thiên lập tức khiến sắc mặt đạo tổ Hồng Quân đại biến. Đạo tổ Hồng Quân không biết tại sao Thông Thiên đột nhiên lại có tu vi như vậy. Nhưng đạo tổ Hồng Quân biết, người đệ tử này, từ lời nói đến việc làm đều không nói dối. Nếu đã nói sẽ phong ấn trời đất, thì nhất định sẽ phong ấn trời đất. Đối với người đệ tử này, Hồng Quân quá hiểu rõ. Đến mức Hồng Quân có chút hối hận, vì đã lấy ra viên vận thánh đan đó. Thông Thiên, ngươi nên biết, vạn vật thế giới đều có khí vận của nó, nếu ngươi thật sự phong ấn trời đất, thì khí vận của đại hoang sẽ không biết sẽ ra sao. Đừng quên Tây Phương giáo đang nhìn chằm chằm như hổ đói đó. Lời nói của đạo tổ Hồng Quân, lúc này đối với Thông Thiên, cơ bản là vô nghĩa. Nói nhảm, trước đó, phong thần lượng kiếp đã muốn ta gánh tội. Bây giờ trong tình huống này, lại muốn ta phải suy nghĩ cho chúng sinh thiên hạ. Chúng sinh thiên hạ có liên quan gì đến ta? Phong, Thông Thiên lạnh lùng hét lên một tiếng. Giây tiếp theo, cả bầu trời đại biến, cả hồng hoang cũng xuất hiện nhiều dị tượng. Hồng Quân cũng tốt, Tam Hoàng cũng được. Tất cả chư thiên thần Phật xuất hiện trong một trận lượng kiếp. Đều bị dáng chiều đỏ bao phủ. Hồng Quân nhìn hồng quang trước mắt, trong lòng cũng đại kinh. Thông Thiên, ngươi sử dụng cấm thuật như vậy, có biết sử dụng cấm thuật như vậy, vạn thiên tiên ma trong đại hoang, cả thánh nhân. Đều sẽ vì ngươi làm vậy mà cuối cùng bị phong ấn, làm vậy có đáng không? Đối với Thông Thiên mà nói, bây giờ không có chuyện đáng hay không đáng. Nếu đạo tổ Hồng Quân muốn đối phó y, vạn thiên cũng muốn đối phó y, vậy thì Thông Thiên sẽ cho những kẻ này biết. Y không phải dễ đối phó như vậy. Lúc này, Thông Thiên lại lần nữa thúc giục phong thiên phù lục trong tay, phong thiên phù lục cũng phát ra một luồng kim quang chói mắt. Chư thiên thần ma, hãy nếm thử phong thần lượng kiếp cho thật tốt đi. Thời gian có lẽ là thứ có sức sát thương lớn nhất trên thế giới này. Dù bạn có trải qua gì, có được gì, thời gian cũng sẽ từng chút một bào mòn đi. Khiến bạn cuối cùng không còn gì cả. Thông Thiên bây giờ cũng vậy. Từ lần đại kiếp chư thần đó, Thông Thiên đã phong ấn đạo tổ và chư thần ma cùng thánh nhân trong đại hoang. Tu vi của Thông Thiên cũng bị hoàn toàn phong ấn. Thông Thiên cũng không hiểu, tại sao phong thiên phù lục lại có thể phong ấn cả tu vi của mình. Phong thiên phù lục không phải nên đứng về phía mình sao? Sau mấy lần trò chuyện và giao thiệp với hệ thống, Thông Thiên mới biết. Gói quà lớn thần cấp tuy tốt, phong thiên phù lục cũng quả thực là bảo bối tốt. Nhưng tác dụng phụ của phong thiên phù lục cũng quả thực lớn. Ví bây giờ, cả Bích Du cung trên Kim Ngao đảo, chỉ có một mình Thông Thiên. Những đệ tử Tiệt giáo ngày xưa, bây giờ toàn bộ đều bị phong ấn, đang ngủ say ở các nơi trong đại hoang. Tính kỹ thời gian, 500 năm đã trôi qua. Từ 500 năm trước khi Thông Thiên phong ấn đạo tổ Hồng Quân và các thánh nhân, Thông Thiên đã một mình yên tĩnh tu hành trong Bích Du cung trên Kim Ngao đảo. Không còn cách nào khác, một trận chiến với đạo tổ Hồng Quân, thực sự đã tổn hao nguyên khí rất lớn. Thông thiên không chỉ tu vi bị phong ấn, ngay cả căn nguyên cũng bị đánh đến tổn hao nguyên khí. Mở bảng thuộc tính cá nhân, túc chủ, thông thiên thân phận, giáo chủ tiệt giáo tu vi, tán tiên nhất trọng nhục thân cường độ, thánh nhân lục trọng tiên huyết mạch, bàn cổ huyết mạch căn nguyên, không công pháp, cửu chuyển huyền công thần thông, tiệt thiên cửu kiếm. Linh bảo linh căn, thanh bình kiếm, bảo vật đặc thù, không gói quà lớn, không hai, sau khi trải qua một lần kiếp nạn như vậy, tu vi của thông thiên cũng thực sự có chút khó nói. Nếu có điều gì khiến thông thiên cảm thấy may mắn, thì chỉ còn lại duy nhất nhục thân cường độ. Nhục thân cường độ của thánh nhân lục trọng, có lẽ là nguyên nhân thông thiên không bị hoàn toàn tiêu diệt. Thông thiên sau khi xem thuộc tính của mình, liền nói, hệ thống, ta bây giờ có cơ hội nào để nâng cao tu vi trở lại không? Không có bất kỳ âm thanh nào, cả Bích Du cung yên tĩnh như chết. Hệ thống, nói gì đi chứ, đã mấy trăm năm rồi, cả Bích Du cung chỉ có ngươi, nếu ngươi còn không nói gì ta sẽ phát điên mất. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng mới từ trong đầu thông thiên vang lên, túc chủ, ngài nên biết, đó hoàn toàn là do ngài quá phóng túng. Nếu không thì ngài sẽ không rơi vào tình cảnh hôm nay, bây giờ cả đại hoang bị hủy hoại hoàn toàn, Đông Phương giáo không còn, Tây Phương giáo cũng không còn. Phong thần lượng kiếp lại lần nữa bị phong ấn, lần sau mở ra không biết khi nào, nếu một khi điều kiện đủ để mở ra, túc chủ có chắc thực lực hiện tại, có thể vượt qua phong thần lượng kiếp không? Lời nói của hệ thống khiến thông thiên cũng bắt đầu bất mãn, ngươi phải biết, là đạo tổ hồng quân muốn thu thập ta, nếu không ta sẽ phong ấn cả trời đất sao? Ngươi rốt cuộc có phải là hệ thống của ta không, lại không đứng về phía ta? Nghe thông thiên bất mãn kháng nghị, hệ thống trầm ngâm một lúc mới nói, nếu túc chủ muốn khôi phục tu vi của mình, thì túc chủ từ bây giờ phải chuẩn bị, giải trừ phong ấn của cả trời đất, làm tốt mỗi lần hệ thống đưa ra lựa chọn, nếu không, hệ thống sẽ không giúp đỡ túc chủ dù chỉ một lần nữa. Ta 500 năm, tròn 500 năm, thông thiên lần đầu tiên bước ra khỏi Bích Du Cung. 500 năm thời gian, thông thiên vẫn luôn tiềm tâm khôi phục thân thể trong Bích Du Cung. Dù sao đại chiến lần trước cũng khiến thông thiên tổn hao nguyên khí rất lớn. Bây giờ cuối cùng sau 500 năm nghỉ ngơi, thông thiên có thể thử rời khỏi Bích Du Cung. Dù sao, thế giới bên ngoài bây giờ ra sao, không ai biết. Vừa bước ra khỏi Bích Du Cung, thông thiên liền thấy phía trước dường như có thứ gì đó. Thông thiên tò mò, liền đi tới. Lúc này, chỉ thấy một con tiên hạc đang ở bên một ao nước dường như đang bắt cá. Thấy tiên hạc, thông thiên liền thở dài nói, ta cứ tưởng là tiên hạc đồng tử, hóa ra chỉ là một con tiên hạc bình thường. Thông thiên nói xong, liền đi ra ngoài Kim Ngao Đảo. Trên đường đi, thông thiên nhìn cảnh vật xung quanh Kim Ngao Đảo, trong lòng cũng có chút than thở. Không ngờ 500 năm không ra ngoài, Kim Ngao Đảo đã trở nên hoang tàn như vậy. Cũng không biết lựa chọn ban đầu rốt cuộc là đúng hay sai. Nhưng thông thiên không hối hận, bởi vì thông thiên biết, nếu ban đầu không làm như vậy, thì hôm nay người bị phong ấn chính là y, không còn cách nào khác, thông thiên không muốn trở thành vật hy sinh của đạo tổ Hồng Quân, vậy thì chỉ có thể hy sinh đạo tổ Hồng Quân. Chết đạo hữu không chết bần đạo mà. Không bao lâu, thông thiên cũng nhìn thấy một người trên đảo. Người này tuổi khoảng 20, còn trẻ, trong tay cầm một thanh trường kiếm, dung mạo cực kỳ anh tuấn. Chỉ thấy dáng vẻ của người này, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thông thiên trong lòng không rõ, chỉ cảm thấy có chút tò mò, liền đi lên hỏi. Ngươi là ai, tại sao lại ở trên Kim Ngao Đảo? Đang tìm ta sao? Nghe thông thiên nói, nam tử đó quay đầu nhìn thông thiên, sau đó có chút kinh ngạc nói, nơi này gọi là Kim Ngao Đảo sao? Nếu không thì sao? Thông thiên nhíu mày, nơi này vẫn luôn hoang vắng, ta tưởng nơi này không có người. Không ngờ nơi này có người ở, lại còn có tên. Ngài là ai vậy đạo trưởng? Nam tử nhìn thông thiên hỏi. Thông thiên có thể không trả lời, nhưng không biết tại sao. Thông thiên cảm thấy dường như không cần thiết, như thể tính tình đã thay đổi. Ta là thông thiên, giáo chủ tiệt giáo, lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói? Nam tử nhìn thông thiên cười, thiên hạ ai không biết thông thiên giáo chủ năm xưa phong ấn cả trời đất, sau đó cũng tan xương nát thịt mà chết. Ngài tự xưng là thông thiên giáo chủ, bắt nạt ta còn trẻ sao? Nhìn dáng vẻ của người trẻ tuổi này, thông thiên cũng cười ha ha nói, vậy ngươi tên gì? Ta, nam tử nhìn thông thiên nói, tại sao ta phải nói cho ngươi? Bởi vì ta biết, Khương Tử Nha, nam tử thẳng thắn nói. Khương Tử Nha, thông thiên đã từng vô số lần nghe cái tên này, cũng biết Khương Tử Nha là ai. Nhưng năm xưa Khương Tử Nha chẳng lẽ không cùng với vị sư huynh xui xẻo kia bị phong ấn sao? Dù Khương Tử Nha cũng không phải là đệ tử ngoại môn, nhưng thông thiên cũng nhớ rõ, đệ tử ngoại môn của Nguyên Thủy cũng bị phong ấn toàn bộ không ít. Tại sao bây giờ lại có thể gặp được Khương Tử Nha? Nếu ngươi là Khương Tử Nha, vậy ngươi có nhận ra Nguyên Thủy Thiên Tôn không? Thông Thiên tò mò hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên biết, nhưng ta có nhận ra ông ta không thì không biết. Rõ ràng, Khương Tử Nha đối với vị sư phụ này dường như không có ấn tượng. Nếu đã như vậy, tại sao không lợi dụng y? Đúng vậy, không sai. Năm xưa phong thần lượng kiếp, Thông Thiên vì thế mà suýt phải uống Vẫn Thánh Đan. Bây giờ Thông Thiên lại lần nữa xuất hiện, trong đại hoang cả trời thần Phật đều bị phong ấn. Nếu muốn khôi phục tu vi trước đây, thì phải có cách giải trừ phong ấn. Nếu đã như vậy, tại sao không lợi dụng Khương Tử Nha? Khương Tử Nha, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp, nhưng chuyện này sẽ không để ngươi giúp không công. Thông Thiên vừa nói, vừa vung tay phải. Giây tiếp theo Chu Tiên Tứ Kiếm liền xuất hiện trong tay Thông Thiên. Đây là Chu Tiên Tứ Kiếm, nếu ngươi giúp ta, ta sẽ đưa Chu Tiên Tứ Kiếm cho ngươi. Khương Tử Nha nghe Thông Thiên nói, lập tức mắt cũng có chút trợn tròn nhìn Chu Tiên Tứ Kiếm trong tay Thông Thiên, thật sự là Chu Tiên Tứ Kiếm. Đương nhiên, lẽ nào ta lừa ngươi được sao? Thông Thiên có chút bất mãn, tu vi hiện tại dù sao cũng đã tổn thất không ít, nếu là trước đây ai dám chất vấn y, Chu Tiên Tứ Kiếm là đệ nhất kiếm trận của Đại Hoang thời đó. So với Cửu Khúc Hoàng Hà trận không biết cao hơn bao nhiêu. Kiếm trận như vậy Thông Thiên lúc trước tuyệt đối sẽ không lấy ra. Bây giờ nếu không phải vì tình huống đặc biệt, Thông Thiên căn bản sẽ không lấy thứ này ra. Được, vậy ta đồng ý, Khương Tử Nha nói, chỉ là, ta cũng không có bản lĩnh gì, có lúc còn không ăn no. Nếu ngươi muốn nhờ ta giúp, thì phải lo cơm cho ta. Nhìn vẻ mặt ngây ngô của Khương Tử Nha, Thông Thiên cũng có chút hoài nghi, không biết có phải mình đã chọn sai người không. Cùng Khương Tử Nha rời khỏi Kim Ngao Đảo, trên đường đi Thông Thiên cũng từ miệng Khương Tử Nha biết được một số chuyện. Đặc biệt là về bản thân Khương Tử Nha. Hóa ra Khương Tử Nha năm nay mới 25 tuổi, là con của một gia đình nông dân bình thường. Vì theo một số môn phái nhân gian học được đạo pháp, liền đi khắp trời đất hành hiệp trượng nghĩa. Có thể trảm yêu trừ ma vì dân trừ hại, là tốt nhất. Nhưng Khương Tử Nha này, cũng thực sự có chút không có chí tiến thủ. Một thân tu vi học không được bao nhiêu, bản lĩnh kiếm tiền cũng không có. Kết quả là Khương Tử Nha suýt chết đói. Lần này Khương Tử Nha đến Kim Ngao Đảo, cũng là vì có nghe nói trên Kim Ngao Đảo có cửu vị yêu hồ. Thật là gan lớn, Khương Tử Nha trực tiếp một mình cầm bảo kiếm đến Kim Ngao Đảo. Thiên hạ hiện tại vẫn là thiên hạ của Ân Thương, chỉ là dường như trên cả Cửu Châu Đại Lục không còn tồn tại đạo nhân lợi hại. Tây Phương Giáo cũng đã bị diệt sạch sẽ, cho nên trong toàn bộ Ân Thương, trong toàn bộ Đại Hoang, cơ bản là không có bao nhiêu người có tu vi. Khương Tử Nha miễn cưỡng là nửa người. Nghe tin tức như vậy, trong lòng Thông Thiên cũng ngũ vị tạp trần. Thật không ngờ, một niệm sai lầm năm xưa lại mang đến tổn thất như vậy cho Đại Hoang. Xem ra hệ thống muốn y giải trừ phong ấn của những người này cũng thực sự không có vấn đề gì. Nếu đã như vậy thì phong ấn là Thông Thiên phong ấn, giải trừ cũng là Thông Thiên giải trừ thôi. Nói đến đây Thông Thiên cũng hỏi, Khương Tử Nha, bây giờ ngươi sư tử ai? Ta, Khương Tử Nha chỉ mình, đừng nhắc nữa, sư phụ của ta, mấy năm trước chết rồi, cũng không biết bị con yêu quái nào hại chết. Bây giờ trong cả Đại Hoang, vì đạo pháp thực lực không đủ, cho nên những yêu ma đó cũng ngày càng ngang ngược hơn nhiều. Hai, Thông Thiên giáo chủ, thật sự đã làm một chuyện ngu xuẩn lớn. Khương Tử Nha thở dài nói, còn có thể nói gì nữa? Thông Thiên chỉ muốn một tát đánh chết Khương Tử Nha. Ra khỏi Kim Ngao Đảo, chính là trên Đông Hải. Trong Long Cung Đông Hải có hậu duệ của Long tộc năm xưa để lại. Chỉ là bây giờ cũng ngoan ngoãn hơn nhiều, ở trong Long Cung Đông Hải, cũng không ra ngoài gây sự, cũng không tiếp xúc với người trong Đại Hoang. Thông Thiên và Khương Tử Nha bay đến thành Đông Di, liền đáp xuống trong thành Đông Di. Thông Thiên nhìn tình hình trong thành Đông Di, trong lòng cũng tò mò. Tam Hoàng Nữ Oa sáng tạo ra nhân tộc, cũng không biết những người nhân tộc này, bây giờ ra sao? Nếu tư chất đủ, thì cũng không phải không thể thu một số người vào Bích Du Cung, làm đệ tử tiệt giáo. Trong lúc Thông Thiên đang suy nghĩ những chuyện này, lúc này, chỉ nghe phía trước có người hét, tránh ra, đại vương có lệnh. Đế Ất lại dẫn quân đội tấn công thành Đông Di của chúng ta, mọi người mau thu dọn đồ đạc, mau về quê tránh nạn. Nếu không đại quân của Đế Ất đến, thành Đông Di không giữ được đâu. Nghe tiếng, Khương Tử Nha cũng thở dài nói, thiên hạ a, hôm nay ngươi đánh ta, ngày mai ta lại đánh ngươi. Cũng không có thần tiên nào quản, bách tính thiên hạ ngày ngày sống trong sợ hãi, sinh linh đổ thán, rốt cuộc phải làm sao mới tốt. Thông Thiên nghe vậy, trong lòng cũng không có suy nghĩ gì. Đế Ất muốn tấn công thành Đông Di, Tây Kỳ muốn phạt Đế Tân, đó không phải là chuyện bình thường sao? Khương Tử Nha ở đây bi thiên mẫn nhân, sau này không phải cũng giúp đỡ Chu Võ Vương sao? Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Thông Thiên không nói ra. Dù sao, Thông Thiên sau 500 năm, ra ngoài không phải để thảo luận nhân từ hay không nhân từ. Thiên hạ ra sao, không có nửa xu quan hệ với Thông Thiên. Thông Thiên bây giờ chỉ muốn giải trừ phong ấn cho cả trời thần Phật trong Đại Hoang mà thôi. Thông Thiên và Khương Tử Nha đi đến cổng thành Đông Di. Lúc này lính gác chặn hai người lại, hai vị từ đâu đến, muốn đi đâu? Khương Tử Nha đang định nói, Thông Thiên lại nói, chúng ta từ đâu đến, đi đâu, liên quan gì đến ngươi? Lính gác đó nghe xong lập tức mặt lộ vẻ tức giận, hai người chắc chắn là gián điệp của Đế Ất, người đâu, bắt lại. Lời vừa dứt, một đám binh sĩ liền bao vây Thông Thiên và Khương Tử Nha. Khương Tử Nha vội nói, mấy vị, ta và vị bằng hữu này chỉ từ Kim Ngao Đảo trở về, không phải gián điệp. Chúng tôi định nghỉ ngơi một đêm trong thành Đông Di, ngày mai sẽ rời đi. Ai tin lời ma quỷ của các ngươi, chắc chắn là gián điệp của Đế Ất, nhìn dáng vẻ lén lút của hai người, vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Nếu là trước đây, Thông Thiên có lẽ đã ra tay, dù sao đối với Thông Thiên, binh sĩ thực sự không biết điều. Nhưng bây giờ đối với Thông Thiên, có thể không gây sự thì cố gắng không gây sự. Dù sao, bây giờ y cũng đã bị đẩy đến mức tán tiên nhất trọng. Nếu có chuyện gì không hay, có thể sẽ gặp phải chuyện kỳ quái cũng không chừng. Trong lúc binh sĩ và Thông Thiên đang giằng co, lúc này một giọng nói vang lên, ở đây làm gì vậy? Bẩm vương tử điện hạ, hai người này là gián điệp của Đế Ất. Binh sĩ vội cung kính nói. Thông Thiên nghe những binh sĩ này gọi người trẻ tuổi là vương tử, liền tò mò nhìn qua. Chỉ thấy đó là một nam tử trẻ tuổi khoảng 20. Nam tử hai mắt có thần, giữa mày cũng không thiếu khí phách anh hùng. Nam tử sau khi thấy Thông Thiên và Khương Tử Nha, mặt cũng hơi biến sắc, tiếp đó mới chắp tay nói, không biết hai vị từ đâu đến. Khương Tử Nha cũng chắp tay đáp lại, chúng tôi từ Kim Ngao Đảo trở về, chỉ để vào thành nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ đi. Chúng ta không phải thám tử, xin vương tử điện hạ hãy châm trước cho. Khương Tử Nha nói, nghe lời Khương Tử Nha, vị vương tử cười gật đầu, ta thấy hai vị hợp ý, không biết hai vị có bằng lòng đến phủ của ta một chuyến không? Phủ của ta có rượu ngon, có thức ăn hảo hạng, chắc chắn sẽ không làm nhục hai vị. Nghe vương tử nói, Khương Tử Nha có chút khó xử nhìn sang Thông Thiên bên cạnh. Lúc này, Thông Thiên gật đầu đáp, vương tử cũng không tệ, có chút tinh mắt. Ngươi có biết hôm nay chiêu đãi ta sẽ nhận được lợi ích gì không? Dẫn đường đi, Thông Thiên nói. Lúc này, vị vương tử liền gật đầu, dẫn Thông Thiên và Khương Tử Nha đi về một nơi trong thành. 500 năm trôi qua, cả Đại Hoang cũng đã thay đổi rất nhiều. Khi xưa, Thông Thiên gần như chỉ lang thang trong Đại Hoang, hết bay vào hang núi này lại chui vào hang núi khác, hoàn toàn không có chuyện gì khác để làm. Thế mà không ngờ, mới 500 năm, trong Đại Hoang đã mọc lên đầy những thành bang. Nhìn những ngôi nhà xung quanh, Thông Thiên trong lòng cũng cảm khái vạn phần. Xem ra hắn đã vô tình thúc đẩy sức phát triển và sức sản xuất của cả Hồng Hoang. Đi được một lúc, hai người dưới sự dẫn dắt của vương tử đã đến vương tử phủ trong thành Đông Di. Ngồi trên chiếu, vương tử ra lệnh cho thị nữ bưng rượu ngon thức ăn ngon lên. Sau đó, ba người bắt đầu cụng ly cạn chén. Không biết hai vị xưng hô thế nào? Vương tử hỏi, ta tên là Khương Tử Nha, còn vị bằng hữu này tên là... Rốt cuộc ngài tên gì? Lúc này Khương Tử Nha mới nhận ra, người tự xưng là Thông Thiên bên cạnh mình, hắn cũng không biết là thật hay giả. Thông Thiên uống một chén rượu rồi nói, ta tên Thông Thiên. À, đúng rồi, ngài ấy tên Thông Thiên. Khương Tử Nha mới nói, Thông Thiên huynh, Tử Nha huynh, không biết hai người lần này dự định đi đâu? Vương tử hỏi, ta ra ngoài du ngoạn bốn phương, muốn trảm yêu trừ ma, vì dân trừ hại. Khương Tử Nha vui vẻ đáp, vậy không biết Thông Thiên huynh thì sao? Vương tử hỏi, chuyện của ta, tốt nhất ngươi đừng hỏi nhiều. Có hỏi cũng vô ích, ngươi không đủ tư cách để biết. Thông Thiên vẫn như cũ, lời nói hoàn toàn không trở lại chút mặt mũi nào. Nhưng cũng không phải Thông Thiên làm người quá ngông cuồng, dù sao hắn cũng từng là thánh nhân, đâu phải hạng phàm phu tục tử có thể so sánh. Nếu nói thật, lời của Thông Thiên thực ra cũng không sai. Những người này thật sự không có tư cách biết bất cứ chuyện gì của hắn. Vị vương tử sau khi nghe lời Thông Thiên, cũng không tức giận, chỉ cười nói, nếu đã như vậy, ta cũng không hỏi nhiều nữa. Chỉ là ta thấy hai vị dường như đều là người thân hoài tuyệt kỹ. Bản vương tử có một thỉnh cầu quá đáng, không biết hai vị có bằng lòng giúp đỡ không? Nói đi, nể tình hôm nay ngươi chiêu đãi ta ăn thịt uống rượu. Thông Thiên vừa ăn vừa nói. Nói thật, tu vi của Thông Thiên hiện tại tuy đã sa sút, nhưng cũng phải xem là so với ai. Với nhục thân thánh nhân, đó là nền tảng cơ bản, Thông Thiên không có gì phải lo lắng hay sợ hãi. Hắn có thể làm được, điểm này trong lòng Thông Thiên rất rõ ràng. Lúc này, vị vương tử mừng rỡ nói, như vậy, lúc ở cổng thành chắc hai vị cũng đã nghe rồi. Đế Ất lại phái đại quân tấn công thành Đông Di của chúng ta. Hiện tại, đại quân Đông Di của ta cũng đã tập kết xong. Nhưng đạo nhân trong quân đội Đông Di không phải là đối thủ của Đế Ất. Mỗi lần giao chiến với Đế Ất, đại quân Đông Di của ta đều thua rất thảm. Xét cho cùng, nguyên nhân là vì đại quân Đông Di của ta không có nhiều kỳ nhân dị sĩ như vậy. Cho nên lần này ta vừa gặp hai vị, liền biết hai vị là người có đại thần thông. Xin hai vị có thể vì tính mạng của trăm họ trong thành Đông Di, ra tay giúp quân Đông Di của ta một lần. Vương tử nói, nghe lời vương tử, Thông Thiên cũng cười gật đầu, cũng có chút thức thời. Nể tình hôm nay được ăn thịt uống rượu, xem như ta nợ ngươi một ân tình đi. Được rồi, không cần lo lắng, ta tự nhiên sẽ đánh lui đại quân của Đế Ất. Chỉ một lần này thôi. Đối với Khương Tử Nha, hắn cũng chỉ vừa mới quen biết Thông Thiên không lâu. Thông Thiên hoàn toàn là một kẻ cuồng vọng không giới hạn. Đại quân mấy vạn người của Đế Ất, đâu phải người thường có thể so sánh. Khương Tử Nha tuy có chút đạo hạnh vặt vãnh, nhưng nếu đối đầu với đại quân, quả thực là lấy trứng chọi đá. Nhưng nhìn dáng vẻ bình thản của Thông Thiên, trong lòng Khương Tử Nha cũng có chút tò mò. Lẽ nào gã này thật sự có thể đối đầu với đại quân của Đế Ất? Mặc dù không biết có phải thật không, nhưng Khương Tử Nha cũng muốn xem thử. Đi thôi, ăn no uống đủ rồi, cũng nên đi giúp đỡ. Thông Thiên xoa xoa bụng, là thánh nhân, vốn không cần ăn những thứ này. Nhưng Thông Thiên vẫn ăn, bởi vì đã quá lâu rồi hắn không ăn. Nhớ lại trước khi xuyên không, Thông Thiên là một kẻ mê ăn uống hạng nhất. Kể từ khi làm cái thánh nhân chết tiệt kia, Thông Thiên chưa từng được ăn mỹ thực lần nào nữa. Hôm nay cũng coi như đã hoàn thành một giấc mơ. Sau khi dẫn Khương Tử Nha rời khỏi vương tử phủ, Thông Thiên liền trực tiếp đi về phía đại quân của Đế Ất. Trên đường, Khương Tử Nha tò mò hỏi, ngài thật sự muốn giao chiến với quân đội của Đế Ất sao? Chỉ là phàm nhân, có gì khó? ngài phải biết, đó là mấy vạn người, người đông như biển đó. Trong mắt ta, bọn chúng cũng chỉ là lũ sâu kiến mà thôi. Xa Khâu, lúc này, Đế Ất đang bàn bạc với mấy người ăn mặc kỳ dị. Chỉ nghe Đế Ất nói, Văn Trọng, lần này tấn công thành Đông Di, người có cách nào không? Thưa Đại Vương, Văn Trọng cảm thấy, lần này nên mời mấy vị thần tiên mở đường, tiêu diệt hết đám quỷ phương thuật sĩ trong thành Đông Di đó. Như vậy mới có lợi cho quân ta tiến công. Lời của Văn Trọng vừa dứt, mấy người mặc đạo bào bên cạnh cũng gật đầu nói, đám tà ma ngoại đạo trong thành Đông Di đó, vốn không phải đối thủ của chúng ta. Lời của Văn Trọng tướng quân không sai, cứ để chúng ta đi dọn dẹp bọn chúng trước, sau đó Đại Vương hãy tiến công. Lúc này, một nam tử trẻ tuổi bên cạnh im lặng không nói, chỉ lắng nghe mọi người nói, mắt đảo qua đảo lại. Đế Ất sau khi nghe lời của những người này, mới quay đầu nhìn nam tử im lặng kia nói, Đế Tân, sao con không nói gì? Lẽ nào con không có cách nào hay để tấn công thành Đông Di sao? Nam tử được gọi là Đế Tân nghe lời Đế Ất, vội vàng nói, Phụ Vương, Hải Nhi còn trẻ, không dành chuyện hành quân đánh trận. Cho nên Hải Nhi ở bên cạnh nghe nhiều nói ít, như vậy có thể học hỏi được không ít điều. Nghe lời Đế Tân, Đế Ất cũng hài lòng gật đầu, được lắm, con ta, thông minh. Nhưng lần này ta để con cùng ta tấn công thành Đông Di, là để cho con biết, thiên hạ Ân Thương phải từng chút một đánh chiếm. Đông Di thực sự là mối họa tâm phúc của Ân Thương ta, cho nên nhất định phải tiêu diệt. Hải Nhi biết rồi, Phụ Vương, Đế Tân chắp tay nói. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, một binh sĩ hốt hoảng chạy vào từ ngoài lều. Không, không hay rồi Đại Vương, ngoài cổng doanh trại có hai người, thủ đoạn của họ rất lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ. Lời của lính gác lập tức thu hút sự chú ý của Văn Trọng và mấy vị đạo sĩ. Kẻ nào dám chạy đến đại doanh của ta gây rối, theo ta ra ngoài xem thử. Đế Ất giận dữ nói, Đế Ất là một lão già 60 tuổi, tóc đã hoa râm, râu cũng bạc trắng. Tuy trông có vẻ già nua, nhưng khí độ của một đế vương vẫn không hề suy giảm. Chỉ thấy Đế Ất đứng dậy, phất tay, liền dẫn mọi người đi ra ngoài. Ây da, chẳng phải đây là chiến xa của tên nhóc Hiên Viên sao? Lại ở trong tay Đế Ất, ta nhớ thứ này đã được thân công báo hiến cho tên Đế Tân kia rồi mà. Yô, con báo nhỏ này lá gan cũng lớn thật, ai dạy ngươi chút thuật huyễn hóa mà đã dám ra ngoài dọa người rồi? Dám ra tay với ta, tưởng ta Thông Thiên giáo chủ ăn chay sao? Về hỏi lại tổ tiên ngươi xem, thân công báo kia là đệ tử thân truyền của ta đó. Đúng rồi, cả tên nhóc Đa Bảo đạo nhân kia nữa, cũng không biết chết ở xó nào rồi. Lúc này, Thông Thiên đã chế ngự hết đám người ra tay với mình, đánh chúng trở lại nguyên hình. Hắn đang ngồi trên chiến xa Hiên Viên, cười ha hả chỉ huy chiến xa đi tới đi lui. Binh sĩ trong toàn bộ quân doanh không một ai dám tiến lên. Dù sao vừa rồi bọn họ đều đã chứng kiến sự lợi hại của gã này. Thực ra nếu xét theo tu vi, Thông Thiên hiện tại hoàn toàn không lợi hại bao nhiêu. Nhưng có một điểm không thể xem thường, đó là nhục thân của Thông Thiên quá mạnh mẽ. Với nhục thân thánh nhân, dù tu vi của Thông Thiên có kém một chút, cũng không phải người thường có thể so sánh. Nói trắng ra là bất tử bất diệt, chỉ riêng điểm này đã không phải người thường có thể bì được. Cùng lúc đó, Đế Ất và những người khác cũng xuất hiện trước mặt Thông Thiên. Thấy cảnh tượng hiện trường, Đế Ất giận dữ nói, kẻ nào, tại sao dám làm càn trước quân doanh của đại quân ta? Thông Thiên lười trả lời lão già, một phàm nhân không xứng để nói những lời như vậy trước mặt hắn. Thông Thiên chỉ chuyên tâm ngồi trên chiến xa Hiên Viên chơi đùa. Thứ này, năm đó Thông Thiên nhớ khi Hiên Viên làm ra, hắn còn chẳng thèm liếc mắt tới. Không ngờ hôm nay lại ngồi trên đó chơi đùa vui vẻ. Thấy Thông Thiên không nói gì, Văn Trọng cũng giận dữ nói, tên giặc to gan, ngươi là ai, nếu còn không nói, đả thần tiên trong tay ta sẽ không khách khí đâu. Cái đả thần tiên đó chẳng qua chỉ là một món vũ khí không ra gì, cũng dám ở trước mặt ta làm ồn, ngươi dùng đả thần tiên của ngươi đánh ta thử xem. Thông Thiên vừa ngồi trên xe Hiên Viên xoay vòng vòng, vừa khinh thường nói. Đối với Văn Trọng, kẻ đột nhiên xuất hiện này hoàn toàn không thể chịu đựng được. Nếu đã sỉ nhục mình như vậy, Văn Trọng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ thấy Văn Trọng vung tay, đả thần tiên liền bay ra. Giây tiếp theo, đả thần tiên đã bay về phía Thông Thiên. Tốc độ nhanh, thế công mạnh mẽ, khiến người ta nhìn vào đều cảm thấy nếu bị đánh trúng, đầu của Thông Thiên chắc chắn sẽ nở hoa. Lúc này, Thông Thiên với vẻ mặt khinh thường vẫy tay. Giây tiếp theo, đả thần tiên đã nằm gọn trong tay Thông Thiên. Thứ đồ chơi như thế này cũng dám gọi là đả thần tiên, sợ rằng ngươi không biết thần tiên là gì. Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, hôm nay ta chủ yếu đến đây để giúp thành Đông Di dọn dẹp các ngươi. Nghe lời Thông Thiên, sắc mặt mọi người có mặt đều thay đổi. Không nói gì khác, chỉ riêng thủ đoạn mà Thông Thiên vừa thể hiện, đã không phải người thường có thể chống lại. Nếu thật sự như lời Thông Thiên nói, e rằng cả mấy vạn đại quân này, không một ai là đối thủ của hắn. Đinh đông, hệ thống lựa chọn thần cấp đang kích hoạt. Lựa chọn 1, tiêu diệt đại quân Ân Thương, xóa sổ Đế Ất và Đế Tân khỏi Hồng Hoang. Khen thưởng, một cây linh căn hạ phẩm ngũ châm tùng. Lựa chọn 2, tha cho đại quân Ân Thương, để Đế Ất và Đế Tân mang quân về Triều Ca, không gây chiến với Đông Di. Khen thưởng, một quả căn nguyên linh quả hạ phẩm. Đúng lúc này, hệ thống lựa chọn đã được kích hoạt. Lần lựa chọn này khiến Thông Thiên cũng có chút khó xử. Không phải vì gì khác, chủ yếu là vì phần thưởng của hệ thống lần này đều không tốt lắm. Linh căn hạ phẩm, chẳng phải hệ thống cũng có chút coi thường người khác sao? Một thánh nhân đường đường lại đưa ra phần thưởng như vậy, coi thường ai chứ? Nhưng không còn cách nào khác, hiện tại căn nguyên của Thông Thiên đã hoàn toàn không còn, đã bị phế bỏ. Nếu có thể nhận được căn nguyên linh quả hạ phẩm, thì hắn có thể bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Tầm quan trọng của căn nguyên, trong lòng Thông Thiên tự nhiên hiểu rõ. Ta chọn hai, mặc dù biết rằng nếu tha cho lần này, Đế Ất chắc chắn sẽ lại mang đại quân tấn công thành Đông Di. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến Thông Thiên? Nếu ngươi đồng ý với ta, mang đám đại quân này về thành Triều Ca, ta sẽ tha cho ngươi. Thông Thiên lạnh lùng nói, tại sao ngươi lại giúp đám người Đông Di đó? Đế Ất không hiểu, ta không giúp ai cả, ta chỉ đồng ý với một người, trả lại một ân tình, bởi vì ta đã ăn một bữa cơm của hắn. Nếu ta không rút lui thì sao? Vậy thì bây giờ ngươi sẽ tan thành cho bụi. Lời Thông Thiên vừa dứt, một tia sét từ trên trời đánh xuống. Âm thanh khổng lồ cũng khiến người ta cảm thấy rùng mình. Vậy ta rút lui thì có lợi ích gì? Rút lui không có bất kỳ lợi ích nào, nhưng không rút lui, ngươi sẽ chết. Cho nên nếu nhất định phải có lợi ích, vậy thì ngươi đã nhặt về được một mạng. Thông Thiên nói xong, liền ném trả Đả Thần Tiên cho Văn Trọng, Đả Thần Tiên không dùng như vậy. Cho ngươi cũng vô dụng, nếu là đệ tử của ta, dù chỉ là đệ tử ngoại môn, cũng không có hứng thú liếc mắt nhìn một cái. Văn Trọng không biết phải nói gì, nhưng hắn biết, người trước mắt này không hề đơn giản. Bây giờ rút lui, ta sẽ không làm khó các ngươi. Sau này các ngươi muốn làm gì, đó là chuyện của các ngươi. Phụ vương, rút lui đi. Thật sự phải rút lui đi, ít nhất người này không phải chúng ta có thể đối phó. Còn núi xanh thì không lo thiếu củi đốt. Thông Thiên rất có lòng tin, ít nhất là hiện tại. Thông Thiên vừa ra lệnh, đại quân Ân Thương lập tức đồng loạt rút lui, không còn sót lại một người. Còn chiếc chiến xa hiên viên kia thì bị Thông Thiên giữ lại. Theo lời Thông Thiên, thứ đồ chơi nhỏ này biết động biết chạy cũng không tệ. Sau này mệt mỏi có thể ngồi lên nghỉ một lát, Đế Ất và những người khác tự nhiên không có cách nào. Ai bảo bọn họ không phải là đối thủ chứ? Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ lựa chọn, phần thưởng đang được gửi đi. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được một quả căn nguyên linh quả hạ phẩm. Ăn thôi, ăn xong ít nhất sau này cũng không phải là một người đàn ông không có căn nguyên. Hạ phẩm thanh liên kim tiên, thật đúng là rác rưởi, lại tạo ra một cái căn nguyên như vậy. Cũng may là hiện tại Hồng Quân Đạo Tổ và các thánh nhân khác đã bị phong ấn, nếu không chắc sẽ cười rụng răng mất. Không còn cách nào khác, hạ phẩm thanh liên thì hạ phẩm thanh liên thôi, còn hơn là không có gì. Cũng không biết trước đây rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mà lại rơi vào tình cảnh này. Xem ra đồ vật mà hệ thống đưa cũng không nhất định là đồ tốt. Ít nhất phong thiên phù lục đối với Thông Thiên không phải là thứ gì hay ho. Tóm lại, sau này nếu Thông Thiên nhận được thứ gì, nhất định phải cân nhắc kỹ lưỡng. Dù sao thứ này cũng không phải là đồ tốt. Này Thông Thiên à, này thật sự là vị tiệt giáo giáo chủ Thông Thiên đó sao? Giọng của Khương Tử Nha vang lên. Lẽ nào ngươi không tin? Không phải, tôi chỉ cảm thấy thực sự có chút kỳ lạ. Rốt cuộc ngài đã trải qua chuyện gì? Trải qua chuyện gì? Thông Thiên cũng không biết rốt cuộc mình đã trải qua chuyện gì. Phong thần lượng kiếp năm đó, vạn tiên trận năm đó. Bây giờ, mọi thứ dường như đều đã được định sẵn. Cuộc tranh đấu 500 năm trước, cuối cùng cũng đã để lại sự việc cho đến ngày hôm nay. Hiện tại trong cả đại hoang, dù là Hồng Quân Đạo Tổ hay là đầy trời thần ma phương Đông, về cơ bản cũng đều không còn tồn tại. Mặc dù hiện tại đã gặp được Khương Tử Nha, nhưng đối với Thông Thiên, Khương Tử Nha rốt cuộc là ai, trong lòng Thông Thiên cũng không biết. Hắn cũng không hiểu, tóm lại đối với Thông Thiên, nếu biết được những điều này, thì hắn đã không ở trong tình cảnh này. Ta không biết rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, nhưng ta hiện tại đang tìm cách đưa mọi chuyện trở lại đúng quỹ đạo của nó. Có lẽ ta cũng không có cách nào, nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Khương Tử Nha, biết đâu ngươi có thể là mấu chốt giúp ta. Thông Thiên nhàn nhạt nói. Khương Tử Nha sau khi nghe lời Thông Thiên, có chút tò mò chỉ vào mình, ta là mấu chốt. Ngài quá coi trọng ta rồi. Ta chỉ là kẻ bầy sạp xem bói ven đường, chảm yêu trừ ma cũng chỉ là tùy tiện chơi đùa thôi. Nếu thật sự bảo ta đi chảm yêu trừ ma, có lẽ ta mới là kẻ bị chảm yêu trừ ma đó. Có thể thấy, Khương Tử Nha có nhận thức khá toàn diện và sâu sắc về bản thân, nếu không cũng không nói ra những lời như vậy. Chỉ là đối với Thông Thiên hiện tại, những chuyện này cũng không còn quan trọng nữa. Phong thần lượng kiếp, nếu muốn mở ra một lần nữa, vậy thì Thông Thiên phải tìm được phong thần bằng. Chỉ đáng tiếc, hiện tại Thông Thiên vì đại kiếp 500 năm trước, đã rơi khỏi thần đàn của thánh nhân. Không có cách nào vận dụng nhân quả, tính ra được vị trí của phong thần bằng. Phong thần bảng năm đó rốt cuộc bị Hồng Quân Đạo Tổ giấu ở đâu? Thông Thiên hiện tại chỉ có thể dựa vào may mắn, tìm cách từng chút một tìm ra. Chỉ có tìm được phong thần bảng, biết đâu mới có thể mở lại nhân quả giữa trời đất. Khương Tử Nha, ngươi có nghe nói về phong thần bảng không? Thông Thiên nhàn nhạt hỏi. Phong thần bảng, rõ ràng Khương Tử Nha không có kiến thức cao thâm như vậy. Phong thần bảng là cái gì? Có ăn được không? Đồ ham ăn, Thông Thiên trong lòng không nhịn được mắng một câu, nhưng dù vậy hắn cũng không nói ra. Dù sao là một kẻ ham ăn cũng không phạm pháp. Chỉ là đối với Thông Thiên, kẻ ham ăn đôi khi rất dễ hỏng việc mà thôi. Không có gì, từ nay ngươi là đệ tử của ta, sau này có chuyện gì cứ báo tên sư phụ. Thông Thiên nói, ta làm đệ tử của ngài. Thôi đi, chúng ta còn không quen thân, như vậy làm đệ tử có phải sẽ làm hay không? Làm, Ân Thương, trong thành Triều Ca, lúc này, Đế Ất ngồi trên vương tọa trong đại điện, có chút bất đắc dĩ nhìn sắc trời bên ngoài. Kể từ lần trước bị buộc phải rút quân khỏi thành Đông Di, trong lòng Đế Ất vẫn không thoải mái. Dù sao thì, cả một đời dốc lòng trị vì, là để có thể chiếm được thành Đông Di. Thành Đông Di nằm bên bờ Đông Hải, không chỉ có nghề cá phong phú, mà còn có các tài nguyên chiến lược vô cùng quan trọng như muối và sắt. Nếu Ân Thương có thể chiếm được thành Đông Di, vậy thì đối với Đế Ất, đối với cả Ân Thương, đó tuyệt đối là một chuyện tốt thiên đại. Vốn dĩ sau nhiều lần tấn công, thành Đông Di đã bị Ân Thương tiêu hao gần hết. Nhưng ai ngờ giữa đường lại xuất hiện một người tên Thông Thiên. Người này lợi hại vô cùng, một đám kỳ nhân dị sĩ trong tay hắn đều không phải là đối thủ của gã này. Cho nên, Đế Ất cũng vì cân nhắc an toàn, mới phải bất đắc dĩ rút quân. Nhưng, chủ động rút quân và bị người ta ép rút quân, dù sao cũng không phải là một chuyện. Cho nên sau khi trở về nhiều ngày, trong lòng Đế Ất cũng vô cùng khó chịu. Chỉ là, hiện tại vừa mới rút quân về, binh sĩ cũng đã mệt mỏi, cộng thêm sĩ khí đã không còn. Vậy thì chỉ có thể nghỉ ngơi cho tốt, đợi sau này có cơ hội lại xuất binh. Ai, Đế Ất không nhịn được thở dài một hơi. Lúc này, chỉ nghe một giọng nói vang lên, phụ vương, vì sao lại ở đây thở dài? Đế Ất quay đầu nhìn lại, không phải ai khác, chính là đứa con trai mà ông yêu quý nhất, Đế Tân. Đứa con trai này, từ khi sinh ra đã có dị tượng, Vu sư đã xem quẻ cho con trai ông, nói rằng con trai ông chắc chắn sẽ là một vị hùng chủ vĩ đại, có thể dẫn dắt Ân Thương đi đến một giai đoạn huy hoàng hơn. Nhưng, con trai ông có một khuyết điểm chí mạng, đó là háo sắc. Tế sư đã nói, con trai ông sau này nếu không thể sửa được tật háo sắc, vậy thì sẽ làm mất giang sơn Ân Thương. Cũng vì vậy, nên Đế Ất vẫn luôn khuyên răn con trai này, muốn con trai mình không thể chìm đắm trong nữ sắc. Nhưng tổng thể, Đế Ất rất hài lòng với đứa con trai này. Đế Tân dưới sự dẫn dắt có chú ý, hiện tại cũng rất chăm chỉ. Cộng thêm việc liên tiếp lập chiến công, có thể nói các đại thần cũng rất khâm phục vị vương tử này. Bây giờ lời của Vu sư kia chắc là không còn tác dụng nữa rồi. Tân Nhi đến à? Đế Ất tò mò hỏi. Lúc này Đế Tân mới nói, phụ vương vì sao lại thở dài? Đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu phụ thân có điều gì không rõ, xin phụ thân hãy nói cho Hải Nhi nghe, biết đâu Hải Nhi có thể giúp phụ thân giải quyết ưu phiền. Nghe lời Đế Tân, Đế Ất cười ha hả đáp, cũng không có chuyện gì, chỉ là đối với chuyện rút quân lần trước có chút canh cánh trong lòng mà thôi. Nhưng không sao, đợi sang năm xuân, chúng ta lại xuất binh, lần này chúng ta nhất định phải tiêu diệt hoàn toàn người Đông Di. Đế Tân sau khi nghe lời của phụ thân mình, mới nói, phụ thân nói rất đúng, hiện tại binh sĩ chinh chiến bên ngoài quanh năm, đa số cũng đều lòng như tên về nhà. Cho nên để binh sĩ về nhà nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt. Phụ thân nên chú ý sức khỏe, không cần vì những chuyện này mà quá tổn thương tinh thần. Con trai à, người tên Thông Thiên đó, rốt cuộc là thần thánh phương nào, tại sao lại lợi hại như vậy, trên địa giới Ân Thương của ta chưa từng nghe nói về người này. Đế Ất hỏi, đối với câu hỏi này, thực ra trong lòng Đế Tân cũng rất kỳ lạ. Kể từ khi làm thái tử, có thể nói bất kể là Ân Thương, Tây Chu hay Đông Di, 800 chư hầu trong thiên hạ, không có chuyện gì mà Đế Tân không biết. Đối với những kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ, Đế Tân không dám nói là nắm rõ như lòng bàn tay. Nhưng về cơ bản cũng gần như vậy, nhưng chưa từng nghe qua người này. Lần trước xuất binh Đông Di lại xảy ra chuyện như vậy, đến nỗi Đế Tân cũng cảm thấy kỳ lạ. Người lợi hại như vậy, tại sao lại không xuất hiện trong tình báo của mình? Thưa phụ vương, chuyện này Hải Nhi sẽ cho người điều tra lại. Chỉ là hiện tại chưa có manh mối gì, phụ vương đừng quá lo lắng. Nếu người này đã xuất hiện, vậy thì nhất định sẽ có cơ hội có thể tra ra manh mối. Đế Tân nói, nghe lời Đế Tân, Đế Ất liền gật đầu, con trai à, con đã lớn rồi, phụ thân cũng già rồi. Sau này thiên hạ Ân Thương cuối cùng cũng phải giao vào tay con, cho nên con phải nhanh chóng chuẩn bị, biết chưa? Phụ thân thể khỏe mạnh, trường sinh bất lão, làm sao có thể có chuyện đó, xin phụ vương đừng quá lo lắng. Trên đời làm gì có người trường sinh bất lão, tóm lại nhanh chóng chuẩn bị là được. Đế Tân trên đường trở về vương tử phủ, trong lòng cũng không nén được có chút kích động. Lời của phụ thân hắn hôm nay, có thể nói đã thể hiện rõ một điểm, đó là chuẩn bị để hắn lên làm đại vương. Đối với Đế Tân, nếu có thể lên làm đại vương Ân Thương, vậy thì những kẻ tầm thường trong thiên hạ đều không đáng lo ngại. Chỉ cần Đế Tân muốn, đại quân Ân Thương xuất trận, tất cả những kẻ không thần phục trong thiên hạ đều phải bị giết chết. Đến lúc đó, bất kể là người Đông Di hay người giao nhân ở Tây Hải, đều không phải là đối thủ của Đế Tân. Khi Đế Tân vừa mới bước vào vương tử phủ, lính gác dưới quyền đã chạy tới. Vương tử, người tên Thông Thiên và Khương Tử Nha đã ép quân ta rút lui lần trước, hiện đang ở trong thành Triều Ca. Nghe lời lính gác, Đế Tân vội vàng nói, nhanh chóng báo cáo vị trí của hai người cho ta. Ta phải lập tức đi gặp họ. Hai người đó hiện đang ở trong một khách sạn trong thành. Trong thành Triều Ca, khách sạn Vân Trung. Thông Thiên lần đầu tiên nhìn thấy khách sạn, trong lòng cũng có chút lẩm bẩm. Hắn chưa từng thấy khách sạn bao giờ, xưa kia đều ở trong Bích Du Cung, bây giờ đột nhiên phải ở khách sạn trong nhân gian, có chút không quen. Nhưng cũng không còn cách nào khác, Khương Tử Nha không giống hắn, đi đâu cũng muốn ở khách sạn. hắn thì ở đâu cũng được. Nhưng, nếu đồ đệ tốt Khương Tử Nha muốn ở khách sạn, vậy cũng không có gì phải nói. Chỉ là nhìn vẻ mặt vui vẻ của Khương Tử Nha, trong lòng Thông Thiên cũng có cảm giác khác lạ. Khương Tử Nha đã được nhận làm đệ tử, cũng không biết nếu tên Nguyên Thủy kia biết chuyện, có tức đến nỗi tam hồn thất phách đều quy vị không. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, chỉ nghe thấy bên ngoài có người hô lên, hai vị không cần ở khách sạn, hai vị là khách của ta, lát nữa ta sẽ đón hai vị về nhà ta ở. Thông Thiên và Khương Tử Nha có chút kinh ngạc. Khương Tử Nha thì không cần nói, còn Thông Thiên thì càng thêm kỳ lạ. Hắn gần như đã ngủ say trong Bích Du Cung 500 năm, sau đó mới ra ngoài. Người đầu tiên gặp được là Khương Tử Nha, có thể nói ngoài Khương Tử Nha ra, những người khác Thông Thiên đều không quen biết. Người này lại xưng là bạn bè của hắn. Đợi đến khi Thông Thiên nhìn rõ người đó, mới nhận ra không phải ai khác, chính là Vương Tử Ân Thương, Đế Tân. Khương Tử Nha tự nhiên nhận ra, hắn vừa định mở miệng gọi, Thông Thiên đã ngăn Khương Tử Nha lại. Sau đó Thông Thiên nói, không biết ngươi tìm sư đồ ta có chuyện gì không? Ta muốn mời hai vị đến phủ của ta một chuyến. Lần trước ở thành Đông Di, không có cơ hội được cùng hai vị uống rượu đàm đạo thâu đêm. Bây giờ có cơ hội như vậy, nên ta muốn mời hai vị về phủ, như vậy chúng ta cũng có thể tìm hiểu nhau kỹ hơn, phải không? Đế Tân vui vẻ nói, được, bây giờ đi thôi. Thông Thiên không thích nói nhiều. Đế Tân đã tìm đến, vậy tự nhiên là có chuyện. Thông Thiên đều hiểu những chuyện như vậy. Nếu Đế Tân đã tìm đến đây, vậy có thể thấy rõ, Đế Tân chắc chắn muốn nhờ giúp đỡ. Dù sao đối với Thông Thiên, giúp đỡ cũng không phải chuyện lớn. Nếu hắn đã muốn nhận được, vậy thì phải thể hiện thành ý của mình. Từ một phương diện khác, nói thật Thông Thiên cũng hy vọng có thể thông qua Đế Tân, xem thử có cách nào nhanh chóng tìm hiểu tình hình hiện tại của Đại Hoang hay không. Như vậy mới có thể tìm được Phong Thần Bảng, mới có thể sử dụng nhân quả. Có thể trở lại khoảnh khắc sử dụng Phong Thiên Phù Lục năm đó hay không? Nói thật, Thông Thiên biết nếu thật sự xoay chuyển được càn khôn, biết đâu cũng có thể có một số cơ duyên khác. Dưới sự dẫn dắt của Đế Tân, hai người đến Vương Tử Phủ của hắn. Vương Tử Phủ quả thực được xây dựng vô cùng xa hoa. Xem ra Đế Tân không chỉ đánh trận lợi hại, mà hưởng thụ cũng rất không tồi. Lúc này, Đế Tân cung kính mời hai người vào phòng khách ngồi xuống. Sau đó Đế Tân mới nói, hai vị thần tiên, lần trước ở thành Đông Di, không thể thỉnh giáo được nhiều, lần này có thể gặp được hai vị thần tiên, thực sự là vinh hạnh của Đế Tân. Nếu thần tiên không chê, xin hãy nhận Đế Tân làm đồ đệ. Yêu cầu của Đế Tân khiến Khương Tử Nha có chút kinh ngạc. Dù sao Đế Tân cũng là vương tử, muốn bái sư, có phải quá vội vàng không? Được, sau này ngươi là đại sư huynh của Khương Tử Nha, nó là nhị sư đệ của ngươi. Thông Thiên lạnh lùng nói, sư phụ còn tùy tiện hơn. Đa tạ thần tiên, Đế Tân mừng rỡ, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Cũng chỉ có Đế Tân và Khương Tử Nha là không biết mà thôi. Đối với Thông Thiên, lúc thu nhận đệ tử còn tùy ý hơn bây giờ nhiều. Thông Thiên được mệnh danh là Vạn Tiên Triều, môn hạ đệ tử đủ loại đều có. Theo quan điểm của Thông Thiên, tu đạo là tu đạo của thánh nhân, tu đại đạo. Vậy thì vạn vật sinh linh trong trời đất đều có thể. Cho nên Thông Thiên thu nhận đệ tử không có bất kỳ kiêng kỵ nào. Cũng vì vậy, nên Thông Thiên đã khiến sư huynh Nguyên Thủy của mình không hài lòng. Nhưng đối với Thông Thiên, chuyện này cũng không có gì to tát. Dù sao cũng là hắn thu đồ đệ, chứ không phải Nguyên Thủy thu đồ đệ. Cho nên Thông Thiên vẫn luôn tùy tiện như vậy. Hôm nay Đế Ất muốn bái hắn làm thầy, vậy Thông Thiên tự nhiên không có lý do gì không đồng ý. Đế Ất so với những đệ tử hắn thu nhận trước đây, còn chính quy hơn nhiều. Sư phụ, xin mời. Sư phụ, khi nào người dạy con pháp thuật? Sư phụ, pháp thuật con vừa tu luyện thế nào ạ? Sư phụ, cửu chuyển huyền công rốt cuộc là công pháp gì mà lại lợi hại như vậy? Đế Tân cái gì cũng tốt, chỉ là nói quá nhiều. Đối với Thông Thiên, trong khoảng thời gian ở trong phủ Đế Tân, ngoài việc ăn uống không lo ra, việc dò la tin tức cũng thuận tiện hơn nhiều. Đương nhiên, đối với Thông Thiên, vốn dĩ cũng không cần ăn uống. Chỉ cần có thể dò la được tin tức, vậy thì những thứ còn lại cũng được rồi. Đối với Thông Thiên, tung tích của Phong Thần Bảng mới là trọng điểm hiện tại. Mở Phong Thần Bảng, triệu hồi lại đầy trời thần ma trong đại hoang, mới là việc Thông Thiên cần làm bây giờ. Nhưng nhìn mình hiện tại chỉ là một tán tiên nhỏ nhoi, trong lòng Thông Thiên thực sự có chút không tự tin. Trong khoảng thời gian này, Thông Thiên vừa dạy Đế Tân và Khương Tử Nha tu luyện đạo pháp, vừa tìm cách dò la tin tức về Phong Thần Bảng. Đáng tiếc, không có bất kỳ tin tức nào liên quan đến Phong Thần Bảng. Không biết Phong Thần Bảng rốt cuộc từ đâu mới có thể lấy được. Thấy Phong Thần Bảng không có tin tức, Thông Thiên tự nhiên cũng chuẩn bị rời khỏi chỗ Đế Tân. Hắn đã ở trong thành Triều Ca quá lâu rồi. Sư phụ, đồ nhi chiêu được không chu đáo sao? Tại sao người lại muốn rời đi? Đế Tân hiển nhiên có chút không thể hiểu được. Lúc này, Thông Thiên cười ha hả nói, vi sư phải đi tìm một món bảo vật này vô cùng quan trọng. Trước đây vi sư gặp con ở thành Đông Di, là vì có tin tức bảo vật đó ở thành Đông Di, nhưng vi sư đã tìm ở thành Đông Di rất lâu mà không thấy. Cho nên vi sư bây giờ phải đến nơi khác tìm thử. Nghe lời Thông Thiên, Đế Tân cũng có chút kinh ngạc nói, bảo vật gì vậy sư phụ, người nói cho đệ tử sẽ phái người đi dò la. Không thể nói ra tên bảo vật này được, nếu lộ ra, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn, cho nên không thể nói. Thông Thiên xua tay nói, Đế Tân, cực chuyển huyền công ta dạy ngươi phải tu luyện cho tốt. Sau này một khi tu luyện đại thành, liền có thể thông suốt trời đất. Phải ghi nhớ, biết chưa? Thông Thiên nói, vâng, sư phụ. Thấy sư phụ quyết ý muốn đi, Đế Tân cũng không tiện nói thêm. Lúc này, Thông Thiên dẫn Khương Tử Nha đi về phía Tây. Trên mảnh đất Ân Thương lúc này, mọi thứ đều vô cùng nguyên thủy. Trên đường đi, Thông Thiên nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng không nhịn được có chút thở dài. Xem ra sau khi phong ấn đám thần ma kia, trên mảnh đất đại hoang, rất nhiều hung thú cũng đã dần dần xuất hiện. Có thể nói, những hung thú này trong mắt Thông Thiên đều là những tồn tại không đáng nhắc tới. Từ tình hình hiện tại xem ra, những hung thú này dường như đã trở thành mối đe dọa cho sự tồn tại của nhân loại trong đại hoang. Sau khi rời khỏi thành Triều Ca, không lâu sau đã đến Xuyên Vân Quan. Tại Xuyên Vân Quan, họ nghe tướng lĩnh giữ quan nói. Ra khỏi Xuyên Vân Quan, phía trước là huyết trì. Huyết trì đó cách Lộc Đài không xa, gần đây ở huyết trì đó xuất hiện rất nhiều yêu quái ăn thịt người. Nếu muốn ra khỏi quan, nhất định phải hết sức cẩn thận. Ban đêm thì không thể ra khỏi quan. Có thể nói, tướng lĩnh giữ thành đã nói rõ ràng mọi chuyện. Thông Thiên cũng biết chuyện huyết trì có yêu quái. Vậy thì nếu đã như vậy, với tư cách là Thông Thiên, hắn cũng phải đi xem thử. Biết đâu có thể thu nhận được vài đệ tử. Đến lúc đó đặt nền móng vững chắc cho Bích Du Cung ở Kim Ngao Đảo cũng không phải là không thể. Sư phụ à, Khương Tử Nha nhìn cảnh âm khí nặng nề xung quanh, trong lòng cũng có chút phát hoảng. Huyết trì này trông rất kỳ lạ, có vẻ nguy hiểm. Sư phụ hay là chúng ta rút lui đi? Nghe đồ đệ nói vậy, Thông Thiên cũng cười đáp, ngươi còn không bằng nhị sư đệ của ngươi. Nếu nhị sư đệ của ngươi ở đây, sợ rằng nó đã là người đầu tiên gào thét xông lên rồi. Có sư phụ ta ở đây, có gì phải lo lắng? Hơn nữa, dù sao ngươi cũng là người tu luyện cửu chuyển huyền công. Cửu chuyển huyền công đó là công pháp của bàn cổ đại thần, có tiên pháp như vậy, yêu ma quỷ quái trong thiên hạ ai dám đến gần ngươi. Nhát gan như vậy, sau này vi sư còn trông cậy vào ngươi được sao? Thông Thiên nói, nghe lời sư phụ, Khương Tử Nha vội vàng cười nói, sư phụ, chẳng phải con có ngài ở đây sao? Yên tâm đi sư phụ, Khương Tử Nha con đây gan lớn lắm, nếu có chuyện gì, Khương Tử Nha con sẽ là người đầu tiên xông lên. Gào, một tiếng gầm vang trời dậy đất, sư phụ mau chạy. Khương Tử Nha quay người một cái liền chạy ra xa. Nhìn dáng vẻ không màng sống chết của Khương Tử Nha, Thông Thiên không nhịn được lắc đầu. Một con súc sinh nhỏ lại có thể dọa đại đệ tử Khương Tử Nha của hắn thành ra thế này. Thật là, Thông Thiên không biết nói gì. Chạy đi đâu? Giây tiếp theo, Thông Thiên xuất hiện trước mặt Khương Tử Nha. Sư phụ, tiếng gầm vừa rồi, nghe là biết không dễ chọc, chúng ta đi đường vòng đi. Khương Tử Nha nói, đi. Thông Thiên từ trước đến nay không thích nói nhảm. Khương Tử Nha không còn cách nào, nhìn dáng vẻ của sư phụ, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Huyết trì quả thực có vấn đề, ít nhất đối với Thông Thiên, vấn đề ở đây rất lớn. Không nói những thứ khác, ít nhất là xung quanh huyết trì. Khắp nơi đều là những cơn lốc đen và sương mù, không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Từ hoàn cảnh xung quanh xem ra, trong huyết trì hẳn là có ma vật mạnh mẽ tồn tại. Chỉ là, ma vật đó hiện đang ở đâu, Thông Thiên tạm thời chưa tìm thấy. Lúc này, sau khi Thông Thiên dẫn Khương Tử Nha vào khu vực trung tâm của huyết trì, chỉ thấy phía trước có một hố tròn khổng lồ. Xung quanh hố tròn đó, khắp nơi đều có những cơn gió đen kịt bay lượn. Cách hố tròn không xa là một đài cao, nơi đó chính là Lộc Đài. Sư phụ, nơi này thật là tà môn. Khương Tử Nha nói nhảm, chết nhiều người như vậy, oan khí nặng như thế, không tà môn mới lạ. Thông Thiên nói, vậy thì sư phụ, chúng ta rút lui đi. Khương Tử Nha, không phải ngươi muốn hành hiệp trượng nghĩa, hàng yêu trừ ma sao? Chút khó khăn này đã dọa ngươi lùi bước rồi à? Không phải đâu sư phụ, con hàng yêu trừ ma cũng phải xem nơi nào. Nơi này không phải chỗ con có thể đến. Khương Tử Nha cười ha hả nói, nhìn cho kỹ đây, hôm nay để ngươi biết công pháp ngươi tu luyện lợi hại đến mức nào. Thông Thiên không vui nói, cũng may là Thông Thiên hiện tại vừa mới ra ngoài, nếu đổi lại là ở Bích Du Cung, đệ tử của hắn mà như vậy, Thông Thiên sẽ ngay lập tức cho một trận đòn để hắn nhớ đời, sau đó mới cho hắn biết thế nào là sự uy nghiêm của đạo pháp. Bây giờ, đối với Thông Thiên, Khương Tử Nha dù sao cũng là đồ đệ đầu tiên. Cộng thêm nguyên nhân của đại hoang, cho nên cũng không thể trách Khương Tử Nha. Nói rồi, Thông Thiên dẫn Khương Tử Nha đi về phía trước. Đi được một lúc, chỉ nghe thấy một trận cười lạnh lẽo truyền đến. Tiếng cười lúc xa lúc gần, cộng thêm ở trong huyết trì, nên cho người ta cảm giác vô cùng quỷ dị. Chỉ nghe giọng nói đó nói, hai người đi đâu vậy? Đã đến huyết trì, sao không ở lại chơi với các chị em ta? A ha, giọng nói nghe cực kỳ quyến rũ, đến nỗi Thông Thiên cũng có chút tò mò. Lũ yêu ma ở đây, lẽ nào là do nữ tử huyễn hóa thành? Thông Thiên cũng lạnh giọng nói, lũ yêu nghiệt các ngươi, ở đây gây họa cho nhân gian. Hôm nay ta sẽ thu phục các ngươi. Đinh Đông, hệ thống lựa chọn thần cấp đang kích hoạt. Lựa chọn 1, tiêu diệt mị linh trong huyết trì, khen thưởng một quả linh căn trung phẩm nhân sâm quả. Lựa chọn 2, tha cho mị linh và nhận mị linh làm đồ đệ, khen thưởng một quả linh quả thượng phẩm hoàng trung lý. Lựa chọn 1, không cần suy nghĩ nhiều, nhân sâm quả tuy là linh quả trung phẩm, nhưng về mặt hiệu quả và giá trị thực tế đều cao hơn hoàng trung lý. Hoàng Trung Lý trông có vẻ sau khi ăn xong có thể tăng mạnh tu vi. Nhưng thực tế thì sao? Sau khi ăn Hoàng Trung Lý, tu vi của người đó sẽ vĩnh viễn dừng lại ở giai đoạn thánh nhân. Nếu sau này muốn tu luyện đến thiên đạo, thậm chí là đại đạo, thì sẽ vì nguyên nhân đã ăn Hoàng Trung Lý mà trở nên không còn khả năng. Cho nên, dù Hoàng Trung Lý là linh quả thượng phẩm, Thông Thiên cũng không thể nào muốn nó. Cũng vì đã chọn lựa chọn một, Thông Thiên không nói nhảm nhiều với đám mị linh này. Vút một tiếng, trời đất cũng vì thế mà biến sắc. Thanh Bình Kiếm xuất hiện, vậy thì giữa trời đất có pháp bảo nào có thể sánh được với Thanh Bình Kiếm? Thanh Bình Kiếm tuy trông có vẻ bình thường, nhưng bên trong lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng. Cũng may là Thông Thiên hiện tại cần nhục thân thánh nhân mới có thể điều khiển được Thanh Bình Kiếm. Nếu kém hơn một chút, thì đừng nói đến việc điều khiển Thanh Bình Kiếm. Quan trọng nhất là, uy lực của Thanh Bình Kiếm cũng đã không còn như xưa. Chủ yếu là vì thực lực tu vi của Thông Thiên hiện tại đã rơi xuống hàng tán tu. Với thực lực như vậy, có thể điều khiển được Thanh Bình Kiếm đã là may mắn lắm rồi. Những thứ khác, Thông Thiên cũng không dám nghĩ tới. Thanh Bình Kiếm không hổ là chí bảo giữa trời đất. Chỉ thấy Thanh Bình Kiếm vừa ra, bầu trời xung quanh lập tức gió lốc nổi lên. Những luồng gió xanh thổi tan sương mù trên bầu trời huyết trì. Ánh mặt trời đã lâu không thấy cũng xuất hiện trên bầu trời huyết trì. Khung cảnh vốn khiến người ta cảm thấy rùng mình, lúc này cũng trở nên không còn đáng sợ nữa. Ở nơi Thanh Bình Kiếm bay qua, chỉ nghe thấy từng trận tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Giây tiếp theo, thấy Thông Thiên thu hồi Thanh Bình Kiếm. Lũ hề nhỉnh nhót, không đáng nhắc tới. Thông Thiên lạnh lùng nói, không khí trong huyết trì dường như không còn bất kỳ tiếng cười nào nữa. Giống như tiếng cười đó chưa từng xuất hiện. Khương Tử Nha thấy tình huống như vậy, trong lòng tự nhiên cũng cảm thấy kinh ngạc. Sư phụ của hắn có đại thần thông như vậy, bản lĩnh như thế này mà truyền ra ngoài, thật không biết phải nói sao. Nhưng tổng thể xem ra, sư phụ của hắn hẳn là một người sâu không lường được. Có thể theo một vị sư phụ như vậy, hắn cũng kiếm lời rồi. Khương Tử Nha vui vẻ đi theo Thông Thiên lên lộc đài. Trên lộc đài đó có thứ gì đó, nhưng rốt cuộc là thứ gì, Thông Thiên không biết, chỉ có thể khẳng định trên lộc đài có đồ vật. Bước lên bậc thang đầu tiên của lộc đài, Thông Thiên cảm giác lộc đài này không tầm thường. Dường như lộc đài có một cấm chế mạnh mẽ. Đối với một cao thủ cấm chế như Thông Thiên, điều này không thành vấn đề. Thông Thiên khẽ niệm khẩu quyết, cấm chế trên lộc đài liền biến mất không còn tăm hơi. Một bước, hai bước, cứ như vậy, từng bước một đi lên lộc đài. Lúc này huyết trì đã không còn sát khí như trước, thay vào đó là từng cơn gió mát. Trên lộc đài hiện tại cũng vì cấm chế bị gỡ bỏ, nên mọi thứ đều trở nên bình thường. Bậc thang lộc đài cao 108 bậc, tượng trưng cho 36 thiên cương, 72 địa sát. Không ngờ ở trong lộc đài cũng có thể gặp được sự trùng hợp như vậy. Sau khi đi hết 108 bậc thang, Thông Thiên cuối cùng cũng đứng trên đỉnh lộc đài. Lúc này, ở giữa lộc đài có một món binh khí lấp lánh ánh vàng đặt yên tĩnh. Đả Thần Tiên, Thông Thiên sau khi nhìn thấy Đả Thần Tiên, trong lòng cũng có chút tò mò. Tại sao Đả Thần Tiên lại ở đây? Nhưng mọi thứ cũng không phải Thông Thiên có thể biết được, nếu đã gặp ở đây, vậy thì cũng coi như có duyên. Thông Thiên đi tới, sau đó nhẹ nhàng cầm Đả Thần Tiên lên xem. Đả Thần Tiên cũng không biết đã ở trên lộc đài bao nhiêu năm rồi. Nó yên tĩnh đặt ở đây, nhưng lại lấp lánh ánh sáng không thể che giấu được. Khương Tử Nha, Thông Thiên gọi, vâng, sư phụ, Khương Tử Nha đáp, Đả Thần Tiên này có duyên với ngươi, nhận lấy đi. Thông Thiên đưa Đả Thần Tiên cho Khương Tử Nha. Sư phụ, Khương Tử Nha hiển nhiên không ngờ sư phụ lại đưa cho mình một món thần binh lợi khí như vậy. Mặc dù Khương Tử Nha không nhận ra Đả Thần Tiên, nhưng chỉ nhìn từ bên ngoài, Khương Tử Nha biết thứ này tuyệt đối là một món đồ rất tốt. Với bản lĩnh của mình, e rằng hoàn toàn không có khả năng giữ được nó. Nếu lỡ làm mất thì sao? Có muốn không? Muốn. Sau khi rời khỏi lộc đài, trong lòng Thông Thiên vẫn luôn tò mò. Tại sao Đả Thần Tiên lại ở trên lộc đài? Những thần binh lợi khí trong đại hoang, tại sao lại tứ tán không thấy đâu nữa? Những chuyện này đều cần Thông Thiên từng chút một giải quyết, điều tra rõ ràng tình hình. Chỉ là lúc này, tâm tư của Thông Thiên chủ yếu đặt vào quả nhân sâm quả trong tay. Nhân sâm quả là một trong những linh căn. 3.000 năm mới ra hoa, 3.000 năm mới kết quả, lại 3.000 năm mới chín, cuối cùng mới có thể ăn được. Tổng cộng là 9.000 năm, ăn một quả có thể sống được 4.700.000 năm. Trường thọ, Thông Thiên không cần, thánh nhân có cần pháp thuật trường thọ như vậy sao? Thánh nhân chỉ cần một điểm, đó là đối với thánh nhân, họ cùng trời đất đồng thọ, bất sinh bất diệt. Điều họ cần làm là tìm kiếm đại đạo, tu luyện đại đạo. Hiện tại đối với Thông Thiên chỉ có tu vi tán tiên, tác dụng của nhân sâm quả chính là như vậy. Giác, Thông Thiên ăn một miếng. Khương Tử Nha bên cạnh tò mò hỏi, sư phụ, quả gì vậy ạ? Nhân sâm quả. Thông Thiên vừa ăn vừa nói, ồ, có ngon không ạ? Sau này có cơ hội, ta cho ngươi ăn thỏa thích. Cảm ơn sư phụ. Sau khi nhân sâm quả vào bụng, Thông Thiên lập tức cảm thấy, toàn thân dường như có một loại biến hóa khác lạ. Sự biến hóa này đối với Thông Thiên thực sự là một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Đầu tiên ăn nhân sâm quả, tuổi thọ của hắn tự nhiên lại tăng thêm rất nhiều. Nhưng, Thông Thiên có thể cảm nhận rõ ràng, tu vi của hắn cũng đã được nâng cao không ít. Mở bảng thuộc tính cá nhân, Thông Thiên khẽ nói trong đầu, túc chủ, Thông Thiên thân phận, Tiệt giáo giáo chủ tu vi, kim tiên lục trọng cường độ nhục thân, thánh nhân lục trọng thiên huyết mạch, bàn cổ huyết mạch căn nguyên, hạ phẩm thanh liên kim tiên lục trọng. Thông thiên không nhịn được muốn cười. Thông thiên giáo chủ đường đường, tiệt giáo giáo chủ, năm đó huy hoàng biết bao. Bây giờ lại phải bắt đầu lại từ đầu từng chút một. Một kim tiên nhỏ bé, thực sự khiến thông thiên cũng không biết phải nói gì cho phải. Dù sao đối với thông thiên, mọi thứ thực ra cũng đều do hắn gây ra. Ở một mức độ nào đó, coi như là chuộc tội. Nhưng, đối với Hồng Quân đạo tổ, đợi thông thiên xoay chuyển nhân quả càn khôn, tự nhiên sẽ có cách nói chuyện rõ ràng với sư phụ của mình. Tất cả đều là đệ tử của ông ta, chỉ là, trong lòng hắn cũng có chút không cam tâm mà thôi. Phong thần lượng kiếp, đệ tử trên bảng đã 200 người. Đệ tử của hắn ra nhiều nhất, sức lực bỏ ra lớn nhất, cuối cùng lại phải gánh tội. Hồng Quân đạo tổ à Hồng Quân đạo tổ, chuyện tốt đều để ông chiếm hết. Thật sự coi ta thông thiên là đồ ngốc sao? Cứ chờ đó, đợi ta để ngươi xuất hiện trở lại. Đây có lẽ là suy nghĩ duy nhất trong lòng thông thiên hiện tại, cũng là điều duy nhất có thể cho hắn động lực tiếp tục. Sư phụ, phía trước hình như có thứ gì đó. Khương Tử Nha nhìn về phía trước nói. Thông thiên nhìn theo hướng Khương Tử Nha chỉ thấy phía trước không xa có một luồng ánh sáng trắng lơ lửng giữa không trung. Dường như đang chờ đợi thông thiên, mặc dù thông thiên không biết luồng ánh sáng trắng đó từ đâu tới, nhưng nếu đã để hắn gặp được, vậy thì thông thiên không thể không đi xem thử. Theo ta, thông thiên nói, Khương Tử Nha đi theo sau thông thiên, khi thông thiên đến trước luồng ánh sáng trắng đó, không biết tại sao, trong lòng dường như bị thứ gì đó triệu hồi, cũng không nhịn được muốn chạm vào luồng ánh sáng trắng đó. Sư phụ cẩn thận, Khương Tử Nha nói, không sao, thông thiên đáp, lúc này, chỉ thấy thông thiên đưa tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng chạm vào luồng ánh sáng trắng. Trong nháy mắt, một lực hút khổng lồ dường như muốn hút thông thiên vào trong. Đây là lần đầu tiên thông thiên gặp phải chuyện như vậy. Lập tức, chỉ thấy thông thiên ổn định tâm thần, giây tiếp theo lợi dụng thế thái sơn áp đỉnh để ổn định thân hình. Cuối cùng còn dùng sức ngàn cân, trực tiếp nắm lấy thứ bên trong luồng ánh sáng trắng đó kéo ra. Ầm một tiếng, chỉ thấy một con hung thú có hình thù kỳ dị bị thông thiên một tay kéo ra từ trong luồng ánh sáng trắng đó. Thông thiên sau khi nhìn thấy gã này, lập tức cười lạnh một tiếng, xúc sinh nhỏ, còn muốn kéo ta vào trong. Hôm nay xem ta có thu thập ngươi không? Vút một tiếng, Chu Tiên kiếm liền được tế ra. Chu Tiên kiếm có bốn thanh, Chu Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm và Tuyệt Tiên kiếm. Thông Thiên sử dụng Chu Tiên kiếm, liền định trực tiếp dùng uy thế Thái Sơn áp đỉnh, tiêu diệt hung thú này. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Chu Tiên kiếm của Thông Thiên vừa ra, hung thú đó không có bất kỳ phản ứng nào. Đầu liền bị Chu Tiên kiếm chém phăng. Bạn cũ, uy lực của ngươi không giảm so với năm xưa. Thông Thiên vui mừng nhìn Chu Tiên kiếm trước mắt nói, sư phụ, kiếm của ngài là Chu Tiên kiếm. Khương Tử Nha hiển nhiên có chút bị Chu Tiên kiếm của Thông Thiên dọa sợ. Sao, không tin à? Không phải sư phụ, con vẫn luôn nghe nói về Chu Tiên kiếm, nhưng chỉ là nghe nói chứ chưa từng thấy, không ngờ hôm nay lại được thấy ở đây. Sư phụ ngài rốt cuộc là thần thánh phương nào? Khương Tử Nha bây giờ đã phục rồi. Ta đã nói với ngươi, ta là Tiệt giáo giáo chủ, Thông Thiên. Trong thành Tây Kỳ, lúc này, Cơ Xương đang đi tới đi lui bên ngoài một căn phòng, trông có vẻ vô cùng cấp bách. Người không biết còn tưởng Cơ Xương gặp phải chuyện gì. Lúc này, chỉ nghe thấy trong phòng có tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Tiếp đó, liền thấy trên mái nhà có Phượng Hoàng xuất hiện. Phượng Hoàng đáp xuống mái nhà, kêu vang ba tiếng, sau đó liền rời đi. Cơ Xương thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Đây là Điềm Đại Cát, đây là Điềm Đại Cát. Có Phượng Hoàng đáp xuống đây, chứng tỏ con trai của ông là người được trời chọn. Vậy thì cơ nghiệp của Tây Chu đã có người kế thừa. Lúc này, bà mụ cũng vui vẻ bế một bé trai đi ra, nói với Cơ Xương, Đại Vương, là một bé trai. Tốt. Tốt, tốt, Cơ Xương bế đứa bé, vui vẻ nhìn nói, cứ gọi là Cơ Phát đi. Cơ Phát, tên hay. Cơ Xương cũng không biết tại sao lại gọi là Cơ Phát, chỉ là trong khoảnh khắc bế đứa bé, liền có cái tên này. Về phần tại sao lại gọi tên này, Cơ Xương cũng không rõ. Lúc này, Cơ Xương bế đứa bé vào trong phòng, nhìn phu nhân nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa. Cơ Xương cũng kích động nói, phu nhân xem, con của chúng ta. Đại Vương, đã đặt tên cho con chưa? Rồi, gọi là Cơ Phát. Cơ Phát, hay quá. Hát gì? Khương Tử Nha hát hơi một cái thật mạnh. Ây da, sư phụ, mấy ngày nay con bị sao vậy, cứ hay hát hơi, cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Khương Tử Nha xoa xoa mũi, khó hiểu nói. Thông Thiên vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, không có chuyện gì, mặc ít quần áo, bị cảm lạnh một chút, ngoài ra không có chuyện gì. Sư phụ, không phải là có người đang mắng con sao? Không có, nghĩ nhiều rồi. Sư phụ, ngài cũng quá làm mất hứng rồi. Thông Thiên lười nói chuyện với Khương Tử Nha. Kể từ khi tiêu diệt con hung thú không biết từ đâu tới kia, Thông Thiên liền dẫn Khương Tử Nha đi lang thang khắp đại hoang. Bất Chu Sơn năm đó đã không còn, Hoa Hoàng Cung cũng không thấy đâu, về phần những người khác cũng không còn xuất hiện. Đối với Thông Thiên, nếu Khương Tử Nha đã có thể xuất hiện, vậy thì những đệ tử của hắn như Thân Công Báo, Đa Bảo Đạo Nhân, Kim Linh Thánh Mẫu cũng nên có thể xuất hiện mới phải. Nhưng tại sao đến giờ vẫn chưa gặp được ai? Thông Thiên ban đầu rất tự tin, nhưng bây giờ xem ra, trong lòng cũng không nhịn được có chút không tự tin. lẽ nào, những gã này thật sự đã bị phong ấn hoàn toàn, đến cả thần thức cũng không thể thoát ra được. Xem ra phong thiên phù lục thật sự là chí bảo hàng đầu trong đại hoang. Dù là thánh nhân thì sao, cũng không thể thoát khỏi. Trong lúc thông thiên đang suy nghĩ về những chuyện này, phía trước trong sơn cốc lại vang lên một trận gầm giận dữ. Tiếng gầm này, thông thiên không biết đã nghe bao nhiêu lần. Từ khi bắt đầu tiến vào địa giới huyết trì, tiếng gầm đã truyền đến. Ban đầu thông thiên tưởng tiếng gầm từ huyết trì truyền ra. Nhưng cuối cùng không phải, tiếng gầm từ trong ngọn núi lớn kia truyền ra. Trong ngọn núi lớn có gì? Thông thiên không biết, thông thiên cũng không biết, hiện tại thông thiên chỉ biết giả vờ ngốc. Nếu gặp phải những chuyện này, không biết hệ thống lựa chọn thần cấp có cho hắn một lựa chọn khen thưởng tốt hơn không? Điều thông thiên cần làm nhất hiện tại là nhanh chóng khôi phục tu vi về cảnh giới thánh nhân. Không phải cảnh giới thánh nhân, thì cảnh giới chuẩn thánh cũng được. Nếu không với tu vi kim tiên nhỏ bé hiện tại, thật sự không phải thông thiên không tự tin. Nếu ở đại hoang gặp phải đối thủ lợi hại, thông thiên e rằng chỉ có nước bị đánh. Về phần những thứ khác, đừng nói nữa. Khương Tử Nha, không phải ngươi vẫn luôn nói có người đang mắng ngươi sao? Thông thiên nhìn sơn cốc phía trước nói, bây giờ trong sơn cốc đó chắc là có chút đồ tốt mà người khác không biết, chúng ta bây giờ đi xem thử, nếu có đồ tốt, hôm nay vi sư toàn bộ trông cậy vào ngươi. Thông thiên nhìn Khương Tử Nha. Khương Tử Nha sau khi nghe tiếng gầm khổng lồ từ trong sơn cốc truyền ra, lúc này mới có chút khoa trương nói, he he, sư phụ. Chuyện như vậy, tu vi của đệ tử e là không đủ xem. Nếu đi vào chẳng phải là dê vào miệng cọp sao? Sao, làm đại sư huynh mà không vui à? Theo ta học lâu như vậy, đừng nói với ta ngươi chưa học được gì nhé. Thông thiên nói, không phải, không phải, sư phụ à, đồ đệ ở bên cạnh sư phụ lâu như vậy, tự nhiên đã học được không ít bản lĩnh của sư phụ. Nhưng sư phụ à, không phải đồ đệ không muốn đi. Thực sự là thứ trong sơn cốc nghe có vẻ không phải chuyện đùa đâu. Nếu sư phụ nhất định phải để đệ tử đi, đệ tử mà chết, sư phụ đi đâu tìm được đồ đệ như vậy? Tên Nguyên Thủy kia, năm đó cũng không biết tại sao lại nhận Khương Tử Nha làm đệ tử ngoại môn. Nhìn là biết tên này láo cá, bây giờ nếu không phải Thông Thiên gặp được Khương Tử Nha, nhận gã này làm đệ tử dưới trướng, thì Thông Thiên cũng không biết Khương Tử Nha lại là một người láo cá như vậy. Thôi, thôi, nếu ngươi không muốn đi, vậy vi sư đi là được rồi. Thông Thiên xua xua tay, sư phụ. Khương Tử Nha nghiêm mặt nói, sư phụ, Đồ Nhi sao có thể là loại người đó, chỉ là nếu sư phụ muốn Đồ Nhi đi một mình. Vậy thì Đồ Nhi tự nhiên không có cách nào đi được. Nhưng nếu sư phụ đi cùng Đồ Nhi, vậy thì có sư phụ ở bên cạnh, Đồ Nhi sẽ không lo lắng nữa. Khương Tử Nha vui vẻ nói, nghe lời Khương Tử Nha, Thông Thiên liền gật đầu. Tu vi của đồ đệ này cuối cùng vẫn còn thấp, nếu thật sự để hắn đi một mình, e rằng thật sự sẽ bị con quái vật kia nuốt chừng. Thông Thiên nói, ta vốn dĩ đã định dẫn ngươi đi cùng, nếu ngươi đã nói như vậy. Vậy thì sư đồ chúng ta cùng đi xem thử là được rồi. Thông Thiên hiếm khi có được nụ cười thoải mái. Từ trước đến nay Thông Thiên đều là một người rất ít khi cười, không biết có phải vì chuyện trước đây không? Vì chuyện mấy trăm năm, nên Thông Thiên vẫn luôn không thể nào nguôi ngoai. Dù sao đối với Thông Thiên, mọi thứ hiện tại thực ra đều có liên quan mật thiết đến hắn. Nếu chuông phải do người buộc chuông tháo, vậy thì mọi thứ để Thông Thiên giải quyết là được rồi. Về phần sau này sẽ xuất hiện vấn đề gì, đó không phải là chuyện Thông Thiên nên lo lắng. Bởi vì Thông Thiên cũng không thể nào biết được sau này sẽ có vấn đề gì. Lúc này, Thông Thiên dẫn Khương Tử Nha vào trong sơn cốc. Vừa đến cửa sơn cốc, một mùi hôi thối nồng nặc liền xộc vào mũi. Thông Thiên nhíu mày, Khương Tử Nha bên cạnh lại không có vấn đề gì lớn. Lúc này Thông Thiên liền nói, xem ra con súc sinh này cũng đã ăn không ít thịt người rồi, mùi vị thật là sư phụ, mùi vị này cũng được mà, lão nhân gia người chịu không nổi sao? Thông Thiên không biết nói gì, mùi vị này mà gọi là được sao? Xem ra Khương Tử Nha cũng thuộc loại người có tính cách đặc biệt. Tại sao lại nói vậy? Bởi vì ở trong hoàn cảnh như thế này mà có thể nói ra những lời như vậy, cũng là một người có tính cách đặc biệt. Thông Thiên sờ vào trong lòng, sau đó lấy ra một thứ giống như túi thơm. Tiếp đó, Thông Thiên khẽ phất tay, túi thơm liền bay lên không trung. Rồi bắt đầu từ từ xoay quanh Thông Thiên. Thơm quá sư phụ, ngài lấy ở đâu ra vậy? Khương Tử Nha hỏi, Thông Thiên cười ha hả nói, thứ này ta làm lúc rảnh rỗi ở Bích Du Cung trên đảo Kim Ngao. Vốn tưởng là thứ đồ chơi vô dụng, không ngờ lại có tác dụng ở nơi như thế này. Không tệ, không tệ. Thông Thiên vui vẻ nói, dựa vào mùi hương tỏa ra từ túi thơm, Thông Thiên và Khương Tử Nha cũng đã đi sâu vào trong sơn cốc. Càng đi sâu vào sơn cốc sơn cốc càng xuất hiện nhiều xương trắng và một số mảnh thịt vụn. Có thể thấy, gã chiếm cứ trong sơn cốc này rất hung tàn. Đương nhiên, thức ăn cũng tốt, bữa nào cũng có thịt. Lúc này Thông Thiên mới nói, Khương Tử Nha, ngươi xem gã này, đã giết bao nhiêu người ở đây rồi. Hôm nay vi sư sẽ ở bên cạnh chỉ điểm cho ngươi một hai, để ngươi có thể giết được gã này, cũng là vì dân trừ hại, tích lũy công đức. Khương Tử Nha nghe lời, lập tức cũng vui mừng, sư phụ, nếu là như vậy thì con hiểu rồi. Nếu đã như vậy, lát nữa sư phụ phải chỉ điểm cho Đồ Nhi nhiều hơn nhé. Một thân bản lĩnh của Đồ Nhi đều phải dựa vào sư phụ rồi. Nói xong, Khương Tử Nha liền lấy đả thần tiên ra. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Khương Tử Nha, Thông Thiên cũng không nhịn được cười thầm. Tên nhóc thối, lát nữa sẽ có lúc ngươi phải khóc. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy trong sơn cốc lại vang lên một tiếng gầm giống dữ dội. Âm thanh quả thực khiến người ta tâm thần chấn động. Thật vậy, chỉ từ tiếng gầm, Thông Thiên đã có thể đoán được đôi chút. Gã kia tuyệt đối là một hung thú vô cùng lợi hại. Chỉ không biết rốt cuộc là tồn tại dạng gì. Đinh đông, hệ thống lựa chọn thần cấp được kích hoạt. Lựa chọn 1, giết chết xích viêm kim nê thú, nhận được một viên nghịch thiên cải mệnh hoàn. Lựa chọn 2, bỏ chạy, không chiến đấu với xích viêm kim nê thú, không có phần thưởng. Ha, sau khi nghe lời của hệ thống, Thông Thiên mới biết được. Hóa ra trong sơn cốc bên cạnh lộc đài là xích viêm kim nê thú. Tên nhóc này thực ra cũng không lợi hại lắm, nhưng có một điểm. Với tu vi hiện tại của Thông Thiên, muốn giết chết nó quả thực có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể. Dù sao thì trong tay y còn có thanh bình kiếm, chu tiên tứ kiếm và hỗn độn châu, những pháp bảo này đều ở cả. Nếu muốn giết nó, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng hiện tại có một vấn đề, xích viêm kim nê thú rốt cuộc đã ở cảnh giới nào rồi? Điều này cần phải xem xét, dù ở trong đại hoang, nhưng hung thú trong đại hoang cũng đều có đẳng cấp riêng. Những hung thú này sau nhiều năm tháng tu luyện, thực lực cũng sẽ được nâng cao tương ứng. Cũng có nghĩa là, nếu Thông Thiên muốn đối đầu với xích viêm kim nê thú, y cần phải biết thực lực của nó đã tăng tiến hay chưa? Nếu thực lực đã tăng tiến rồi, có lẽ ngay cả Thông Thiên cũng không phải là đối thủ. Cho nên trong lòng Thông Thiên không khỏi có chút muốn đánh trống lui quân ư, lúc này, Khương Tử Nha lại tỏ vẻ không sợ chết nói, sư phụ, nếu đã phát hiện ra tiểu xúc sinh. Vậy thì hôm nay sư đồ chúng ta hãy ở đây giết chết hung thú này, để nó khỏi làm hại nhân gian. Lời vừa dứt, chỉ thấy xung quanh bắt đầu đất rung núi chuyển. Lúc này, từ một sơn động khổng lồ sâu trong sơn cốc cũng phát ra những tiếng phanh. Thông Thiên nghe thấy âm thanh, liền dẫn Khương Tử Nha bay thẳng lên giữa không trung. Lúc này, chỉ thấy một con quái thú khổng lồ toàn thân màu vàng kim từ trong sơn động bước ra. Quái thú cao chừng 10 mét, thân dài khoảng 20 mét. Trên đầu nó mọc một chiếc sừng dài, miệng nó lộ ra những chiếc răng nanh sắc bén, hai mắt thì ánh lên hung quang, nhìn bộ dạng này cũng biết bình thường nó ở trong sơn động ăn thịt người không ít. Thông Thiên thấy xích viêm kim nê thú, liền nói với Khương Tử Nha, được rồi, thực lực của gã này e là ngươi không đối phó nổi đâu. Bây giờ trốn sang một bên đi, ta không gọi thì đừng ra, biết chưa? Nghe lời Thông Thiên, Khương Tử Nha cũng rất biết điều chạy sang một bên trốn đi. Không còn cách nào khác, thực lực hiện tại của Khương Tử Nha quả thực có chút không đáng xem. Nếu sư phụ đã bảo hắn trốn đi, vậy cũng không cần thiết phải ra ngoài tìm chết. Lúc này, Thông Thiên trực tiếp tế thanh bình kiếm ra, đặt ngang trước ngực. Thông Thiên biết, nếu là y của trước đây, xích viêm kim nê thú sẽ không thèm liếc mắt nhìn một cái. Dù sao cũng không phải là đối thủ, nhưng bây giờ đã khác. Đối với Thông Thiên hiện tại, cảm giác áp bức từ xích viêm kim nê thú khá mạnh. Cộng thêm những chiếc răng nanh sắc bén của nó, Thông Thiên cũng có chút không rét mà run. Ai, không ngờ đường đường là Thông Thiên giáo chủ mà lại có chút sợ hãi khi đối mặt với một tiểu xúc sinh như vậy. Nghĩ đến đây, Thông Thiên không nhịn được mà cười khổ. Gầm, xích viêm kim nê thú nhìn Thông Thiên, phát ra một tiếng gầm giận dữ. Hai mắt nó cũng lộ ra hung quang. Giây tiếp theo, chỉ thấy xích viêm kim nê thú nhanh chóng lao về phía Thông Thiên, rồi hà cái miệng lớn như chậu máu định nuốt chửng y. Nói thật, đối mặt với một con quái vật khổng lồ như vậy, Thông Thiên đứng trước mặt xích viêm kim nê thú chỉ nhỏ bé như một cánh tay. Trò này thật sự, Thông Thiên còn chưa từng thấy con xích viêm kim nê thú nào to như vậy. Xem ra sau 500 năm, khi các thánh nhân vẫn lạc, trong nhân thế, các loại yêu ma quỷ quái ở đại hoang đều đã xuất hiện. Nếu đã như vậy, thì có gì hay ho đâu. Vút một tiếng, ánh sáng lóe lên. Giây tiếp theo, thanh bình kiếm mang theo Thông Thiên cũng biến mất trước mặt xích viêm kim nê thú. Con xích viêm kim nê thú kia phản ứng cũng rất nhanh. Thấy đòn đầu tiên không trúng, nó lập tức quay người ngoạm về phía sau. Đó chính là nơi Thông Thiên vừa xuất hiện. Thông Thiên thấy phản ứng của xích viêm kim nê thú nhanh như vậy, cũng lập tức né thêm một lần nữa, rồi biến mất tại chỗ. Gầm, xích viêm kim nê thú hiển nhiên cảm thấy mình bị đùa giỡn, nên vô cùng phẫn nộ. Dù sao cũng không ai thích bị người khác trêu đùa. Chuyện bây giờ tự nhiên khiến xích viêm kim nê thú khó chịu. Chỉ thấy xích viêm kim nê thú vừa tấn công Thông Thiên, hai móng vuốt của nó cũng không ngừng nghỉ. Đồng thời, chiếc sừng trên đầu cũng bắt đầu phát ra ánh sáng màu vàng kim. Lúc này, Thông Thiên tự nhiên cũng chú ý đến tất cả. Cái sừng của gã này phát sáng, định làm gì? Chẳng lẽ có thể bắn ra một luồng sóng siêu âm từ chiếc sừng đó sao? Dù đang chiến đấu, nhưng trong lòng Thông Thiên cũng bất giác dâng lên một cảm giác như vậy. Trong khoảnh khắc Thông Thiên đang lơ đãng suy nghĩ, xích viêm kim nê thú đã chớp lấy cơ hội, há miệng ngoạm về phía y, Thông Thiên né không kịp, chỉ có thể tránh sang một bên. Xoẹt một tiếng, tuy Thông Thiên đã né được, nhưng tay áo bên trái của y bị xích viêm kim nê thú xé mất một mảnh vải. Xúc sinh nhỏ, Thông Thiên gia gia ta vốn không muốn nghiêm túc với ngươi, ngươi lại dám ra tay thật à? Tốt, nếu ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thông Thiên giận dữ nói. Đối với Thông Thiên, vừa rồi nếu không chạy nhanh, e là thật sự đã bị gã này ăn thịt rồi. Hành động vừa rồi của nó cũng khiến Thông Thiên cảm nhận được cái gì gọi là phẫn nộ. Lúc này, chỉ thấy Thông Thiên lại tế thanh bình kiếm ra. Cả trời đất cũng vì thế mà biến sắc. Khương Tử Nha đang trốn ở một bên nhìn thấy dáng vẻ của sư phụ như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên sự kính sợ. Lúc này, Thông Thiên giống như một vị thiên thần giáng trần, lơ lửng giữa không trung, tay cầm thanh bình kiếm. Chỉ thấy Thông Thiên ở giữa không trung, chân đạp thiên cương phương vị, trường kiếm trong tay đâm liên tiếp mấy nhát. Tiếp đó tay trái nhanh chóng bấm pháp quyết, miệng thì lẩm nhẩm những câu chú ngữ cổ xưa khó hiểu. Giây tiếp theo, chỉ thấy trên 9 tầng trời cũng bắt đầu vang lên tiếng sấm rền rĩ. Ầm ầm, rắc rắc, những âm thanh sấm chớp như vậy không ngừng vang lên. Trong phút chốc, giữa trời đất cuồng phong gào thét, Khương Tử Nha cũng bị gió lớn thổi đến không mở nổi mắt. Lúc này, Thông Thiên vẫn như thiên thần giáng trần lơ lửng trên không. Tay phải cầm thanh bình kiếm chỉ lên trời, tay trái thì bấm chặt pháp quyết, miệng không ngừng niệm chú. Lúc này, chỉ thấy con Xích Viêm Kim Nê thú dường như phát hiện có điều không ổn. Xích Viêm Kim Nê thú cũng rất thông minh, nó biết gã kia đang niệm một câu chú lợi hại. Nếu không nhanh chóng ra tay, đợi gã kia niệm xong chú ngữ, mình sẽ chết chắc. Thế nhưng khi Xích Viêm Kim Nê thú định tấn công Thông Thiên, vừa cử động thân thể, nó liền thấy xung quanh Thông Thiên hiện ra một lớp phong ấn mờ ảo. Hóa ra khi Thông Thiên thi pháp, xung quanh thân thể y đã tự động kết thành từng lớp pháp ấn. Những pháp ấn này có thể giúp Thông Thiên chống lại những tổn thương bất ngờ trong quá trình thi pháp. Hiện giờ Xích Viêm Kim Nê thú cũng không có cách nào phá vỡ được những đạo pháp ấn đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thông Thiên hoàn thành việc thi triển pháp thuật. Xúc sinh nhỏ, hôm nay ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Thông Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, giây tiếp theo, chỉ thấy trường kiếm trong tay Thông Thiên hội tụ vô số đạo lôi điện. Lôi điện trên thanh bình kiếm giống như dao long uốn lượn. Dưới sự dẫn dắt của Thông Thiên, lôi điện trên thanh bình kiếm toàn bộ bay về phía Xích Viêm Kim Nê thú. Lúc này, Xích Viêm Kim Nê thú hoàn toàn không có cách nào né tránh. Bởi vì lúc này, nó mới phát hiện ra cơ thể to lớn của mình dường như đã bị một thế lực vô hình giam cầm lại, hoàn toàn không thể động đậy. Cũng vì vậy, Xích Viêm Kim Nê thú chỉ có thể phát ra những tiếng gầm giận dữ, nhưng thân thể lại không thể làm gì. Ầm ầm, gầm, rắc rắc, trong khoảnh khắc, cả sơn cốc vang lên những âm thanh rung chuyển trời đất. Ở xa, nhiều người dân nghe thấy âm thanh như vậy, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng đều sợ hãi vội vàng trốn vào trong nhà. Thật sự quá đáng sợ, có lẽ trong mắt các lão bách tính, đây là lão thiên gia nổi giận. Không còn cách nào khác, tiếng gầm giống dữ dội như vậy, sấm sét mưa bão như vậy, ngoài việc lão thiên gia nổi giận, bách tính hoàn toàn không thể nghĩ ra lý do gì khác. Lúc này, Thông Thiên nhìn Xích Viêm Kim Nê thú trước mặt đã bị thiên lôi quyết đánh chết thành một cái xác không còn hơi thở, lắc đầu nói, xúc sinh nhỏ, vốn ta không định giết ngươi, nếu có thể thu phục ngươi làm tọa kỵ cũng được. Nhưng không ngờ, ngươi lại dám gây chuyện với ta, ai, chết rồi nhé. Nói xong, Thông Thiên liền thu hồi thanh bình kiếm, rồi từ từ đáp xuống mặt đất. Lúc này, Khương Tử Nha mới từ một bên đi ra. Sư phụ, người thật lợi hại. Không được rồi, ra rồi, chán đổ cả mồ hôi, vận động một chút là không chịu nổi. Thông Thiên cũng lau mồ hôi nói. Sư phụ, chiêu vừa rồi tên là gì, có thể dạy cho đệ tử không? Khương Tử Nha vui vẻ hỏi. Ta dạy ngươi cửu chuyển huyền công mới là công pháp thượng thừa, thiên lôi quyết chẳng qua chỉ là một pháp quyết cơ bản, có gì đáng học? Đúng là thân ở trong phúc mà không biết phúc. Thông Thiên nhìn Khương Tử Nha nói. He he, sư phụ, không phải là vì thấy người thi pháp lúc nãy, thực sự giống như thiên thần giáng trần. Đồ nhi thèm lắm, Khương Tử Nha nói, nghe lời Khương Tử Nha, Thông Thiên cũng bất đắc dĩ nói, cũng đừng thèm nữa, đợi sau này ngươi học tốt cửu chuyển huyền công. Những thứ cơ bản này không cần học cũng sẽ biết, hiểu chưa? Thông Thiên nói, nếu sư phụ đã nói vậy, Khương Tử Nha tự nhiên không thể nói thêm gì. Lúc này, chỉ thấy trên thi thể khổng lồ của Xích Viêm Kim Nê thú từ từ phát ra một luồng tinh quang. Tiếp đó, trên trán nó dường như có thứ gì đó rơi xuống. Thông Thiên đi tới, nhặt lên một viên châu màu vàng rơi từ trên đầu nó. Không tệ. Tiểu xúc sinh này lại tu luyện ra được hồn phách châu. Ân, xem ra tu vi cả đời của gã này đã bị ta hủy hoại rồi. Nhưng không còn cách nào, tiểu xúc sinh vận khí không tốt, gặp phải ta. Thông Thiên vui vẻ đưa hồn phách châu cho Khương Tử Nha. Cất kỳ thứ này, sau này khi tu luyện công pháp sẽ có lợi cho ngươi. Đa tạ sư phụ, Đế Tân từ khi bái Thông Thiên làm sư phụ, rồi theo Thông Thiên học một thời gian thái thanh công pháp, thực lực cũng ngày càng cao. Thêm vào đó, gần đây hắn cũng không đi đâu cả, chỉ một lòng ở nhà tu luyện. Cũng vì vậy, Đế Tân gần đây ít khi lộ diện trong hoàng cung. Sau khi trở lại hoàng cung, lúc đó phụ thân hắn đang cùng các đại thần thương nghị việc tấn công thành Đông Di. Đế Ất về Đế Tân liền nói, con trai, khoảng thời gian gần đây con đã đi đâu? Tại sao không đến vương cung nghị sự? Thưa phụ thân, Đế Tân chắp tay nói, gần đây nhi tử bái một vị cao nhân làm sư phụ, liền ở nhà khổ luyện. Gần đây nhi tử cảm thấy công lực có tiến bộ, nên mới xuất quan. Nghe lời Đế Tân, Đế Ất gật gật đầu, đúng lúc, con về đúng lúc lắm. Ta đã triệu tập 10 vạn đại quân từ 4 phương, chuẩn bị lần này tấn công thành Đông Di. Hoàn toàn tiêu diệt người Đông Di, còn có ý kiến gì không? Nghe lời phụ thân, Đế Tân suy nghĩ một chút rồi nói, lần này không bằng để nhi tử dẫn binh tác chiến đi. Nhi tử có lòng tin có thể tiêu diệt toàn bộ người Đông Di. Đế Tân nói, được, Văn Trọng à, vậy ngươi hãy phò tá vương tử, cùng nhau dẫn binh tấn công người Đông Di. Ta tuổi đã cao, cũng không muốn chạy ngược chạy xuôi nữa, cứ ở trong vương cung yên ổn là được rồi. Đế Ất vui vẻ nói, vâng, đại vương. Văn Trọng chắp tay nói, đối với việc tiến công người Đông Di lần này, thực ra trong lòng Đế Tân cũng không có cách nào hay. Chủ yếu là từ Triều Ca Thành xuất phát, muốn đi tấn công người Đông Di ở phương Đông, trên đường đi là những đồng bằng rộng lớn, hoàn toàn không có đồi núi hay thung lũng nào có thể dùng làm nơi phòng thủ. Có thể nói, tiến tranh trên đồng bằng như vậy dựa vào ai đông người hơn, ai có sức chiến đấu mạnh hơn. Nếu luận về tố chất binh lính, Đế Tân tin tưởng vào tố chất binh lính dưới trướng mình. Nhưng, người Đông Di lại biết một số vô cổ chi thuật. Mấy lần trước đều là như vậy. Khi tác chiến với người Đông Di vào thời điểm quan trọng, người Đông Di sẽ triệu hồi ra những thứ kỳ quái. Sau đó đánh cho đại quân Ân Thương đại bại trở về. Chuyện như vậy không phải lần đầu tiên xuất hiện, cho nên đối với Đế Tân, việc này hoàn toàn không có gì tốt đẹp. Lần này, thông qua việc học một số đạo pháp từ sư phụ, Đế Tân lại có lòng tin phá giải được cái gọi là vô cổ chi thuật của người Đông Di. Chỉ là, những việc còn lại phải xem Văn Trọng. Nghĩ đến đây, Đế Tân cũng nói với Văn Trọng bên cạnh, Văn Trọng, việc còn lại đều trông cậy vào Khanh cả. Lần này tấn công Đông Di có nắm chắc không? Nghe lời Đế Tân, Văn Trọng cũng chắp tay nói, hành quân đánh trận thì không vấn đề gì, chủ yếu là vô cổ chi thuật của người Đông Di nói đến đây. Văn Trọng không nói tiếp, nhưng không cần Văn Trọng nói, ngay cả Đế Ất cũng biết ý của Văn Trọng. À, vô cổ chi thuật người Đông Di thật khiến người ta phiền não. Văn Trọng không cần lo lắng, vô cổ chi thuật của người Đông Di ta tự có cách, cho dù không giải được, ta cũng có thể mời sư phụ giúp đỡ. Không cần lo lắng, nói đến đây, Đế Tân liền lấy ra một đạo phù văn mà Thông Thiên để lại, đặt trong tay nhìn. Đây là thứ Thông Thiên đưa cho Đế Tân trước khi đi. Theo cách nói của Thông Thiên, nếu trong lúc nguy cấp đốt đạo phù văn này, thì dù ở xa bao nhiêu, y cũng sẽ lập tức đến nơi. Coi như là cho đồ đệ một lá bùa hộ mệnh. Nếu phù văn có tác dụng như vậy, vậy thì lúc cần thiết nếu thực sự không còn cách nào khác, thì mời sư phụ ra tay giúp đỡ là được. Lúc này, Văn Trọng nghe lời Đế Tân xong, mới chắp tay nói, nếu vương tử đã nắm chắc, vậy việc tấn công Đông Di không còn vấn đề gì nữa. Thông Thiên dẫn Khương Tử Nha rời khỏi Lộc Đài rồi đi về phía Thủ Dương Sơn. Sở dĩ nơi này được gọi là Thủ Dương Sơn, thực chất Thông Thiên cũng không biết. Chỉ biết trong Thủ Dương Sơn, sản sinh ra một loại thứ gọi là Thủ Dương Tham. Thứ này cũng không phải là thứ gì quá tốt, nhưng đối với người bình thường, nếu có thể ăn được một củ Thủ Dương Tham, thì có thể tăng thêm 50 năm tuổi thọ. Chuyện tốt như vậy ai mà không muốn, nhưng sự việc cũng không đơn giản như vậy. Chủ yếu là Thủ Dương Tham tuy tốt, nhưng trong Thủ Dương Sơn đâu đâu cũng có Thủ Dương Tinh bảo vệ Thủ Dương Tham. Cho nên, bách tính bình thường căn bản không có cơ hội ăn được thứ này. Nhưng cũng không ngăn được có người không sợ chết, muốn lấy được Thủ Dương Tham. Không ăn, bán với giá cao cũng được. Kết quả là, rất nhiều bách tính đã chết trên Thủ Dương Sơn. Ân Thương vì để cấm bách tính tiếp tục lên Thủ Dương Sơn nộp mạng, liền phái binh lính canh gác ở lối vào Thủ Dương Sơn. Về cơ bản là không cho phép ai đi qua đây. Nhưng chuyện như vậy, đối với Thông Thiên và Khương Tử Nha lại không có tác dụng. Dù sao, hai người có thể bay. Cứ thế bay thẳng lên đỉnh Thủ Dương Sơn. Khương Tử Nha nhìn Thủ Dương Tham trải khắp núi dưới chân mình. Và những con Thủ Dương Tinh đang đi lại xung quanh. Khương Tử Nha cũng vui vẻ nói, sư phụ, nếu chúng ta lấy hết Thủ Dương Tham trên Thủ Dương Sơn đi, vậy không phải có thể kiếm được một món hời lớn sao? Này Khương Tử Nha, dù gì ngươi cũng là người tu tiên vấn đạo, lại để ý đến những thứ tục vật này sao? Ai ra sư phụ, không phải là đồ nhi ta tục khí, chủ yếu là thưa sư phụ, đồ nhi ta khá là thực tế. Vinh hoa phú quý, đồ nhi cũng muốn, nếu không có được, đồ nhi trong lòng cũng ngủ không yên. Nhìn vẻ mặt tham lam của Khương Tử Nha, trong lòng Thông Thiên cũng có chút tò mò. Khương Tử Nha sao lại có tính khí này? Nhớ năm đó cũng từng gặp Khương Tử Nha một lần. Khương Tử Nha tuy không thể nói là hạo nhiên chính khí, nhưng cũng có một luồng chính đạo quang minh. Bây giờ lại cho người ta cảm giác như một kẻ tiểu nhân hám lợi. Suy đi nghĩ lại, Thông Thiên chỉ có thể cho rằng, gã này có lẽ sau khi nguyên thần bị phong ấn, tính tình vốn có đã mất đi, bây giờ xuất hiện tính tình có vấn đề như vậy cũng thuộc dạng khá bình thường. Nghĩ đến đây, Thông Thiên cũng bất đắc dĩ nói, Khương Tử Nha, người là đệ tử vi sư dốc lòng vun trồng, sau này còn phải chuẩn bị cho phong thần lượng kiếp. Người ở đây làm ra bộ dạng này, bảo vi sư phải làm sao? Sư phụ, con biết sư phụ dốc lòng vun trồng đồ nhi, he he, sau này đồ nhi không làm vậy nữa là được. Nhìn bộ dạng của Khương Tử Nha, Thông Thiên cũng không biết nên nói gì. Từ từ đáp xuống đỉnh Thủ Dương Sơn, Thông Thiên cũng nhìn xung quanh. Lúc này, rất nhiều Thủ Dương Tinh đối với hai vị khách không mời mà đến là Thông Thiên và Khương Tử Nha cũng có chút ngơ ngác. Tu vi của những Thủ Dương Tinh này đều không ra sao, đối phó với người bình thường thì không thành vấn đề. Nhưng nếu muốn đối phó với người như Thông Thiên, thì đúng là đang tìm chết. Có thêm bao nhiêu Thủ Dương Tinh cũng không có tác dụng. Nhưng mà, mấy thứ này cũng không phải là chuyện lớn. Những Thủ Dương Tinh này đều là những gã rất thông minh. Biết không phải là đối thủ của Thông Thiên và Khương Tử Nha, đứa nào đứa nấy đều ngoan ngoãn ở một bên, căn bản không có ý định chạy ra tìm chuyện không vui. Cho nên Thông Thiên cũng lười để ý, nói trắng ra. Chỉ cần những Thủ Dương Tinh này không tìm chuyện với y, thì Thông Thiên lười động thủ. Dù sao, Thượng Thiên có đức hiếu sinh, nếu bây giờ giết hết những Thủ Dương Tinh này, hình như cũng có chút không nói được. Lúc này, Thông Thiên nhẹ nhàng cầm một củ thủ dương tham lên tay, rồi cẩn thận xem xét. Bình thường, dược liệu vô cùng bình thường. Đối với người bình thường, quả là thiên địa chí bảo, nhưng đối với Thông Thiên, thứ như vậy hoàn toàn không đáng để phí sức lực. Lần này đi qua Thủ Dương Sơn, cũng chỉ vì tiện đường mà thôi. Nếu không phải tiện đường, Thông Thiên căn bản sẽ không cân nhắc đến nơi này. Lúc này, Khương Tử Nha ở bên cạnh lại lén lút thu một ít thủ dương tham vào trong túi càn khôn của mình. Gã này thật là, Khương Tử Nha bây giờ vẫn còn ham hố. Đúng là ứng với câu nói kia, gọi là lòng tham không đổi. Đúng là lòng tham không đổi. Lúc này, Thông Thiên nhìn về phía không xa, chỉ thấy ở nơi không xa có một căn nhà tranh. Điều này khiến Thông Thiên cảm thấy tò mò. Nơi như thế này sao lại có nhà tranh tồn tại? Chẳng lẽ trên núi có người ở? Rõ ràng là chuyện không thể nào, sống trên Thủ Dương Sơn, không phải là không muốn sống nữa sao? Nhưng nếu không có người ở, vậy tại sao lại có một căn nhà tranh như vậy? Nghĩ đến đây, Thông Thiên cũng gọi Khương Tử Nha đang bận rộn thu hoạch thủ dương tham ở bên cạnh lại. Đừng lấy nữa, cùng ta qua xem tình hình bên kia. Việc trên Thủ Dương Sơn lại có người ở, chuyện này khiến cả Thông Thiên và Khương Tử Nha đều cảm thấy tò mò. Dù sao đối với Thông Thiên, nơi này vốn đã đầy yêu quái. Nếu có người có thể sống ở đây, chẳng phải là người có tu vi cao thâm sao? Dù sao người bình thường không thể sống ở đây được. Cũng vì trong lòng Thông Thiên thực sự tò mò, nên mới dẫn Khương Tử Nha cùng đi qua. Đến trước cửa phòng, Khương Tử Nha tiến lên gõ nhẹ cửa, rồi nói, xin hỏi có ai ở nhà không? Không có bất kỳ âm thanh nào. Khương Tử Nha lại gõ cửa, xin hỏi có ai ở nhà không? Sư phụ, xem ra không có ai. Khương Tử Nha nói, lời của Khương Tử Nha vừa dứt, lúc này chỉ nghe thấy một giọng nói từ trong nhà truyền ra. Ai nói không có ai, ta đang mặc quần áo đây này. Nghe thấy giọng nói này là của một nữ tử, Thông Thiên không khỏi cảm thấy có chút tò mò. Một nữ tử như vậy lại dám một mình sống trên núi. Bách tính xung quanh đều đã chạy trốn hết rồi. Dưới núi còn có đại quân Ân Thương canh gác các yếu đạo và lối ra không cho người tiếp cận. Thật sự là có chút không muốn sống nữa. Dù không biết gã này rốt cuộc là ai, nhưng Thông Thiên muốn gặp thử. Dù sao người không muốn sống cũng có. Một nữ tử không muốn sống như vậy, Thông Thiên cũng là lần đầu tiên thấy. Lúc này, chỉ nghe thấy tiếng két một tiếng, cửa phòng từ từ mở ra. Chỉ thấy từ bên trong bước ra một nữ tử mặc y phục màu đỏ. Nữ tử trông vô cùng yêu diễm, giữa hai hàng lông mày còn có một vẻ mị hoặc. Thông Thiên thấy nữ tử như vậy, liền nhìn ra người phụ nữ này không phải là người. Các ngươi là ai? Nữ tử kia hỏi. Lúc này, Khương Tử Nha liền nói, ta tên là Khương Tử Nha, vị này là sư phụ ta, Thông Thiên. Ta cùng sư phụ đi một đường trảm yêu trừ ma đến đây, thấy trên Thủ Dương Sơn đâu đâu cũng là Thủ Dương Tinh, lại thấy ở đây có một căn nhà. Nên tò mò xem thử, cũng không biết có người ở đây, hôm nay gặp được cô nương, cho nên mới hỏi thăm. Nghe lời Khương Tử Nha, nữ tử kia cũng cười hì hì nói, ta tưởng là ai, ta ở đây rất tốt, không phiền các vị lo lắng. Hai vị nếu không có chuyện gì, vậy thì xin mời rời đi. Nữ tử nói xong liền định đóng cửa. Khoan đã, Thông Thiên chậm rãi lên tiếng, một con đào thụ tinh, lại dám sống ở đây à, ta không nhớ là đào thụ tinh thích sống trong nhà đâu. Ai là đào thụ tinh chứ? Nữ tử kia có chút tức giận. Yêu nghiệt, ta là Thông Thiên giáo chủ, chẳng lẽ chút bản lĩnh này cũng không nhìn ra sao? Tốt nhất là ngoan ngoãn một chút, nếu không cẩn thận ta phế đi căn nguyên của ngươi, khiến tu vi ngàn năm của ngươi hủy trong một sớm. Thông Thiên nói, hiển nhiên, đào thụ tinh không tin vào tà ma. Đối với việc đào thụ tinh muốn động thủ với mình, Thông Thiên từ trước đến nay đều không nghĩ đến. Không phải không nghĩ, đối với Thông Thiên, hoàn toàn không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Bây giờ, nhìn một cây đào hiện ra nguyên hình, Thông Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tìm chết không phải tìm như vậy. Nói xong, Thông Thiên dẫn Khương Tử Nha vào trong phòng. Trong phòng bày biện một số vật dụng khá đơn giản, ngoài một ít nồi niêu song chảo, không còn thứ gì khác. Có thể thấy nơi này hẳn đã có người ở, nhưng chủ nhà đã đi đâu, điểm này Thông Thiên không biết. Dù sao đối với Thông Thiên, con đào thụ tinh này có lẽ đã giết cả chủ nhà cũng không chừng. Dù sao đối với Thông Thiên, chuyện này cũng không có quan hệ gì lớn. Sau khi kiểm tra một lượt trong nhà không có vấn đề gì lớn, Thông Thiên mới nói với Khương Tử Nha, đi thôi, chúng ta phải đi làm những việc khác. Sư phụ, chúng ta đi vậy sao? Chuyện ở Thủ Dương Sơn không quản một chút à? Quản. Thông Thiên nhìn Khương Tử Nha nói, quản thế nào? Thủ Dương Sơn vốn là thiên hạ của những thủ dương tinh này. Nếu đã là thiên hạ của chúng, vậy chúng ta lười quản. Sư phụ, nếu có thể tiêu diệt hết những thủ dương tinh này, vậy dân làng không phải có thể lời của Khương Tử Nha tuy chưa nói hết, nhưng Thông Thiên biết ý của hắn. Chỉ thấy Thông Thiên mỉm cười, ha, ngươi còn quá trẻ, nghĩ rằng trên Thủ Dương Sơn chỉ có vài con thủ dương tinh này thôi sao? Thật sự nghĩ rằng Ân Thương không quản chuyện sao, thứ tốt như vậy, có thể để cho lão bách tính sao? Hiểu chưa? Thông Thiên nói, phải nói Khương Tử Nha cũng chậm nửa nhịp, tình huống như vậy mới phản ứng lại, cũng thật là hết nói nổi. Lúc này, sau khi Thông Thiên dẫn Khương Tử Nha rời khỏi Thủ Dương Sơn, liền đi về phía Tây Kỳ. Thông Thiên cũng không biết tại sao lại đi Tây Kỳ, cũng không phải vì lý do gì khác, chủ yếu là vì theo Thông Thiên thấy, nếu không đi, dường như thiếu thiếu cái gì đó. Đối với Thông Thiên, lần này tìm kiếm phong thần bảng, khởi động lại phong thần lượng kiếp. mấu chốt nằm ở Khương Tử Nha và Phong Thần Bảng. Hiện tại Khương Tử Nha đã theo y, Phong Thần Bảng lại không biết ở đâu. Thông Thiên chỉ có thể tìm cách tìm được Phong Thần Bảng mới được, nếu không tìm được Phong Thần Bảng, vậy thì mọi chuyện còn lại đều không có gì tốt đẹp. Dù sao đối với Thông Thiên, nếu thật sự muốn sử dụng nhân quả, vậy thì bây giờ phải bắt đầu tính toán. Chỉ là, đối với Thông Thiên, nếu thật sự tìm được Phong Thần Bảng, thật sự khởi động Phong Thần Lượng Kiếp, vậy thì Hồng Quân Đạo Tổ và những người kia sẽ đối phó như thế nào? Thông Thiên hiện tại không nghĩ nhiều nữa. Trải qua 500 năm ở Bích Du Cung, Thông Thiên cũng đã hiểu ra một điều. Đó là nếu chuyện đã không thể tránh khỏi, tại sao không để nó bắt đầu lại một lần nữa? Lần này, Thông Thiên tự nhiên muốn đảo ngược toàn bộ nhân quả trước đây. Nếu Thiên Ý đã muốn để Y Xuyên không vào thân thể Thông Thiên, để Thông Thiên gặp phải nhiều chuyện như vậy, vậy thì đối với Thông Thiên, những chuyện này là một việc bắt buộc phải đối mặt. Trong thành Tây Kỳ, Cơ Xương đang bế đứa con của mình, vui vẻ cùng phu nhân. Lúc này, phu nhân bên cạnh Cơ Xương vẻ mặt hạnh phúc nhìn Cơ Xương nói, phu quân, Cơ Phát bây giờ còn nhỏ, không nên phơi nắng nhiều. Cái này ta biết, cho nên ta chỉ bế nó ra phơi nắng một lát là được rồi. Cơ Xương vui vẻ nói, phu nhân à, Xương đột nhiên vui vẻ nói, trước đây Thái Trúc cũng đã nói. Cơ Phát đứa trẻ này sau này có tướng đế vương, tất sẽ có thần tiên tương trợ, là người đại phú đại quý. Cho nên lần này, đối với Cơ Phát, ta muốn bồi dưỡng nó thật tốt, chúng ta tìm cách gửi nó đến chỗ tiên nhân bồi dưỡng thì thế nào? Nghe lời của Cơ Xương, phu nhân của Cơ Xương suy nghĩ một chút rồi nói, tiên nhân rốt cuộc có phải là tiên nhân thật hay không, ai cũng không biết. Chuyện như vậy ai cũng không rõ, quan trọng nhất là một điểm, đứa trẻ còn nhỏ như vậy. Nếu rời xa cha mẹ, có phải là quá đối với suy nghĩ của phu nhân, Cơ Xương tự nhiên hiểu rõ. Chỉ là khi Cơ Phát ra đời, quả thực có chút dị tượng trời giáng. Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói non nớt vang lên, mẹ, đệ đệ ngủ có ngon không? Giọng nói không phải của ai khác, chính là con trai lớn của Cơ Xương, bá ấp Khảo. Lúc này thấy bá ấp Khảo đi tới, Cơ Xương cũng vui vẻ nói, bá ấp Khảo mau lại đây, để phụ thân xem nào. Phụ thân, bá ấp Khảo gọi một tiếng non nớt, rồi đi đến trước mặt Cơ Xương. Lúc này bá ấp Khảo mới 3 tuổi, nhưng vì sinh ra thông minh lanh lợi, nửa tuổi đã biết nói, 2 tuổi đã biết đi. Lúc này bá ấp Khảo dựa vào chân Cơ Xương rồi nói, phụ thân, hôm nay con đã thuộc rất nhiều sách. Có muốn con đọc cho phụ thân nghe không? Được, Cơ Xương gật gật đầu, chỉ thấy bá ấp Khảo liền lắc đầu nguầy nguậy đọc sách. Đối với đứa con trai lớn này, Cơ Xương rất thích, dù sao cũng đặc biệt thân thiết. Nhưng con trai thứ hai Cơ Phát lại tuyệt đối là người có tướng đế vương. Cho nên trong lòng Cơ Xương cũng có chút khó xử, sau này vương vị rốt cuộc nên truyền cho ai mới tốt. Truyền cho anh cả, em trai lại có tướng đế vương. Nếu truyền cho em trai, chỉ e lại khiến bá ấp Khảo đau lòng. Nói thật, chuyện như vậy cũng khiến Cơ Xương cảm thấy khó khăn. Thôi được rồi, tối nay nằm mơ một giấc, ngày mai giải mộng xem sao. Khi Cơ Xương đang cùng vợ con một nhà hưởng thụ niềm vui gia đình. Lúc này lính gác báo, Triều Ca Thành có thánh chỉ đến. Nghe lệnh của Triều Ca Thành, sắc mặt Cơ Xương cũng có chút khác thường. Nhưng sự khác thường này nhanh chóng biến mất, chỉ thấy Cơ Xương đưa Cơ Phát cho phu nhân, rồi nói, phu nhân, Triều Ca Đại Vương có lệnh, ta phải đi xem sao. Nói xong, Cơ Xương liền theo binh sĩ đi vào đại sảnh. Lúc này, trong đại sảnh có một người mặc hoa phục, vẻ mặt ngạo mạn đang đứng trong điện. Thấy Cơ Xương, nam tử kia mới nói, Cơ Xương à, bản đặc sử đợi ngươi thật khổ sở. Đặc sử xin mời ngồi. Cơ Xương đang ở hậu viện chơi với con, cho nên chậm trễ, xin đặc sử đừng giận. Cơ Xương vừa cười vừa nói, đặc sử kia nghe xong liền hừ lại một tiếng, rồi ngồi xuống một chiếc chiếu. Lúc này, Cơ Xương mới chắp tay hỏi, không biết đặc sử lần này đến có chuyện gì không? Chuyện cũng không lớn, chủ yếu là đại vương có lệnh, muốn chinh phạt thành Đông Di, cho nên cần Cơ Xương chuẩn bị 3.000 binh sĩ. Và 10 vạn đam lương thực cùng nhau đưa đến Triều Ca Thành. Cái gì? Cơ Xương có chút kinh ngạc nhìn đặc sử, 10 vạn đam lương thực, 3.000 binh sĩ. Cả thành Tây Kỳ của ta không ăn không uống, cũng thật sự không lấy ra được. Trước đó không phải đã nộp 30 vạn thạch lương thực rồi sao? Bây giờ lại muốn nữa, đặc sử, thành Tây Kỳ của ta chưa thu hoạch, cứ giao nộp như vậy, bách tính thành Tây Kỳ sẽ chết đói mất. Cơ Xương nói, đặc sử kia rõ ràng không nghe những lời vô ích của Cơ Xương. Chỉ thấy đặc sử nói, cái này không phải việc ta nên quản. Cơ Xương, mệnh lệnh của đại vương đã ban xuống. Ngươi tự xem mà làm, cũng có thể không làm, nhưng ngươi có thể thử xem hậu quả và kết cục của việc không làm. Nói xong, đặc sử kia liền quay đầu đi không nhìn Cơ Xương nữa. Lúc này Cơ Xương cũng không còn cách nào khác, đành phải gật đầu nói, Cơ Xương cần tuân vương mệnh. Nghe Cơ Xương nói vậy, đặc sử kia mới nói, vậy mới đúng, chúng ta đều là làm việc cho đại vương. Đại vương thảo phạt thành Đông Di là vì cái gì? Chẳng phải là vì thiên hạ bách tính, bát bách chư hầu sao? Để không bị giặc thành Đông Di quấy nhiễu và giết chóc, đưa chút lương thực và binh sĩ thì đã sao? Cơ Xương, ngươi ở trong các chư hầu có uy tín, phải biết tỏ thái độ, hiểu chưa? Đặc sử nói, vâng, đặc sử, Cơ Xương chắp tay nói. Sau khi tiễn đặc sử đi, Cơ Xương cũng chửi thầm. Đồ con hoang, cứ thế này thiên hạ sớm muộn cũng bị bại hoại hết. Không biết thương xót dân lực như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị phản phệ. Đúng lúc này, chỉ thấy trên bầu trời một ngôi sao băng vụt qua. Tốc độ nhanh đến nỗi khiến Cơ Xương cảm thấy có chút kỳ lạ. Gã này, điềm báo không tốt. Chẳng lẽ có người biến mất không thấy nữa sao? Nghĩ đến đây, Cơ Xương cũng nhanh chóng lấy ra công cụ bói quẻ, rồi trực tiếp bắt đầu bói. Thượng là cát, hạ là hung, hung, a, hung. Cơ Xương nhìn quẻ bói trong tay, trong lòng cũng trùng xuống. Từ quẻ xem ra, dường như có đại sự sắp xảy ra. Đế Tân vẫn luôn hiểu rõ, hắn là một người muốn làm nên nghiệp lớn. Muốn làm nên nghiệp lớn, thì phải quyết đoán vào thời điểm quan trọng. Theo một ý nghĩa nào đó, vừa rồi Đế Tân cũng đã hoàn thành một lần quyết đoán quan trọng nhất trong đời người. Chuyện như vậy, Đế Tân không muốn làm lần thứ hai, cũng không hy vọng có ai biết. Vốn dĩ Đế Ất chỉ gọi hắn vào cung nói chuyện, thuận tiện quan tâm đến chiến sự ở thành Đông Di gần đây. Nhưng không ngờ uống rượu được nửa chừng, lại xảy ra tình huống như vậy. Phụ thân của hắn đột nhiên trúng gió, nói thật cũng không phải là chuyện lớn, nhưng trúng gió nếu không kịp thời gọi thái y, cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Vốn dĩ ban đầu Đế Tân cũng chuẩn bị gọi thái y, nhưng khi Đế Tân bảo tiểu thái giám bên cạnh đi gọi thái y, lúc này, trong đầu hắn lại đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Không được gọi, chỉ cần ông ta chết, lão già này chết, mình sẽ là đại vương ân thương. Một cơ hội tốt như vậy nếu không nắm bắt, sau này sẽ không có cơ hội như vậy nữa. Dù sao đối với Đế Tân, cơ hội tốt như vậy không phải lúc nào cũng có. Quan trọng nhất là, cơ hội như vậy chỉ có một lần. Đế Tân quá cần cơ hội như vậy, nếu lần này để phụ thân của hắn sống sót, không biết phải đợi bao lâu nữa. Phụ thân của hắn thực sự quá già rồi, không còn thích hợp để tiếp tục làm đại vương nữa. Cho nên Đế Tân tuy miệng bảo tiểu thái giám đi gọi thái y, nhưng chân sau đã đi theo ra ngoài, trực tiếp giết chết tiểu thái giám đi gọi thái y kia. Sau đó Đế Tân lại dùng tam vị chân hỏa mà thông thiên dậy, trong nháy mắt thiêu tiểu thái giám thành tro bụi. Cứ như vậy, Đế Tân cố ý ém nhẹm chuyện này, cũng không đi gọi thái y, cứ thế ở ngoài đại điện nghe ngóng tiếng động của phụ thân. Cho đến cuối cùng, tiếng của phụ thân hắn cũng dần dần yếu đi rất nhiều. Cuối cùng từng chút một cũng không còn nữa. Lúc này, Đế Tân mới yên tâm đi vào, rồi nhìn bộ dạng hơi tàn cuối cùng của phụ thân. Đế Tân không nhịn được rơi lệ, rồi nói, phụ vương, nhi thần bất hiếu, xin phụ vương đừng trách tội nhi thần. Đế Ất nước mắt già tuôn rơi, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng từ từ nhắm mắt lại. Cứ như vậy, Đế Ất chết trên bàn tiệc rượu với Đế Tân. Ai ra, sư phụ à, đây là nơi nào vậy, sao nhiều đá thế này? Chân con đau quá, Khương Tử Nha nói, tiểu tử, mới đi có chút đường đã bắt đầu kêu ca rồi, có gì khó khăn đâu. Sư phụ à, người không biết đâu, khoảng thời gian này sư đồ chúng ta đi một mạch từ Triều Ca Thành đến Tây Kỳ, nói thật là xa thật. Chưa được ăn ngon một bữa nào, còn muốn ăn thịt kho. Khương Tử Nha nuốt nước bọt nói. Lúc này Thông Thiên lại cười hi hi nói, tiểu tử, ta đưa ngươi đến Tây Kỳ biết để làm gì không? Để làm gì? Khương Tử Nha có chút không hiểu. Vi sư tìm vợ cho ngươi, xem dưới gầm trời này có sư phụ nào tốt như ta không? Còn nhớ tìm vợ cho ngươi. Thông Thiên nói, đối với lời nói của Thông Thiên, Khương Tử Nha hoàn toàn không tin. Vị sư phụ này thực sự mỗi lần làm việc đều ngoài dự đoán. Cho nên Khương Tử Nha hoàn toàn không nghĩ, sư phụ lại muốn tìm vợ cho hắn. Sư phụ, chẳng lẽ người đang nói đùa với con sao? Khương Tử Nha đáp lại, không có, chỉ là cô vợ này à, khá là hung dữ, sợ ngươi không thích. Thông Thiên nghiêm túc nhìn Khương Tử Nha nói, sư phụ, đồ nhi không muốn thành ra sớm như vậy. Khương Tử Nha nghiêm túc nói, chính cái gọi là nam tử hán đại trượng phu. Sự nghiệp chưa thành, sao có thể lập ra? Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Khương Tử Nha, Thông Thiên cũng lười để ý, hai ngày trước, sao tử vi ở chân trời lóe lên, dường như có điểm hung. Thông Thiên cũng thông qua sao tử vi mờ đi, về cơ bản đoán ra trong thành Triều Ca e là có đại sự xảy ra. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì, Thông Thiên lại không có cách nào tính ra. Không còn cách nào, tu vi hiện tại của y chỉ là một kim tiên nho nhỏ. Rất nhiều thứ, chỉ có thể xem được đại khái, những thứ khác cũng không xem được. Là chuyện không thể làm khác, Thông Thiên hiện tại cũng rất khổ não. Trước đây, dù là nhân quả hay những thứ khác, đều có thể biết được đại khái. Thiên đạo cũng có thể suy đoán ra. Nhưng bây giờ, hai mắt tối đen, chuyện tự phế tu vi, thực sự không dễ dàng gì. Lúc này, dưới thành Tây Kỳ không xa, 3.000 binh sĩ và 10 vạn đam lương thực đã được trang bị đầy đủ. Trong một tháng, Cơ Xương cạo đất 3 thước, cuối cùng cũng thu thập đủ 10 vạn đam lương thực. Nhưng bách tính thành Tây Kỳ cũng chịu khổ không ít, Cơ Xương vì vậy cũng tạ tội với bách tính thành Tây Kỳ. Sau đó lại tìm cách đi tìm các chư hầu khác mượn một ít lương thực, bù đắp cho mọi người một ít. Thứ này mượn rồi là phải trả. Cho nên Cơ Xương cũng không còn cách nào khác, dù sao đã mượn rồi thì có thể làm gì, không thể mượn rồi sau đó không quan tâm. Chỉ có thể hy vọng năm nay được mùa, thu hoạch thêm chút lương thực trả cho người ta. Thông Thiên thấy tình huống như vậy, liền dẫn Khương Tử Nha đi tới. Lúc này, Cơ Xương đang cùng đặc sử giao nhận công việc. Cơ Xương thấy Thông Thiên, tâm niệm vừa động, liền hỏi, vị đại sư này, xin hỏi ngài muốn đi đâu? Thông Thiên nghe lời Cơ Xương, liền nói, ta cùng đệ tử đi tìm người có duyên. Ồ! Cơ Xương hiển nhiên có chút kích động, người có duyên, đại sư, ta tên là Cơ Xương, con của ta chính là người có duyên đó. Lời của Cơ Dương nếu để người bình thường nghe thấy, về cơ bản sẽ cho là bệnh thần kinh. Nhưng đối với Thông Thiên lại khác. Lần này Thông Thiên đến Tây Kỳ để làm gì? Để tìm Cơ Dương, sau đó tìm con trai của ông ta, Cơ Phát. Như vậy, mấy nhân vật chính trong Phong Thần bảng đã đủ 3 người. Đế Tân, Khương Tử Nha và Cơ Phát. Thời gian còn lại, vậy Thông Thiên trước tiên sẽ tiến hành khôi phục tu vi. Sau đó đợi chuyện kết thúc thì có thể tiếp tục tìm những người khác. Chỉ là vận khí của Thông Thiên cũng thực sự không tệ. Ở đây lại gặp được Cơ Dương, có lẽ chính là trong cõi u minh đã có thiên ý, nếu con của Cơ Dương là người có duyên, vậy ta liền cùng ngươi về nhà gặp mặt. Thông Thiên nói, đại sư, mời bên này, mời. Cơ Dương vui vẻ mời Thông Thiên và Khương Tử Nha vào thành. Sau khi đến phủ đệ của Cơ Dương, Thông Thiên cuối cùng cũng gặp được Chu Vũ Vương Cơ Phát trong truyền thuyết. Gã này thật là, đầu óc nhỏ quả nhiên thông minh, đầu không mọc tóc. Nhìn bộ dạng của tiểu Cơ Phát, trong lòng Thông Thiên cũng lóe lên nhiều sự kinh ngạc. Cũng không phải vì lý do gì khác, chủ yếu là vì đối với Thông Thiên, nói một cách nghiêm khắc, Cơ Dương và Cơ Phát có thể là kẻ thù của y, nhưng bây giờ không những thu nhận ngoại môn đệ tử của Nguyên Thủy là Khương Tử Nha làm đệ tử, lại còn chạy đến gặp Cơ Phát, quả thực quá điên cuồng. Thông Thiên còn cảm thấy, mình có lẽ là Thông Thiên giáo chủ điên cuồng nhất trong lịch sử. Còn có Thông Thiên giáo chủ nào điên cuồng hơn y nữa không? Xem ra tuyệt đối là không có. Nghĩ đến đây, Thông Thiên tự nhiên cũng nói với Cơ Dương, đứa trẻ quả nhiên thông tuệ, ta vừa nhìn đã thích. Như vậy đi, không bằng để nó bái ta làm sư phụ thì thế nào? Nghe lời Thông Thiên, Cơ Dương cũng lập tức cảm tạ, Cơ Dương chính là có ý này, nếu bây giờ đại sự đã như vậy. Vậy Cơ Dương đa tạ đại sư. Cơ Dương cũng không biết tại sao lại như vậy, sau khi nhìn thấy nam tử trước mặt lần đầu tiên, Cơ Dương biết người này là sư phụ của con trai mình. Tuy chỉ là phỏng đoán trong lòng, nhưng Cơ Dương lại chưa bao giờ chắc chắn như vậy. Đúng lúc này, bà ấp khảo lại vui vẻ chạy vào. Thông Thiên nhìn đứa trẻ này, liền hỏi, đứa trẻ này là? Đứa bé này là con trai lớn của ta, bà ấp khảo. Bà ấp khảo mau gọi thần tiên. Thần tiên, bà ấp khảo gọi một tiếng non nớt. Thông Thiên mỉm cười, con trai lớn quả thực thông minh, nhưng con trai lớn lại không có mệnh đế vương, con trai thứ hai của ngươi lại có mệnh đế vương. Sau này vương vị của ngươi phải truyền cho con trai thứ hai mới được. Thông Thiên thở dài nói, nghe lời Thông Thiên, Cơ Dương cũng có chút kinh ngạc, đại sư nói giống hệt Thái Trúc, đều nói con trai thứ hai có tướng đế vương. Rốt cuộc là tại sao? Cơ Dương tò mò hỏi. Cơ Dương thực sự quá tò mò, thực sự muốn biết, tại sao con trai thứ hai có tướng đế vương, mà con trai lớn lại không có. Thông Thiên lại không biết nên nói thế nào. Từ lúc nhìn thấy bá ấp khảo, Thông Thiên đã biết tiểu gia hỏa này chỉ sống đến 22 tuổi. Khi 22 tuổi, bá ấp khảo sẽ bị đế tân băm nát cho Cơ Dương ăn. Chuyện như vậy Thông Thiên không thể nói ra, Thông Thiên hoàn toàn không có cách nào nói ra. Thông Thiên biết, nếu nói ra, e là Cơ Dương cũng không thể chấp nhận được. Cũng phải, ai có thể chấp nhận được chuyện như vậy chứ? Nghĩ đến đây, Thông Thiên cũng nói, chuyện thiên cơ bất khả tiết lộ, tóm lại con trai lớn của ngươi không có phúc phận đó. Cơ Dương cũng không biết nên nói gì, nhưng nếu đã có nhiều người nói như vậy, vậy Cơ Dương tự nhiên cũng phải tin. Nếu không thần tiên trách tội xuống thì làm sao? Lúc này, Khương Tử Nha ở bên cạnh lại vui vẻ nói với Cơ Dương đại nhân, nếu con trai thứ hai của ngài là tam sư đệ của ta, vậy có thể cho ta bế tam sư đệ một chút không? Có thể, có thể. Cơ Dương vui vẻ đưa Cơ Phát cho Khương Tử Nha. Khương Tử Nha mới vui vẻ bế lấy Cơ Phát. Lúc này, chỉ thấy Cơ Phát đang vui vẻ nhìn Khương Tử Nha cười. Bộ dạng nhỏ bé đó cũng thật đáng yêu. Sau khi nói chuyện với Cơ Dương vài câu, lúc này, một luồng gió kỳ lạ thổi vào. Thông Thiên cảm nhận được luồng gió đó, liền nhíu mày. Cơ Dương, gần đây trong phủ đệ có người khả nghi ra vào không? Thông Thiên hỏi, à, trong vương phủ đều là những người đã làm việc nhiều năm, cũng không có người nào khác. Cơ Dương hiển nhiên có chút không hiểu ý của Thông Thiên. Được rồi, ta biết rồi. Thông Thiên gật đầu, miếng ngọc bội này là bùa hộ thân. Đưa cho Cơ Phát đeo, như vậy có thể đảm bảo không bị phong tà xâm nhập, cũng sẽ không bị yêu ma quỷ quái làm hại. Nhớ kỹ, ngọc bội rất quan trọng, nhất định phải để đứa trẻ đeo bên mình, tuyệt đối không được tháo ra. Thông Thiên nói, nhìn Thông Thiên đưa ngọc bội, Cơ Dương cũng kích động gật đầu, rồi đeo ngọc bội cho đứa trẻ. Miếng ngọc bội sau khi được đeo lên cổ Cơ Phát, liền oang một tiếng, phát ra một luồng sáng trắng. Xem ra thứ này có vẻ khá lợi hại. Lúc này, Thông Thiên mới quay người nói với Cơ Dương, được rồi, nếu bây giờ đã đến lúc. Vậy ta cũng phải đi, đệ tử của ta ngươi phải nuôi dưỡng cho tốt, khi nó 6 tuổi, ta sẽ đến đón nó đi. Đưa đến Bích Du Cung ở Kim Ngao Đảo tu luyện, khi 18 tuổi sẽ cho nó trở về. Nghe lời Thông Thiên, Cơ Dương cũng vội vàng chắp tay nói, đa tạ thần tiên, đa tạ thần tiên. Sau khi rời khỏi phủ của Cơ Dương, Khương Tử Nha mới nói, sư phụ, vừa rồi dường như có một luồng yêu phong, chẳng lẽ người không cảm giác được sao? Cảm giác được chứ, Thông Thiên thản nhiên nói. Vậy tam sư đệ nghe lời Khương Tử Nha, Thông Thiên quay đầu nói, đại sư huynh ngươi ngốc thật. Ta chỉ không muốn để phụ thân nó cảm thấy lo lắng thôi, cho nên mới phải dẫn ngươi đi. Lát nữa chúng ta tự nhiên sẽ có cách xử lý những chuyện này. Còn về luồng yêu phong mà ngươi cảm nhận được, lát nữa tự nhiên sẽ có cách thanh lý nó. Tối nay, yêu quái tất sẽ hiện thân, lúc đó do ngươi ra tay, giết chết yêu quái đó, biết chưa? Đối với lời của sư phụ, Khương Tử Nha tự nhiên phải nghe. Đối với Khương Tử Nha, có cơ hội như vậy thực ra cũng không tệ. Vốn dĩ hắn luôn muốn hàng yêu trừ ma, bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội như vậy, Khương Tử Nha tự nhiên sẽ không bỏ qua. Không những không bỏ qua, mà còn tìm cách làm tốt việc này. Nếu không thì thật có lỗi với sư phụ. Lúc này, Thông Thiên lấy ra một thanh kiếm gỗ đào. Đả thần tiên của ngươi uy áp quá nặng, ta sợ tam sư đệ không chịu nổi, dùng kiếm gỗ đào là đủ rồi. Kiếm gỗ đào là có thể thu thập được yêu quái, nhưng phải nhớ. Có thể thu thập yêu quái không phải là kiếm gỗ đào, mà là bản thân ngươi. Nếu bản lĩnh của ngươi không được, thì không có cách nào cả, biết chưa? Thông Thiên nhìn Khương Tử Nha nói, yên tâm đi sư phụ, con nhất định sẽ không để sư phụ thất vọng. Khương Tử Nha cũng đầy tự tin, nhưng đối với Thông Thiên, y lại không nghĩ vậy. Một con yêu tinh nhỏ như vậy, nếu Khương Tử Nha còn không đối phó được, vậy thì đi theo y lâu như vậy hoàn toàn là ăn không ngồi rồi. Thành Tây Kỳ, ban đêm, phủ của Cơ Xương, lúc này, Thông Thiên đang cùng Khương Tử Nha lơ lửng giữa không trung. Hai người tuy lơ lửng giữa không trung một cách công khai như vậy, nhưng nếu lúc này có người đi qua, chắc chắn sẽ không ai phát hiện có người ở giữa không trung. Không phải vì lý do gì khác, chủ yếu là vì xung quanh hai người có một lớp bảo vệ mờ ảo bao bọc. Thứ này cũng là nguyên nhân khiến người khác không nhìn thấy họ. Lúc này, Khương Tử Nha nhìn sân trong phủ của Cơ Xương bên dưới, có chút lo lắng nói, sư phụ, yêu quái khi nào mới xuất hiện? Có phải chúng ta nhầm rồi không? Thông Thiên nghe lời Khương Tử Nha, quay đầu nói một câu, sư phụ ta tu vi bao nhiêu năm, ở Đại Hoang bao nhiêu năm? Có thể nhầm sao, ta thấy tiểu tử ngươi lười biếng thì có. He he, sư phụ, có thời gian kể cho con nghe, năm đó ở Đại Hoang, Long Hán đại kiếp. Cuộc chiến vu yêu, còn có những chuyện khác ở Đại Hoang nữa, con đều chưa nghe qua. Nếu không phải người kể cho con nghe, con cũng không biết có chuyện như vậy. Khương Tử Nha vui vẻ nói. Lúc này, Thông Thiên lại nhíu mày nhìn Khương Tử Nha, rồi làm một động tác ra hiệu im lặng. Lúc này, Khương Tử Nha thấy sư phụ đã làm động tác im lặng, liền ngậm miệng lại. Cứ như vậy, Thông Thiên cũng cẩn thận nhìn vào phòng củi bên dưới. Không lâu sau, từ phòng củi truyền ra một tiếng mèo kêu nhỏ. Một lúc sau, chỉ thấy cửa phòng củi mở ra. Từ trong cửa phòng lập tức xuất hiện một người lông trắng, có một đôi móng vuốt mèo. Người đó lén lút từ trong phòng củi ra, liền nhìn đông ngó tây trong sân một lúc lâu. Lúc này Khương Tử Nha mới nhíu mày nói, làm cả buổi chơi chỉ là một con miêu yêu à, gan của miêu yêu này cũng lớn thật, chuyên môn nhắm vào trẻ sơ sinh có khí đế vương để ăn, thật không sợ chết. Ngươi không hiểu, Thông Thiên nói, tam sư đệ của ngươi là thiên tử đế vương, cửu ngũ chi tôn, ăn thịt của nó, miêu yêu có thể bớt tu hành một vạn năm. Tuy rủi ro lớn, nhưng không chịu nổi sự cám dỗ lớn. Lời vừa dứt, lúc này, chỉ thấy con miêu yêu kia cũng lộ ra khuôn mặt trắng bệch. Biểu cảm cũng vô cùng khủng bố, khiến người ta rợn tóc gáy. Khương Tử Nha thấy tình huống như vậy, cũng không nhịn được dùng tay trái nắm lấy cánh tay phải của mình. Tiếp đó Khương Tử Nha nói, sư phụ, con miêu yêu này trông thật đáng sợ. Hay là để con ra tay, thu thập nó là xong. Nghe lời Khương Tử Nha, Thông Thiên xua tay, chưa đến lúc. Khương Tử Nha tuy không hiểu lúc nào mới là lúc của sư phụ. Nhưng Khương Tử Nha biết, sư phụ của hắn chắc chắn có suy nghĩ của mình. Quả nhiên, lúc này, chỉ thấy con miêu yêu kia cũng gọi vào trong nhà hai tiếng. Giây tiếp theo, chỉ thấy 5-6 con miêu yêu toàn bộ đều xông ra. Điều này khiến Khương Tử Nha có chút kinh ngạc. Sư phụ, không ngờ gã này còn có đồng bọn. Khương Tử Nha nói, Thông Thiên mới nói, tiểu tử, ngay cả yêu khí của miêu yêu ngươi cũng không cảm nhận được. Theo ta học cửu chuyển huyền công lâu như vậy, lại ngay cả chút bản lĩnh này cũng không có, thực sự khiến ta thất vọng. Sư phụ, con mới theo người có mấy ngày, có tiến bộ như vậy đã không tệ rồi. Khương Tử Nha nói, tiểu tử, được rồi, bây giờ đừng vội động thủ, để ta xem mấy gã này muốn làm gì. Dù sao mấy gã này có khả năng không chỉ muốn mạng của tam sư đệ, e là còn muốn nhiều hơn nữa. Thông Thiên nói, đối với Thông Thiên, nếu miêu yêu chỉ muốn ăn thịt cơ phát, vậy thì hoàn toàn không cần thiết phải mang theo nhiều miêu yêu như vậy. Nếu đã mang theo nhiều miêu yêu như vậy, thế tất phải có hành động lớn hơn. Vậy rốt cuộc có hành động gì, chuyện này có chút không hay rồi. Dù sao đối với Thông Thiên, y có thể biết có bao nhiêu yêu quái. Nhưng những yêu quái này muốn làm gì, không phải là điều Thông Thiên có thể biết rõ. Nghĩ đến đây, Thông Thiên cũng cẩn thận quan sát tiếp. Lúc này, chỉ thấy con miêu yêu đầu đàn nhìn trái nhìn phải, mới hạ giọng nói, các người nghe đây, lần này vận khí của chúng ta tốt. Gia đình mà ta nhắm chúng, là phủ đệ của chư hầu vương thành Tây Kỳ, chư hầu vương đó tên là Cơ Xương. Cơ Xương có hai người con trai lớn Bá Ấp Khảo, con trai thứ hai Cơ Phát. Hai đứa trẻ này đều thuộc về thiên mệnh chi tử, hôm nay bị chúng ta gặp được, các người nghe đây. Lát nữa thế này, Cơ Phát kia thuộc về ta, một đứa trẻ con vừa đủ cho ta ăn, Bá Ấp Khảo còn lại thuộc về các ngươi. Còn có Cơ Xương và phu nhân của ông ta cũng được, đều thuộc về các ngươi, ta muốn Cơ Phát, hiểu chưa? Con miêu yêu này hiển nhiên là thủ lĩnh trong 7 miêu yêu, chỉ thấy sau khi nói xong, một đám miêu yêu đều gật đầu theo, không có ai phản đối. Con miêu yêu này cũng là một con miêu yêu thông minh. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Thông Thiên cùng Khương Tử Nha một phen dọn dẹp lại Bích Du Cung trên Kim Ngao Đảo vốn đang lộn xộn. Tiếp đó, lại thêm vào một số thứ mới. Dù sao, Bích Du Cung năm đó cũng là tổng đàn của Tiệt giáo. Cho nên khí thế và cách bài trí bên trong, tự nhiên vô cùng phi phàm. Chỉ cần dọn dẹp một chút, khí thế của Tiệt giáo lập tức được thể hiện ra. Lúc này, sau khi Thông Thiên đã dọn dẹp xong mọi thứ, liền bắt đầu hành trình thu đồ đệ. Đối với Thông Thiên, việc thu đệ tử từ trước đến nay đều không quan trọng xuất thân, cũng không quan trọng cơ duyên hay không. Đối với Thông Thiên, chỉ cần đứng trước mặt y, thì chính là cơ duyên. Thiên hạ thu đồ đệ làm gì có chuyện cơ duyên hay không? Không phải đang nói đùa sao? Nếu chuyện gì cũng nói đến cơ duyên, vậy thì Thông Thiên hoàn toàn có thể hiểu, trên thế giới này cơ duyên đều không có. Đùa gì chứ, ở đâu ra cơ duyên? Cái gọi là cơ duyên đều là lừa người. Đối với Thông Thiên, chỉ cần muốn học đạo pháp, chỉ cần tôn sư trọng đạo, vậy thì đều là có duyên. Nhưng đáng tiếc, dường như sau cú đả kích 500 năm trước, bây giờ trong đại hoang muốn bái sư học nghệ không có nhiều người. Càng đừng nói đến những yêu quái kia, nếu là trước đây, Thông Thiên bất kể là người hay yêu đều thu nhận. Bây giờ, người không muốn học, yêu quái cũng bị tiêu diệt gần hết rồi. Muốn thu đồ đệ, thật không dễ thu. Khương Tử Nha từ khi theo Thông Thiên đến Kim Ngao Đảo, mỗi ngày ngoài việc cùng Thông Thiên dọn dẹp Bích Du Cung, thì lại cùng nhau học đạo pháp. Hoặc là đi dạo khắp Kim Ngao Đảo. Kim Ngao Đảo này trước đây Khương Tử Nha cũng đã đến. Nhưng không phải như bây giờ. Sau này ở Kim Ngao Đảo gặp được Thông Thiên, lại theo Thông Thiên bái sư học nghề. Khương Tử Nha bây giờ mới có cơ hội quan sát kỹ Kim Ngao Đảo. Kim Ngao Đảo nằm ở bờ Đông Hải, cả hòn đảo như trơ trọi ngoài biển, xung quanh thỉnh thoảng có một số quái vật biển kỳ lạ xuất hiện. Vốn dĩ không có nhiều quái vật như vậy, nhưng sau Long Phượng đại kiếp, Long tộc cũng bị suy yếu, tiêu diệt gần hết. Cả Long Cung hoàn toàn không có ai có thể đối phó với những hải quái này. Cho nên cuối cùng, Long Cung cũng mặc kệ không quản. Dù sao chỉ cần không tìm đến Long Cung gây phiền phức, thì một số chuyện mọi người mắt nhắm mắt mở cho qua. Tất nhiên, điều này cũng có liên quan đến việc Thông Thiên đã tiêu diệt các đạo nhân trong đại hoang quá triệt đề. Chỉ là đối với Thông Thiên, chuyện này cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Không sao cả, dù sao trong đại hoang không thiếu nhất là người tu đạo. Sau khi Thông Thiên xử lý xong những chuyện này, liền bắt đầu tiếp tục đả tọa ở Bích Du Cung. Thông Thiên hiện tại không có cách nào trong thời gian ngắn khôi phục tu vi như trước. Bởi vì tu vi trước đây của Thông Thiên thực sự quá cao. Tu vi thánh nhân không phải là điều người bình thường có thể đạt được. Cần thời gian dài và ý chí kiên cường mới có thể làm được những việc này. Quan trọng nhất là một điểm, đó là đối với Thông Thiên, chuyện này có một vấn đề quan trọng. Cho dù có thời gian tu luyện như vậy, sau khi tự phế tu vi, cũng chưa chắc đã đạt được. Huống chi còn có thiên đạo và sau này là đại đạo. Quan trọng nhất là một điểm, đó là Thông Thiên biết, trong đại hoang hiện tại không có bất kỳ khả năng nào để tu luyện như vậy. Cho nên, Thông Thiên chỉ có thể dựa vào hệ thống của mình, rút thưởng cơ hội, sau đó nhanh chóng khôi phục cảnh giới. Cũng chỉ có như vậy, Thông Thiên mới có khả năng, sau khi tìm được phong thần bảng, khởi động lại phong thần lượng kiếp, chiếm được tiên cơ. Trong thành Triều Ca, trên đại điện Vương Cung, lúc này Đế Tân toàn thân mặc đồ tang trắng, đang ngồi trên vương vị, cùng các đại thần thương nghị sự việc. Lúc này Văn Trọng ngồi ở ghế dưới chắp tay nói, Đại Vương, bây giờ 3 tháng tang kỳ sắp hết. Nếu có thể nhất cử trừ diệt người Đông Di, vậy ân thương của chúng ta sẽ không còn đại họa nào. Nghe lời Văn Trọng, Đế Tân cũng gật đầu nói, diệt người Đông Di ta tự nhiên cũng nghĩ đến. Nhưng người Đông Di ở bờ Đông Hải đã chiếm cứ từ lâu, người Đông Di lại rất giỏi lợi dụng lợi thế cá muối của Đông Hải. Hiện tại Đông Di cũng rất giàu có, binh tinh lương túc, nếu chúng ta mạo hiểm ra tay, e là chưa chắc đã có thể một lần thành công. Nghe lời Đế Tân, Văn Trọng cũng vội vàng nói, Đại Vương, chính vì như vậy, cho nên vi thần mới kiến nghị càng phải nhanh chóng ra tay. Nếu kéo dài thời gian, một khi để người Đông Di làm tốt công tác chuẩn bị, vậy e là chúng ta càng không phải là đối thủ của người Đông Di. Đại Vương, quyết định bây giờ chỉ nằm trong một ý niệm của Đại Vương mà thôi. Văn Trọng chắp tay nói, nghe lời của Văn Trọng, Đế Tân cũng khó xử. Thật ra, Đế Tân sao lại không muốn diệt trừ người Đông Di chứ? Y nằm mơ cũng muốn, nhưng không có cách nào. Người Đông Di không phải Đế Tân không diệt trừ, mà là không có cách. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.